Phải nói ngay từ đầu lời nói, nàng coi như là ở vào tương đối bình thường trạng thái phía dưới, nhiều lắm cũng chính là diễn trò vậy tại kia học kia một chút nữ diễn viên tại được kêu là, nhưng là đến nàng quần áo cởi sau đó, vậy hoàn toàn khác nhau. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình một chút bị Trương Dương cặp kia ma trưởng khống chế, thân thể của chính mình giống như bị hắn vuốt ve vân vê tại lòng bàn tay bên trong diện đoàn giống như, theo hắn đắn đo phập phồng lên xuống, không ngừng phát sinh biến hóa, đến mặt sau, nàng đã hoàn toàn đã quên cùng với bên ngoài cái kia sườn xám nữ ganh đua dài ngắn sự tình. Mà là hoàn toàn tùy theo tâm ý của mình tại kia hoàn toàn phát tiết chính mình, nàng cũng không phân rõ sở khi đó mình rốt cuộc là đang tại khóc vẫn là để cho rồi. Dù sao cái loại này tình cảnh, chỉ cần nghĩ lại, chỉ là như vậy nghĩ, đều có khả năng mặt đỏ tai hồng. Trương Dương tựa như một cái ma quỷ, mà hắn cái kia hai tay thật giống như ma quỷ trong tay ma pháp quyền trượng, chỉ huy nàng hướng đông nàng liền hướng đông, làm nàng hướng tây nàng liền hướng tây, làm nàng khoái hoạt cũng khoái lạc, làm nàng thất lạc liền thất lạc. Càng đáng xấu hổ chính là, bắt đầu là như vậy, nhưng là đến mặt sau, nàng nếu không tâm tình của mình đã không khống chế nổi. Còn phản năn nỉ Trương Dương đừng có ngừng, trong miệng líu díu nói cho hắn, chính mình thế nào một bên khó chịu, nơi nào cần phải hắn vỗ về. Đến mặt sau, nàng thế nhưng kéo lấy Trương Dương tay, đưa về phía nàng phía dưới, nàng nhớ không lầm, là nàng chính mình kéo tay hắn đưa về phía tự mình phía dưới cái kia thần thánh chi địa. Về phần làm cái gì, nàng đã ký không rõ ràng lắm rồi, dù sao nàng cảm thấy rất khoái hoạt, rất khoái nhạc, liền giống bị mang lấy bay đến lơ lửng không trung giống như. Phiêu phù ở một cái không thế giới thuộc về mình. Theo sau ngay tại lúc này bộ dáng này. Trương Dương còn tại nàng bên cạnh, hắn khuôn mặt cũng là một mảnh ửng hồng chi sắc, hơn nữa đang tại làm cố gắng bình phục hắn chính mình hô hấp động tác. Ngân châm bao rơi vào một bên mặt bàn, có hai cây ốm dài ngân châm thậm chí vẫn chưa hoàn toàn nhét vào. Bất quá nàng mắt sắc phát hiện, Trương Dương cúi tại đầu gối phía trên tay phải đầu ngón tay còn tại chảy xuống một loại không hiểu chất lỏng, nàng nghĩ nghĩ. Mặt lại lập tức đỏ, vội vàng đem mặt mai vào chăn bên trong, bởi vì nàng nhớ rõ rồi, hắn là bởi vì chính mình nguyên nhân mới như vậy. Xong rồi, chính mình trong sạch tính là triệt để như vậy hủy diệt. Tề Tiểu Tiểu một trận phẫn uất phát hiện, mặc kệ chính mình có thừa nhận hay không, mình đã tài tại tay hắn bên trong. A, không công bằng, nàng quơ quơ hai chân của mình, liên tục không ngừng thích tỏ vẻ bất mãn của mình, đối với Trương Dương là lại thôi lại đánh. Mà kỳ thật Trương Dương mình cũng là gương mặt mờ mịt, hắn cũng không biết sự tình làm sao lại phát triển thành bước này bộ dáng, này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này, người quả nhiên ngươi lợi hại, ngươi nhìn hắn nhóm đều đầu hàng, Trương Dương lúng túng nói, đồng thời lặng yên bắt tay giấu ở tại phía sau. Bị Trương Dương vừa đề tỉnh, Tề Tiểu Tiểu gấp gáp nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã 3 giờ hơn, bên ngoài hai cái kia ngưu bức quả nhiên sớm vô thành vô tức rồi. Hơn nữa cũng không biết là khi nào thì ngưng chiến. Nàng đột nhiên cảm thấy phía dưới của mình càng ngày càng quái, ẩm ướt đát đát rất là khó chịu, nghĩ nghĩ, gấp gáp đối với Trương Dương nói ta. Ta muốn đi rửa tay lúc, ngươi không cho phép loạn nhìn. Vừa nói, một bên hay dùng ga giường bọc lấy thân hình, theo phía trên giường đứng lên, che che giấu giấu hướng đến rửa tay ở giữa chạy. Sau đó liền là một chút tốt tắm. Tắm xong sau nàng mới phát hiện chính mình không biết nên làm gì bây giờ, bởi vì nàng phát hiện chính mình nội nội đã không thể lại xuyên rồi, ướt sũng chỉ có thể cởi một lần nữa tắm sạch. Tắm sau khi xong, nàng tuy rằng vắt khô rồi, nhưng khẳng định còn tốt hơn lâu mới có thể mặc lên, không có biện pháp, chỉ có thể một mực đem nội nội phóng tới cái kia hong khô cơ phía dưới, đem nội nội coi như tay đến hong khô. Ép buộc đến hơn 4 giờ, nàng nội nội thật vất vả tài cán, đợi cho nàng sau khi mặc tử tế. Lại đi ra khỏi phòng lúc, nàng phát hiện Trương Dương đã tứ ngưỡng bát xoa ngưỡng nằm tại trên giường đang ngủ. Tề Tiểu Tiểu khuôn mặt vẫn là đỏ rực, ngượng ngùng đi nhìn Trương Dương, về sau nghe được Trương Dương phát ra đều đều tiếng hô hấp sau đó, nàng mới cẩn cẩn thận thận đến gần rồi Trương Dương, ngắm thêm vài lần, quả nhiên phát hiện hắn đã hoàn toàn đang ngủ. Hắn liền bọc lấy một đầu áo ngủ, thậm chí liền chăn cũng chưa đắp liền trực tiếp nằm ngáy o, o. Gia hỏa kia, cũng không sợ bị cảm. Tề Tiểu Tiểu nói thầm một tiếng, đi đến hắn bên cạnh, vừa nghĩ kéo qua một bên ga trải giường băng Trương Dương đắp lên, lờ đãng lúc, lại phát hiện một cái bí mật, Trương Dương phía dưới có vẻ giống như cũng là không có mặc quần, một đôi đùi theo hắn áo ngủ vạt áo lộ đi ra. Nàng tâm lý khẽ động, tên gia hỏa này đối với chính mình lại nhìn lại sờ, chính mình tiện nghi gì cũng làm cho hắn chiếm, như vậy chính mình trộm xem hắn cũng không quá đáng a. Tâm lý như vậy nghĩ, khuôn mặt tuy rằng cảm thấy hồng hồng, nhưng tay vẫn là quỷ thần xui khiến đưa tới, trước tiên ở Trương Dương trước mắt lung lay nhoáng lên một cái, nhẹ giọng hô Trương Dương, Trương Dương. Kết quả Trương Dương nửa điểm phản ứng đều không có. Nàng không khỏi một trận mừng thầm, tên gia hỏa này quả nhiên là mệt mỏi đang ngủ, nói như vậy đến, vừa vặn thích hợp tự mình động thủ. Vì thế, nàng niếp thủ niếp cước ngồi vào Trương Dương bên cạnh, lại lần nữa xác nhận một chút, Trương Dương quả thật đang ngủ sau đó, duỗi tay nhẹ nhàng yết khai Trương Dương áo ngủ vạt áo. Trương Dương quả nhiên bên trong đều không mặc gì, cũng chỉ mặc lấy một đầu tứ giác bó sát người nội bên trong, cái kia nâng lên địa phương, Tề Tiểu Tiểu lập tức liền nhìn thấy. Cứ việc nàng đã xem qua video rồi, hơn nữa trong video vẫn là không có làm mờ, nhưng lúc này cùng chân chính so với đến, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng còn không có chân chính lộ ra, nhưng tuy vậy, cũng đã mang lấy một cỗ hung hãn lực đánh vào rồi. Thế cho nên nàng khuôn mặt lập tức liền đỏ, bất quá nàng cắn chặt răng, thầm nghĩ, chính mình cũng không thể cứ như vậy bị thua thiệt, nếu bị hắn nhìn trống trơn rồi, chính mình sẽ đem hắn nhìn trở về có vấn đề gì. Vì thế, không chút nghĩ ngợi bắt tay đưa đến hắn giữ tợn chỗ, nhanh chóng hướng xuống kéo. Kéo xuống đến sau đó, lại nhanh chóng đóng lại hai mắt, không sai biệt lắm qua một phút đồng hồ sau, nàng mới chậm rãi mở mắt, muốn nhìn nhìn chiến lợi phẩm của mình. Vừa mở ra về sau, nàng ngược lại liền trở nên có chút thản nhiên, nhớ rõ chính mình vốn chính là vì lấy lại công đạo, hơn nữa, hắn đều đang ngủ, sợ cái gì, lúc này trời biết đất biết. Nhìn trong chốc lát, nàng vốn tưởng cứ như vậy buông tha Trương Dương, nhưng ánh mắt chạm đến vật kia sau đó, giật mình, trong não nhớ tới rồi, Trương Dương truyền phát cấp chính mình nhìn cái kia đảo quốc phiến cảnh tượng. Vì thế nàng thế nhưng quỷ thần xui khiến đưa tay tới, chạm đến. Hừ hừ, ta cũng muốn nhìn ngươi xấu mặt, ai cho ngươi đem ta làm ướt. Nàng đầu óc một hai, lập tức cũng liền không cố kỵ gì. Mà giờ khắc này Trương Dương, kỳ thật đã là bị Tề Tiểu Tiểu động tác cấp thức tỉnh. Chỉ bất quá bây giờ nhìn đến chính mình nơi đó bị Tề Tiểu Tiểu bàn tay nhỏ bé nắm lấy, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt nữa. Ký ngượng ngùng há mồm đánh gãy nàng, lại đến mức một trận khó chịu. Sau một lát, phát hiện nàng thế nhưng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, bởi vì nàng cư nhiên bắt đầu giang hai tay ra, thực cứng rắn nói cấp chính mình đánh lên trong truyền thuyết máy bay. Có thể nói như vậy, Tề Tiểu Tiểu thủ pháp tuyệt đối là quá xấu khó có thể tưởng tượng. Đàm không lên cái gì hưởng thụ, bất quá nàng kia đông cứng cùng hờn dỗi động tác lại làm cho Trương Dương hưởng thụ vô cùng. Cũng không biết qua bao lâu, Tề Tiểu Tiểu phát hiện cánh tay của mình khuỷu tay tay đều chua, nhưng là Trương Dương kia lại vẫn không có nửa phần động tĩnh. Đang lúc Trương Dương cho là nàng sẽ thả khí thời điểm nàng lại đứng lên, chạy đến máy tính trước mặt, cà cà mở máy vi tính ra, tìm được đóng lại địa chỉ trang web, một lần nữa đem Trương Dương cho nàng mở ra video đánh ra. Sau đó kéo đến kia một đoạn nữ chủ cấp nam chính máy bay hình ảnh, đương nàng nhìn thấy nữ chủ trong miệng nước miếng cùng cắn công về sau, chấn kinh rồi. Nàng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là bỏ qua học tập cái kia nữ diễn viên, nhưng là nước miếng chiêu đó nàng đáng xấu hổ dùng. Cuối cùng, cũng không biết nàng là như thế nào kiên trì, Trương Dương cũng không biết chính mình khi nào thì tước vũ khí, dù sao Tề Tiểu Tiểu lại đi tắm sạch một lần tắm. Sau đó thiên liền sáng. Đợi cho Trương Dương lúc tỉnh lại, phát hiện Tề Tiểu Tiểu giống như một con mèo nhỏ cuộn mình liền nằm ở thân thể của mình bên cạnh. Hồi tưởng lại tối hôm qua quang cảnh, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào rồi, duỗi tay cầm chăn nhẹ nhàng đem thân thể của nàng đắp kín, coi lại nhìn lên lúc, đã là buổi sáng hơn 8 giờ. Hắn không làm kinh động Tề Tiểu Tiểu, mà là chính mình xuống giường, cẩn thận mặc xong quần áo về sau, đi đến phía trước máy tính, nhìn nhìn buổi sáng tin tức, quả nhiên. Về mình và Dương Tu Quốc kẻ khả nghi Điền Trung Lang án mạng đưa tin đã xuất hiện. Trên mạng trên cơ bản đều là về mình và Dương Tu Quốc phản đối tin tức. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, kỳ thật chẳng phải là thực để ý, bởi vì phải phản kích bọn hắn rất nhanh liền có thể tiến hành, chẳng qua dùng đến phản kích Tề cảnh quan còn tại trong giấc mộng. Quên đi dù sao không gấp gáp nhất thời, khiến cho nàng nhiều một lát thôi à. Trương Dương chính mình trước liên lạc lên Hứa Đan Lộ. Hỏi nàng về bình thường khản tình trạng. Như thế nào, nghe ngữ khí của ngươi giống như còn chưa ngủ tỉnh bộ dạng. Tối hôm qua muốn làm suốt đêm, Hứa Đan Lộ trêu nói. Trương Dương nghe vậy một trận cười khổ sự tình ly kỳ ta hiện tại một chốc cũng giải thích với ngươi không rõ ràng lắm, chờ ta về nhà lại với ngươi hội báo a. Đúng rồi, những người khác biết ta đi ra sao? Kiều tỷ tỷ đã biết, những người khác còn không biết ngươi đi ra ngoài phong lưu khoái hoạt. Khụ khụ, kia vẫn là đừng nói rất đúng. Trương Dương hiện tại còn không nghĩ chọc cho dư luận xôn xao. Đúng rồi, bình thường Khản tiểu tử kia chỗ đặt chân tìm đến sao? Tìm đến, người đoán như thế nào, hắn thế nhưng trốn được cao lâm nhất gia cũng không tính rất cao cấp khách sạn bên trong, kêu từng thành khách sạn, bất quá có chút quỷ dị chính là, theo tối hôm qua hắn vào ở bắt đầu, nhà kia khách sạn liền nhiều hơn không ít hành tích quỷ bí người vào ở. Phải không? Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi co rụt lại, nói như vậy đến cái kia bình thường Khản không có khả năng ngồi chờ chết a. Chương 713 lão đại, người phương diện kia thật bò. Trương Dương tìm nhất phía dưới từng thành khách sạn địa chỉ, phát hiện ở Cao Lâm thị một cái vùng ngoại thành việc không ai quản lý khu vực, khóe miệng đấu chấn, chỗ đó vừa lúc là Cao Lâm cùng Mai Ninh cùng với An Bình thị giao lộ, kia địa phương quỷ quái nói trắng ra một chút chính là cái ngư long hỗn tạp địa phương, hơn nữa chỗ đó giao thông còn rất thuận tiện, cho nên nhất có chuyện gì, tùy tiện đáp chiếc xe chạy, bảo đảm ngươi tìm không được bóng người. Hứa Đan lộ bản sao một đoạn bên kia theo dõi video phát cấp Trương Dương nhìn, Trương Dương điểm tiếp nhận thu được sau đó, mở ra nhìn một chút, phát hiện cái kia video vẫn là tại từng thành khách sạn bên ngoài chụp, đối chiếu bản đồ góc độ, hẳn là tại chữ thập giao lộ thượng camera giám sát sở chụp, hơn nữa video mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá khách sạn bên ngoài ngừng lại mấy chiếc xe ngược lại rất quen, chiếc kia vỗ tới màu đen đừng khắc xe thương vụ liền đứng ở khách sạn bên ngoài. Hứa Đan lộ một bên cấp Trương Dương giải thích kia khách sạn theo dõi không nhận lấy Internet, không có cách nào khác biết được tình huống bên trong, may mắn còn có cái chữ thập giao lộ giả bộ camera giám sát, bất quá hình ảnh hiệu quả vẫn là rất kém cỏi. Trương Dương nhìn bức họa, nhanh chóng hoa kéo mấy phía dưới, quả nhiên có không ít top 5 top 3 nhìn đỉnh quái dị người tiến vào cái kia khách sạn, hơn nữa kia tiểu khách sạn ngoại ngừng xe còn không thiếu, cái gì con ngựa hoang, hãn mã, bá đạo, Q7 đều có. Phần lớn đều là SUV vận động hình. Vì đối nghịch so, Hứa Đan lộ còn cầm một đoạn phía trước đại khái là 5-6 ngày trước ghi hình cấp Trương Dương. Trương Dương nhìn khi đó camera giám sát quay chụp xuống ghi lại, phát hiện kia tiểu khách sạn phía trước căn bản chính là cái địa phương cất chim cũng không có. Hiện tại nhân đột nhiên nhiều, nhìn bộ dạng hẳn là bình thường Khản có hành động rồi, tuy rằng đã đến ngày mồng 1 tháng 5 du lịch mùa, bất quá giác đấu chân kia chỗ ngồi căn bản cũng không là du lịch gì cảnh điểm. Cho nên đám kia nhân đi qua, nghĩ đến là bình thường Khản kiệt tác. Xem trận kia thế, hay là nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết trở về Mai Ninh. Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng tốt lắm, còn có thể đỡ phải Trương Dương một trận bôn ba. Không quan hệ, có thể nhìn thấy là tốt rồi, làm người ta trước nhìn chằm chằm. Trương Dương đóng video, hơn nữa đem văn kiện kéo đến dập nát cơ hoàn toàn dập nát, miễn cho bị nhân nhìn đến. Quay đầu nhìn vẫn còn ngủ say Tề Tiểu Tiểu, tâm lý do dự một chút, không biết muốn hay không đem nàng đánh thức, dù sao nàng còn phải đi làm. Bất quá hắn chính tại thời điểm do dự, Tề Tiểu Tiểu bản thân điện thoại tiếng chuông ngược lại nghĩ ra. Rời giường, đại quỷ lười. Rời giường, đại quỷ lười. Không buông tha âm thanh chuông lớn tiếng phát tiết, làm cho nguyên bản nằm tứ ngã chỏng vó Tề Tiểu Tiểu nhất lăn lông lốc liền lật ngồi dậy đến. Ngẩng đầu chung quanh mờ mịt, nghĩ phải tìm tay của mình cơ. Bất quá điện thoại không tìm, ngược lại nhìn thấy Trương Dương cười tủm tỉm khuôn mặt. Tề Tiểu Tiểu nguyên bản còn không có cảm thấy cái gì, theo bản năng liền chiều Trương Dương gật đầu báo cho biết một chút, nhưng lập tức nhớ lại tối hôm qua sự tình, lập tức gương mặt kinh dị. Nhìn chằm chằm chính mình nửa thân trần nửa người trên liếc một cái, phát hiện còn có một chỉ tuyết trắng con thỏ chính lộ ra tại trong không khí, run rẩy. Đỏ bừng nụ hoa giống một viên hồng nhạt tiểu nho bình thường ương ngạnh đứng thẳng tại tuyết trắng phong ngấy đồ vật phía trên. Mà Trương Dương ánh mắt vừa vặn dừng ở nàng chỗ đó. Nàng gấp gáp ôm lấy chăn, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Trương Dương đi đến nàng bên cạnh, hài hước nhìn chằm chằm nàng cặp kia kinh hoàng và xấu hổ xinh đẹp mắt, vỗ vỗ bả vai của nàng, nhỏ giọng nói tốt lắm á, rời giường, ngươi còn phải đi làm đâu. Ngươi xoay người sang. Không cho phép trộm nhìn, Tề Tiểu Tiểu tức giận nói. Ân, Trương Dương cười xoay người sang. Sau lưng Tề Tiểu Tiểu lấy sét đánh không kịp bưng tay lập tức đem tản ra cháo cháo cấp chụp lên, sau đó lại nhanh chóng thay xong áo sơ mi, đơn giản sửa lại một chút mái tóc, rồi mới từ trên giường bò lên. Tối hôm qua sự tình, không cho phép cùng người khác nói. Tề Tiểu Tiểu cắn môi anh đào, do dự nửa ngày về sau, mang lấy một tia tội nghiệp ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Tối hôm qua sự tình, thế nào sự kiện, Trương Dương gương mặt mơ hồ bộ dạng nói. Ngươi tự mình biết, sở hữu sự tình, Tề Tiểu Tiểu không hiểu chính mình cấp Trương Dương đánh máy bay sóc. Sự tình, hắn rốt cuộc có biết hay không, cho nên sẽ dùng một cái tương đối không rõ ràng thuyết pháp. Mặc hoàn tất, hai người toàn bộ sửa lại một chút, nhìn nhìn thời gian đã mau 9 giờ, Tề Tiểu Tiểu gương mặt cấp bách liền muốn mở cửa phòng, Trương Dương lại kéo nàng lại ngươi cứ như vậy đi ra ngoài. Bằng không đâu này. Ta trước xem một chút đi, cố gắng nhân ra còn tại làm thể dục buổi sáng đâu. Trương Dương một lời hai ý nghĩa nói. Cái gì gọi là thể dục buổi sáng? Không phải nên là đi phòng tập thể thao sao? Khụ, chấm, Trương Dương phát hiện cùng nàng nói như vậy có nội hàm lời nói, phi thường phí trí nhớ, vẫn là điểm trực bạch thì tốt hơn, nói như thế, nói đúng là sợ hắn nhóm còn tại sofa phía trên ân ái, hiểu không? Nha, Tề Tiểu Tiểu thè lưỡi, nghe vậy nhanh chóng đâm dâm cửa phòng nói, vậy ngươi nhanh đi nhìn a, ta đuổi đi làm đâu. Vừa dứt lời, Trương Dương đã đem cửa phòng kéo ra một đầu khe hở, híp lấy mắt ra bên ngoài liếc một vòng. Quả nhiên, liền thấy Cao Kiến Văn nằm tại sofa phía trên, bất quá quần áo coi như hoàn chỉnh, cái kia nữ đây này, tắc nằm sấp tại thảm phía trên, sườn xám gỡ đến phần eo, nội nội vẫn như cũ treo tại mắt cá chân phía trên, tuyết trắng bờ mông lõa lồ tại trong không khí, ẩn ẩn còn có khả năng thấy nàng tuyết trắng hai chân ở giữa đen thui rừng rậm. Trương Dương lúc này mới phát hiện, cái này nữ cư nhiên vẫn là cái đại dương mã. Cao Kiến Văn tiểu tử này thật đúng là mạnh a, lại đem một cái đại dương mã làm nằm bò trên đất. Thiếu nhi không nên a. Trương Dương quay đầu nhìn nhìn Tề Tiểu Tiểu, cảnh cáo nàng nói, ta đi ra ngoài trước giúp ngươi dọn bãi a. Trương Dương đem cửa phòng mở ra, vừa muốn đi ra ngoài, Tề Tiểu Tiểu đã trước hắn từng bước đi ra ngoài, đương nhiên, nàng lập tức liền nhìn thấy trên mặt đất nằm cái kia trần truồng mông đại dương mã. Lập tức mày liễu cao lên. Đang lúc Trương Dương cho là nàng giấu liếc trong mắt giả trang không thấy được tránh nhân thời điểm nàng lại vài bước đi đến Cao Kiến Văn bên cạnh, một cước đá vào Cao Kiến Văn đùi phía trên uy uy uy. Rời giường, hỗn đản. Vốn là Cao Kiến Văn còn tại trong giấc mộng lầu bầu vài câu, thuận tiện mắng vài câu lời thô tục, bất quá Tề Tiểu Tiểu bỏ thêm một chút lực đạo sau đó, hắn lập tức giống lăn thịt heo bình thường theo phía trên sofa nhảy xuống dưới. Vừa nghĩ mắng to. Thấy là Tề Tiểu Tiểu, cùng với phía sau Trương Dương về sau, lập tức ỉu xìu. Khụ, khụ, chào buổi sáng nè. Vừa nói, một bên dùng chân đá đá cái kia đại dương mã. Tề Tiểu Tiểu nhéo lông mày đầu, nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia mở ra chân đại dương mã, kia đại dương mã lập tức tỉnh. Vừa nhìn thấy Trương Dương cùng mặc lấy cảnh phục Tề Tiểu Tiểu, một câu oh my god. Lập tức luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Đánh kia làm đến Tề Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Cao Kiến Văn, tức giận hỏi. Cao Kiến Văn vẻ mặt cầu xin, duỗi tay nhéo mái tóc, giải thích kia. Cái kia, theo ta một người bạn, nàng kêu Kim Lơ Sa, tuyệt đối không phải là ngươi nghĩ cái loại này. Tề Tiểu Tiểu nhún nhún bả vai, từ chối cho ý kiến, bất quá nàng hiển nhiên cũng lười đi cùng Cao Kiến Văn so đo cái này. Được rồi, người cái gì đức hạnh ta còn không biết. Nàng duỗi tay cả cả chính mình cánh mũi. Lạnh nhạt nói, ta cùng Trương. Dương Kỳ phải đi rồi, người đi kết sổ sách ha. Nha, nha, tốt, Cao Kiến Văn hiển nhiên còn là ở vào cái loại này chưa tỉnh ngủ trạng thái. Nghe vậy, lập tức đem không kéo tốt khóa kéo cả lập tức kéo lên đến, theo sau bắt đầu tìm giày, tất cái gì. Bị hắn chỉ hoãn lại có gần 10 phút. Lúc xuống lầu, cái kia đại dương mã thân phận cũng biết rõ, thật là Cao Kiến Văn bằng hữu, vẫn là du học sinh, Mai Đại. Tuy rằng cũng là một đầu tóc vàng, chẳng qua như vậy mạo cùng Mai Hân kém cũng không là 10 vạn 8 ngàn. Vốn là còn nghĩ đi nhà ăn ăn điểm tâm, kết quả Trương Dương lại không cẩn thận liếc lên Thái Băng thân ảnh, vì thế hắn lập tức lấy đuổi đi làm đường hoàng lý do chống cự. Phút cuối cùng lên xe, Cao Kiến Văn tiểu tử kia còn lén lút kéo Trương Dương đi đến một bên, đầu tiên là chiều hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tiếp lấy lập tức nịnh hót mở miệng hỏi Dương huynh đệ ta phục ngươi. Trương Dương nhìn cái này trả tiền cần phải cực kỳ sảng khoái phú nhị đại, kỳ thật tâm lý cũng không chán ghét hắn, liền nhàn nhạt hỏi làm sao phục rồi hả? Người tối hôm qua đem Tề Cảnh Quan rằng có một cái buổi tối, thậm chí còn làm nàng phát ra cái loại này tiếng kêu, ta thật chính là phục ngươi rồi, lợi hại, bò. Dòng dã hơn 4 giờ a, ta cùng cái kia Kim Lơ Sa làm hơn 1 giờ, phía dưới cái kia ra đều phải mài phá, nói, có rảnh chúng ta có thể trao đổi một chút sao? Hắn vừa nói, một bên còn đưa cho Trương Dương nhất tấm danh thiếp. Trương Dương tiếp nhận danh thiếp của hắn, nhìn một chút. Cùng Lâm tập đoàn Cao Thái khí giới công ty hữu hạn thường vụ đồng sự. Cao Thái khí giới là các ngươi ra? Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Cao Kiến Văn. Cao Thái khí giới Trương Dương vẫn là hiểu rõ một chút, là Đông Nam tỉnh một nhà tương đối nổi danh quân dụng cùng cảnh dụng khí giới, phục giả trang cái gì chỉ định sinh sản công ty, nữ oa tập đoàn an toàn bộ định chế nhất phê dân dụng côn cảnh là hắn nhóm sinh sản. Hơn nữa công ty này, tại lần trước triển lãm sẽ lên, phô bày một bộ từng binh sĩ phục sức, giống như đã suy nghĩ vì quốc gia nghiên cứu phát triển tương lai từng binh sĩ trang bị. Dĩ nhiên, Cao Thái là ông nội của ta, công ty này là ra ra một tay khởi đầu. Cao Kiến Văn gương mặt đắc ý nhìn Trương Dương nói, cuối cùng, hắn lại nhìn Trương Dương, Dương huynh, ngươi là làm cái gì? Ta nhìn ngươi khí chất này, chỉ biết tuyệt không phải người bình thường. Trương Dương đang do dự không biết làm sao trả lời hắn thời điểm Tề Tiểu Tiểu lại đi tới, nhàn nhạt quét hai người liếc nhìn một cái gì tối hôm qua, cái gì tứ giờ. Các ngươi nói chuyện gì đâu này? Cao Kiến Văn, có muốn hay không ta cấp mẹ ngươi gọi điện thoại à? Cao Kiến Văn thấy là Tề Tiểu Tiểu, lập tức lùn nửa thanh, cổ co rụt lại không? Không có gì, ta đi ha. Hắn khoe mắt liếc qua chiều Trương Dương chớp chớp Dương huynh, có cơ hội trò chuyện tiếp, có cơ hội trò chuyện tiếp. Hẹn gặp lại a. Nhìn cướp đường mà chạy Cao Kiến Văn, Tề Tiểu Tiểu biển liễu biển chùy, nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi các ngươi tán gẫu cái gì. Trương Dương quơ quơ trong tay danh thiếp nam nhân ở giữa đề tài. Hừ, tốt nhất đừng xả đến trên người ta. Tề Tiểu Tiểu nhìn biểu cảm hẳn là đã kinh hoài nghi đến, bất quá nàng cũng không có bão nổi, mà là nhăn lại lông mày thấp giọng nói, vừa mới cục lãnh đạo truyền xuống đến một tin tức, 10 giờ rưỡi đúng giờ mời dự họp tin tức tuyên bố. Hiện tại truyền thông đưa tin đã phô thiên cái địa rồi, yêu cầu điều tra ngươi và Dương phó thị trưởng tiếng hô rất lớn, cho nên, chúng ta muốn đuổi nhanh chạy trở về. Chương 714 phát điên. Phô thiên cái địa phản đối tin tức đối với Trương Dương tới nói không có áp lực chút nào, dù sao hắn vốn là không sao cả những cái này thanh danh, bất quá hắn không thèm để ý chính mình, lại muốn để ý Dương Tu Quốc. Dù sao đó là hai cái tuyệt sắc mỹ nhân cha ruột a. Tin tức tuyên bố nội dung là cái gì? Trương Dương nhìn thời gian, đã hơn 9 giờ, muốn chạy tới lời nói, thời gian đủ nhanh, hơn nữa lãnh đạo của nàng phỏng chừng có khả năng hay không nghe lọt nàng nói cũng là vấn đề a. Ta không rõ ràng lắm, bất quá phỏng chừng hẳn là muốn đối với ký giả truyền thông vấn đề làm ra đáp lại, tại bọn hắn trong tay nắm giữ tình huống nhìn đến, nhất định là muốn tỏ thái độ, nói thí dụ như hứa hẹn đối với người cùng Dương phó thị trưởng tiến hành điều tra. Trương Dương nhún nhún bả vai, nhìn nàng một cái nói kia còn do dự cái gì, lên xe, ta chở ngươi hồi thị cục. Tề Tiểu Tiểu do dự một chút, gật gật đầu, ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế phía trên, ta phải tại 10 giờ trước chạy trở về, bằng không sự tình thì phiền toái. Không kẹt xe lời nói, không thành vấn đề. Trương Dương đạp cần ga, xe lập tức trượt đi ra ngoài. Trương Dương cũng không quản vi không vi phạm luật lệ rồi, trực tiếp đem xe tốc lái vào 100 trở lên. Dù sao có người chào lời nói, kia thỉnh hắn chào bên cạnh nữ cảnh sát xinh đẹp kia. À. Nguyên bản hơn 20 phút đường xe, Trương Dương chỉ dùng 7 phút liền làm xong, đến thì cục công an, Tề Tiểu Tiểu liền tại toàn bộ mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, theo khoa ni bỏ vào khắc chung chui đi ra, sau đó vọt vào cục. Thì cục công an chiêu đãi đại sảnh, các lộ ký giả truyền thông từ lâu đã là không còn chỗ ngồi. Một đám kiền chân hy vọng. Thị cục công an tin tức người phát ngôn đi ra tuyên bố Mai Ninh thị cục công an công báo. Kỳ thật đã có không ít phóng viên cùng truyền thông đỉnh đầu thượng đã cầm đến trực tiếp tư liệu, đại thế thượng nội dung không sai biệt lắm cũng đã biết rồi. Đầu tiên nặng nhất bảng hẳn là thị cục có khả năng phối hợp tỉnh sở cảnh sát phái xuống người cùng một chỗ điều tra Điền Trung Lang cùng toàn bộ hội trưởng bị bắn chết nhất án. Nguyên bản như vậy án tử, thị cục công an cảnh sát chi đội phụ trách cũng là được rồi, nhưng là hiện tại tỉnh sở cảnh sát lại phái viên đốc chiến. Này đã nói lên một điểm, vụ án này liên lụy tới người đã muốn động dùng tình cấp một sở cảnh sát rồi, này đã nói lên nghe đồn chung vụ án này dính tới Dương phó thị trưởng đã là không cần nói cũng biết. Cao Lâm thị giác đấu trấn, từng thành khách sạn, một cái coi như rộng mở, nhưng có vẻ cực kỳ âm sáp gian phòng bên trong, bình thường khản giống một cái khốn thú vậy tứ chi mở ra, giống như bạch tuộc ngưỡng nằm tại trên giường, nhìn đặt tại hắn phía trước kia đài tuyệt đối cũng coi là cổ lão hiển giống quản thức TV truyền phát Mai Ninh thị sớm ở giữa tin tức. Tại hắn bên cạnh, Tiểu Mỹ chính cẩn thận thận giúp hắn bóp cánh tay, cứ việc bóp thật thoải mái, nhưng hắn khuôn mặt vẫn không có nửa điểm nụ cười. Đáng chết, tin tức này tuyên bố như thế nào còn chưa bắt đầu. Bình thường khàn một ngụm đem trong miệng hoa quả hạch một ngụm nhổ ra, chửi ầm lên, còn có, này mẹ nó đều đã là cái gì niên đại, cư nhiên còn có loại này lỗi thời TV, không rõ ràng lắm thì cũng thôi đi, mẹ nó còn có sắc sai. Bình thường khàn thật sự là quá buồn bực, một ngày này phía trước, hắn còn đứng ở Mai Ninh cầm vịnh cảnh biển trong phòng tổng thống thưởng thức cảnh biển, này nhất ngày sau đó, hắn lại trở thành một cái chó nhà có tang. Trốn được khoảng cách Mai Ninh hơn 200 km bên ngoài Cao Lâm thị vùng ngoại thành một cái hẻo lánh tiểu trấn tiểu khách sạn. Ngồi tại loại này âm u chua xót gian phòng nhỏ bên trong, khổ đợi tin tức. Kỳ thật lấy thân phận của hắn, hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này loại làm hắn cả người cảm thấy không thoải mái gian phòng nhỏ bên trong, nhưng là vì làm thủ hạ của hắn cảm thấy hắn là thân dân. Quan trọng hơn chính là, hắn hôm qua đã bị Trương Dương chơi đùa có chút đầu óc thất thường rồi, sợ ở đến đại khách sạn đi. Mục tiêu quá lớn, có khả năng trở thành Trương Dương bên cạnh tay súng bắn tỉa kia bia ngắm. Cho nên hắn lúc này mới không ngại cực khổ, trốn được loại này tiểu khách sạn đến, ủy khuất một chút chính mình. Đương nhiên, chỉ cần xác định nguy hiểm giải trừ, hắn liền khôi phục dĩ vãng phong cảnh cuộc sống. Đại khái còn có cái 5-6 phút, chỉ cần Mai Ninh thì cục công an tin tức tuyên bố nhất mời dự họp, cái kia đáng chết Trương Dương liền không rảnh phân thân. Như vậy chính mình liền có thể khoái hoạt giống như thần tiên. Hơn nữa còn có đầy đủ thời gian có thể ung dung bố trí đối phó Trương Dương. Bất quá cho dù là như vậy, cái này âm u ẩm ướt chát địa phương quỷ quái hắn thật sự là khoảnh khắc đều không muốn ở nữa. Giống như, có lẽ ngay từ đầu chính là cái sai lầm, hắn làm sao ngu như vậy ép chuyên môn chạy đến loại này địa phương quỷ quái đến ở đâu này. Cho dù là chính mình trước đây bị đưa đi lúc huấn luyện cũng không có ở qua kém như vậy địa phương a. Thiếu gia, rất nhanh lại bắt đầu, ngài lại hơi chút nhẫn nại một chút. Tiểu Mỹ biết vâng lời cung tiếng khuyên giải nói. Đáng chết Trương Dương, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bình thường khản nghiêng đầu từ nhỏ Mỹ lòng bàn tay bên trong ngậm khởi một cái thanh ô liu, là tà cắn mấy cái, lại một miệng phun rơi, nhìn chằm chằm hình ảnh chất lượng thật sự là không dám làm người ta khen tặng TV. Tự tin nói, hãy chờ xem. Đêm qua chúng ta động viên sở hữu nắm trong tay truyền thông giống nhau bắt đầu pháo oanh Mai Ninh thị cục công an, bọn hắn đã không chịu nổi, hôm nay nhất định phải ngoan ngoãn tích điều tra Dương Tô Quốc cùng Trương Dương. Có thể là thiếu gia, ngài không phải đã nói, điều tra bọn hắn mà nói, khẳng định cũng không có khả năng có kết quả gì sao? Tiểu Mỹ cẩn thận thận hỏi. Bình thường khản nghiêng đầu trừng mắt nhìn nàng một cái nói ngươi biết cái gì, nhân không phải là bọn hắn xử lý, đương nhiên không có khả năng có kết quả. Chỉ bất qua hắn nhóm chỉ cần nhất tiếp nhận điều tra, đặc biệt Trương Dương, hắn liền có khả năng trở thành một cái công chúng mục tiêu, như vậy hắn liền không có cách nào chống đi thời gian đi đối phó ta. Thứ hai, hắn tiếp nhận điều tra, mỗi một cử động liền rơi vào chúng ta nắm trong tay bên trong, như vậy chúng ta phải biết hành tung của hắn liền dễ dàng nhiều. Hiểu không, đây mới là mấu chốt. Nha, ghi nhớ, như thế này liền giúp ta dự định thật là Cao Lâm thị quán rượu sang trọng nhất tổng thống căn hộ. Ta muốn thật tốt hưởng thụ một chút. Qua, hừ, này mẹ nó là cái gì, lại có bỏ chó. Bà mẹ nó, tin tức tuyên bố, con mẹ nó ngươi ngược lại mở cho ta thủy a. Bình thường khàn nhịn không được muốn xách chân đi đá cái kia TV. Thiếu gia, bắt đầu. Tiểu Mỹ bóp chốt mở, run run xách nhắc nhở. Quả nhiên, hình ảnh toàn bộ, tiết mục TV chuyển hóa vì Mai Ninh thì cục công an tin tức hiện trường buổi họp báo. Một tên trên vai khiêng hai giang tam tinh cao cấp cảnh quan ngồi ngay ngắn ở đài chủ tịch vị trí phía trên. Mà dưới sớm không còn chỗ ngồi. Đài chủ tịch sau lưng là một chuỗi màu hồng biểu ngữ, phía trên viết cầm vịnh đặc biệt lớn vụ án giết người tin tức tuyên bố vài cái chữ to. Bình thường khàn lập tức theo nằm ngửa trạng thái ngồi dậy đến, quỷ mị hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm TV, một bộ kiền chân ngóng trông bộ dáng. Phía dưới. Từ thị cục công an chính trị bộ phó chủ nhiệm Ngô Trinh đồng chí vì đại gia thông báo, cầm vịnh cảnh biển đại khách sạn đặc biệt lớn vụ án giết người mới nhất tiến triển. Người chủ chỉ đem lời đồng giao cho tên kia cấp một cảnh đốc. Các vị ký giả truyền thông các bằng hữu, đại gia sớm, hiện tại từ ta hướng đại gia hòa hội báo cầm vịnh cảnh biển đại khách sạn đặc biệt lớn vụ án giết người mới nhất tiến triển. Nhanh chút báo, bình thường khản khuôn mặt lập tức trở nên khẩn trương cùng hưng phấn. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm TV. Trải qua chúng ta thì Cục Công an Hình Trinh chi đội 24 giờ không gián đoạn nghiên cứu, phân tích cùng bài tra, vụ án này cuối cùng lấy được trọng đại tiến triển. Theo chúng ta trước mắt nắm giữ manh mối đến nhìn, phạm tội ngại nghi ngờ người đã kinh rõ rành rành. Chúng ta có đầy đủ nhiều chứng cứ có thể chứng minh, vụ án này là thuộc về một kiện cực kỳ điển hình mướn hung vụ án giết người, chấp hành hai tên tay súng đã tử vong, nhưng phía sau màn chủ làm cho người khác lại như cũ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát chúng ta hướng quảng đại thị dân cam đoan, chúng ta tuyệt đối không có khả năng nuông chiều bất kỳ cái gì một tên trái pháp luật phần tử phạm tội, vô luận hắn chạy đến chân trời góc biển, chúng ta nhất định đều có khả năng đem hắn đem ra công lý. Đồng thời, cảnh sát chúng ta cũng hy vọng tên kia phạm tội ngại nghi ngờ nhân nhanh chóng tự động quy án, nào ngờ lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Bình Thường Khản vừa nghe đến nơi này, mặt đều tái rồi, mẹ nó, đừng mẹ nó tẫn cho ta xả vô nghĩa a, ngươi ngược lại cho ta đem ngại nghi ngờ tên người tự nói ra a, đê ý chân tim mét. Vừa nói, một bên còn dùng chân đi đá tivi. Tiểu Mỹ tại một bên không dám làm âm thanh, sau một lúc lâu mới cẩn thận nhắc nhở thiếu gia, tivi đường dẫn không tốt. Bình Thường Khản giận gầm một tiếng, quay đầu lại nói không cần ngươi nhắc nhở. Vừa dứt lời, tivi liền nghỉ việc. Mẹ kiếp, mau để cho nhân cho ta sửa xong. Bình Thường Khản điên rồi. Sửa chữa còn cần một chút thời gian, nếu không như trước dùng điện thoại cùng bên kia nội tuyến liên lạc một chút tình huống a. Tiểu Mỹ cẩn thận nói. Nhanh chút, nhanh chút. Bình Thường Khản duỗi tay liền đi thường Tiểu Mỹ điện thoại. Ta bát tốt hào cho ngài. Tiểu Mỹ xoa bóp một chuỗi dãy số về sau, nói vài câu, đưa cho Bình Thường Khản. Như thế nào? Như thế nào, tuyên bố đã xong sao? Bình Thường Khản cấp bách hỏi. Kết, đã xong, bên kia người, trả lời có chút do dự. Như thế nào, có hay không tuyên bố muốn bắt Dương Tu Quốc? Có hay không tuyên bố muốn điều tra nữ oa tập đoàn? Bình Thường Khản tràn ngập hy vọng truy vấn nói. Không, không, không có, đầu bên kia điện thoại người có chút khủng hoảng đáp. Cái gì, đó là cái gì kết quả? Đã nói một đống vô nghĩa, sau đó nói hiện tại án tử vẫn còn tiếp tục phá án và bắt giam bên trong, vì không kinh động phạm tội ngại nghi ngờ người, bọn hắn quyết định đối với ngoại giới tạm thời giữ bí mật, hơn nữa bọn hắn cử động đã được đến tỉnh sở cảnh sát duy trì. Ngoá, cái quái gì a, không phải nói tốt muốn điều tra Dương Tu Quốc, điều tra nữ oa tập đoàn lão bản Trương Dương sao, như thế nào lại thay đổi quẻ? Bình Thường Khản mau giận điên lên. Các ngươi mẹ nó làm gì ăn? Sẽ không đi hỏi một chút vì sao không truy tra Dương Tu Quốc cùng Trương Dương sao? Bình Thường Khản giận dữ hét. Hỏi, hỏi. Nói như thế nào? Bọn hắn nói đây là lời đồn. Mai Ninh Thị Cục Công an có khả năng đối với tỏa ra lời đồn truyền thông tiến hành cảnh cáo. Nếu như không nhanh chóng sửa chữa tin tức lời nói, bọn hắn có khả năng đối với truyền thông cùng phóng viên cá nhân truy cứu pháp luật trách nhiệm. Mà vừa mới, nữ oa tập đoàn luật sư Hàm đã đưa tới chúng ta ban biên tập rồi. Nói muốn cáo chết chúng ta. Ngoá, làm sao có khả năng, bọn hắn có chứng cứ gì thuyết minh Dương Tu Quốc cùng Trương Dương không có cái này động cơ? Bình Thường Khản một trận lửa công tâm. Xin thứ cho ta nói thẳng, căn cứ chúng ta tin đồn, nghe nói có một tên nữ cảnh sát cầm đến mấu chốt tính chứng cứ, lập tức thay đổi càn khôn, hiện tại nhìn đến, thiếu gia, người có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Chương 715 bão táp. Cúp điện thoại xong, Bình Thường Khản sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đột nhiên hắn theo phía trên giường đứng lên, rồi sau đó một cước đem tivi đạp phải một bên, theo sau duỗi tay cởi bỏ cổ áo thượng nút thắt, bẻ bẻ cổ, đầy mặt dữ tợn nghiêng nghiêng phía dưới ba Tiểu Mỹ, làm giận thúc tới đây một chút. Tiểu Mỹ mày liễu hơi hơi nhăn lại, cũng không nói gì thêm, mà là yên lặng gật gật đầu, hiện tại Bình Thường Khản đã nằm ở nổi giận trạng thái, xem như một cái hàng năm hầu hạ tại hắn bên cạnh người tới nói, phía sau tốt nhất không cần có quá nói nhảm nhiều cho thỏa đáng. Sau một lát, Bình Thường giận gõ cửa phòng một cái, đi đến. Nhìn đến Bình Thường Khản nổi giận bộ dạng, lông mày hơi hơi nhất nhéo, bất động thanh sắc đi đến thiếu gia. Dẫn thúc, sự tình đã xảy ra một điểm biến hóa. Bình Thường Khản đột nhiên trở nên thật bình tĩnh bộ dạng chậm rãi mở miệng nói. Ta tại giang phòng bên cạnh đã thấy tin tức, Bình Thường giận mang lấy nhất chút bất đắc dĩ nói. Bình Thường Khản chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Thờ ơ không quan tâm hỏi giận thúc, hiện tại cảnh sát cái này tỏ thái độ ngươi như thế nào nhìn? Nghe nói, bọn hắn tìm được cầm vịnh đại khách sạn màn hình giám sát. Cái gì? Bình Thường Khản đột nhiên quay đầu, chừng lấy Bình Thường giận thúc, Ngươi không phải là nói cho ta, Viên Quý đã để nhân đem bên kia theo dõi trang bị đều phá hư sao? Thường Nhạc cũng thông qua Internet đem hắn nhóm số liệu cấp phá hư rồi, cho nên vô luận là theo vật lý thượng vẫn là trên Internet, vài thứ kia không phải là đều nhìn không tới sao? Cái này, chấm, Bình Thường giận trầm ngâm sau một lúc lâu, phát hiện chính mình cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có một loại khả năng. Cái gì khả năng? Chúng ta thực sớm đã bị theo dõi. Nếu không đối phương không có khả năng như vậy đúng dịp liền ủng có chúng ta theo dõi video. Bình Thường giận mang lấy một tia sắc mặt âm trầm chậm rãi đáp. Trên thế giới này, có thể biết chúng ta ở đâu, muốn làm gì, chỉ có hai loại người. Bình Thường Khản ánh mắt co rụt lại, lập tức lộ ra một tia kinh nghi ngờ chi sắc, hoặc là bên kia người, cần chính là tổng tham gia kia. Thiếu gia ý tứ, chúng ta bị đặc công theo dõi. Bình Thường giận khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt chớp mắt nhăn thành nếp nhăn, Cảnh Thủy Hiên bên kia lời nói, nếu như muốn ngăn cản bọn hắn hành động, chỉ cần câu nói đầu tiên có thể, hoàn toàn không cần thiết phòng như vậy đại phần cong. Cho nên thật hiển nhiên, kia tất nhiên là phải quân tình. Trước mắt cái gì cũng không tốt nói, Bình Thường Khản liếc Bình Thường giận liếc nhìn một cái, nhíu mày nói, hiện tại mấu chốt là, muốn biết rõ ràng. Có phải hay không thật có như vậy một đoạn theo dõi video dừng ở cảnh sát chỗ đó, mặt khác kia theo dõi trong video rốt cuộc là một ít gì nội dung, hơn nữa thời gian thượng phải nhanh. Bình Thường Khản dừng một chút về sau, lại hỏi tiếp nói giận thúc, người có biện pháp nào sao? Bình Thường giận do dự một chút, gật gật đầu có. Bất quá làm như vậy lời nói, thực có thể làm hắn bại lộ thân phận. Hừ, thân phận của hắn trọng yếu, còn là an nguy của chúng ta trọng yếu. Bình Thường Khản lông mày nhất nhéo, khoát tay áo, mau chóng biết rõ ràng, thông chi ngươi người, buổi chiều phía trước ta phải biết đáp án, mặt khác, chúng ta người tới thế nào. Đông Nam tỉnh Bình Thường chữ lót có 5 người, Bình Thường Trác, Bình Thường Nghị, Bình Thường Hách, Bình Thường Thần, Bình Thường Đôi Mi Thanh Tú, trừ bỏ Bình Thường Nghị cùng Bình Thường Hách ở ngoài, khác 3 người đã đến, bất quá Bình chữ lót người, 15 cái người đến 12 người, muốn đối phó Trương Dương lời nói, dư giả. Bình Thường Khản nghe vậy, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia u ám, nhìn Bình Thường giận liếc nhìn một cái. Bình Thường giận dùng mình, gấp gáp giải thích kỳ thật, lần này coi như không tệ rồi, nếu mọi khi, cho dù là phía trên hạ phát ra triệu tập lệnh, đều không nhất định có thể có nhiều người như vậy hưởng ứng. Bình Thường Tử Nương, vì sao không có tên của nàng? Bình Thường Khản không nhịn được hỏi. Nàng lệ thuộc ở kinh thành khu vực, Bình Thường giận do dự một chút về sau, đáp. Bình Thường Khản nhún nhún bả vai, nở nụ cười giận thúc, có nhớ hay không ta phía trước cùng ngươi đã nói cái gì? Ta nói rồi, những người khác đều dâu ria, nhưng là Bình Thường Tử Nương nhất định phải đem ta đã bị cho đòi đến, ngươi rốt cuộc có hay không đem lời nói của ta đặt ở trong lòng? Thiếu gia, ta... Tốt lắm, ngươi đừng nói nữa, ta rất rõ ràng, Tử Nương là của ngươi nghĩa nữ, ngươi một mực muốn cho nàng trải qua cuộc sống của người bình thường. Cho nên không muốn để cho nàng thiệp nhập chúng ta những cái này trên giang hồ thị thị phi phi, đúng không? Bình Thường Khản quay đầu, cười híp mắt nhìn chằm chằm Bình Thường giận dữ hỏi nói. Bình Thường giận hai tay vi quyền, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Giận thúc, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Tử Nương trời sinh chính là một tên sát thủ, tài hoa của nàng nhất định là muốn nở rộ tại sát thủ dưới cái này ngành nghề, nàng là này ngành nghề người nổi bật, nếu như theo đuổi tài hoa của nàng. Tùy ý làm nàng bay xuống tại đây không hẹn xã hội đại chúng đám người trong đó, đó là cỡ nào bi ai một sự kiện, đúng không? Mà ngươi thế nhưng thực buồn cười an bài nàng đi nhất quán rượu đi làm, chẳng lẽ ngươi không biết là chuyện này đến cỡ nào ngây thơ sao? Thiếu gia, ngài làm sao mà biết ta an bài nàng đi quán bar đi làm? Bình Thường Khản cười lạnh theo bên trong ngực nắm một cái này nọ, ngã tại mặt bàn phía trên này quán rượu kêu Tử Lan. Bỏ vốn phương chính là ngươi cho nàng an bài nam nhân kia, mặt khác cái nữ tên là Doãn Lan, ta đã sớm biết nhất thanh nhị sở. Này, thiếu gia, Tử Nương tốt xấu cũng vì tổ chức thượng đã làm nhiều lần sự tình a, ngài hãy bỏ qua nàng a. Bình Thường giận nhìn chằm chằm trên mặt bàn những hình kia, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Giận thúc, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Bình Thường Khản cười híp mắt quay đầu đến, nhìn chằm chằm Bình Thường giận, Tử Nương lợi hại như vậy. Ta như thế nào bỏ phải đối phó nàng, con mắt của ta rất đơn giản, chỉ cần nàng lần này giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy về sau nàng là muốn tiếp tục đương thái băng người hầu cũng tốt, phải làm rượu của nàng a lão bản nương cũng tốt, toàn bộ cùng ta không quan hệ. Thiếu gia, nhiệm vụ lần này lời nói, ta nhất định cam đoan hoàn thành, từ ta đến A. Bình Thường giận gương mặt tin tưởng tràn đầy bộ dạng nói. Ngươi, Bình Thường Khàn nhìn chằm chằm Bình Thường giận, nhìn lão nửa ngày trời sau, lại lần nữa nở nụ cười, đột nhiên duỗi tay vỗ vỗ Bình Thường giận bả vai nói, tốt, kia, lần này liền cầu xin ngươi rồi, bất quá từ nương lời nói, nhân vẫn là phải, về phần nàng ra hoặc là không làm nhiệm vụ, làm nàng chính mình quyết định xong. Bình Thường giận còn muốn nói tiếp cái gì, Bình Thường Khàn lông mày đã dựng thẳng tốt lắm, dừng ở đây, chuyện này ta đã không nghĩ tiếp tục truy cứu. Triệu tập kia một chút đến đây hiệp người viên, chúng ta an bài một chút, ngươi an bài tại cảnh sát nội bộ người làm hắn lập tức bày ra hành động. Mai Ninh Thị thì Cục Công an Hình Trinh chi đội, trưởng Cục Công an Trịnh mới thành tự mình chủ trì mời dự họp Cầm Vịnh Cảnh Biển Đại khách sạn phá án và bắt giam công tác hội nghị. Các đồng chí, căn cứ Tề Tiểu Tiểu đồng chí cung cấp manh mối đến nhìn, phần tử phạm tội tuyệt đối là một chi có tổ chức hơn nữa có tính kỷ luật phạm tội đội, cho nên chúng ta không thể ma túy đại ý. Ta nơi này chủ yếu giảng một chút mấy giờ hành động cùng vấn đề. Thứ nhất hành động phương diện, trước mắt chúng ta đã thông chi sông ký tỉnh sở cảnh sát, hướng bọn hắn thông báo Hâm Dũng bảo an công ty người phụ trách viên quý phạm tội sự thật. Bọn hắn có khả năng rất nhanh áp dụng hành động, khống chế Hâm Dũng bảo an công ty. Cũng hỏi tương quan người phụ trách. Điểm thứ hai, căn cứ manh mối, chúng ta đã tra được mặt khác một tên thiệp án phạm tội ngại nghi ngờ nhân Bình Thường giận, nguyên danh Vương Chấn Cùng. Nguyên lai là một nhà quốc doanh ô tô Hán bí mật kỹ sư, về sau chính mình trước tiên thân lui, trước mắt nghề nghiệp không rõ, bất qua căn cứ hắn xuất hành ghi lại đến nhìn, hắn mấy ngày nay, thường xuyên đến hướng đến ở Kinh Thành cùng Mai Ninh, mà căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện, hắn đã đảo vong Cao Lâm thị giác đấu trấn, chúng ta đã thông chi Cao Lâm cảnh sát bày ra hành động. Tất yếu lời nói, chúng ta còn có khả năng tổ chức đặc khiển đội đi lên giúp đỡ. Điểm thứ ba, Tề Tiểu Tiểu đồng chí cung cấp video hình ảnh. Cái kia mang mũ lưỡi chai nam tử còn có hai cái kia thân phận không rõ thân phận của cô gái là cái gì, cùng chuyện này có liên quan gì, cũng phải cần điều tra rõ. Các đồng chí, các ngươi còn có vấn đề gì muốn bổ sung sao? Trịnh cục trưởng ngẩng đầu mọi nơi nhìn quanh một vòng, ánh mắt theo tỉnh sở cảnh sát đốc sát tổ trên mặt quét qua đi, lại dừng ở Tề Tiểu Tiểu trên người, lộ ra một tia khen ngợi chi sắc, nếu không là Tề Tiểu Tiểu đúng lúc đem video giao cho điều tra và giải quyết tổ lời nói. Thì cục lần này chỉ sợ cũng phải ra khỏi đại dương tướng. Nguyên bản bọn họ là chuẩn bị tuyên bố điều tra nữ oa tập đoàn cùng Dương phó thị trưởng, tốt cấp ngoại giới một cái bản giao. Có thể nghĩ, nếu như thật như vậy làm lời nói, chẳng những làm hung phạm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, còn có khả năng bị bọn hắn chế giễu. Trọng yếu nhất chính là, này có khả năng đưa Dương phó thị trưởng ở chỗ nào. Cái này Tề Tiểu Tiểu thật đúng là một cái may mắn tinh a. Thị cục công an Tề phó cục trưởng nghe vậy, nhận lấy câu chuyện, nói vừa mới trương cục trưởng tổng kết rất khá, mặt khác có mấy vấn đề, ta cũng phải nhắc nhở các vị điều tra và giải quyết các đồng chí, Điền Trung Lang cùng toàn bộ đấu hoán cùng phía sau màn phạm tội ngại nghi ngờ nhân viên cuối cùng với Vương Chấn Cùng cũng không có kinh tế lợi ích thượng tranh cãi, cho nên lần này sát nhân động cơ rốt cuộc vì sao, vẫn là một cái điểm đáng ngờ. Còn có một cái điểm đáng ngờ. Điền Trung Lang cùng toàn bộ hội trưởng mời bảo an toàn bộ đều là đến từ Hâm Dũng bảo an công ty, mà chuyện xảy ra sau đó, Điền Trung Lang hai tên bảo tiêu lại không biết chút nào là hắn nhóm đồng nghiệp bắn chết bọn hắn cố chủ. Này đã nói lên một vấn đề, cả kiện việc rất có thể là tạm thời nảy lòng tham, cho nên trong này viên quý cùng Điền mỗ nhân có phải hay không chuyện gì xảy ra xung đột, thế cho nên bọn hắn giết người diệt khẩu đây cũng là muốn điều tra. Đối với tin tức truyền thông, chúng ta còn muốn thời thời khắc khắc cùng bọn hắn bảo trì liên lạc. Miễn cho lại lần nữa tạo thành phản đối ảnh hưởng. Hội nghị vừa mở xong, Tề Tiểu Tiểu đã bị gọi vào Trịnh cục trưởng phòng làm việc. Nàng vừa mới đi vào, liền phát hiện văn phòng trừ bỏ Trịnh cục trưởng ở ngoài, nàng lão ba đã ở. Tề Tiểu Tiểu mày liễu nhăn lại, nhưng vẫn còn cung kính chào một cái Trịnh cục trưởng, Tề phó cục trưởng, các ngươi tìm ta. Tỏa, Trịnh cục trưởng làm Tề Tiểu Tiểu sau khi ngồi xuống, nhìn một bên Tề phó cục trưởng liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói. Lão Tề A, lần này ít nhiều ngươi dạy con gái tốt A, nếu không là nàng, chúng ta thì cục lần này khuôn mặt liền ném đi được rồi, bảo không cho phép hiện tại ta ngươi đã tại viết kiểm tra rồi, khá tốt lúc trước không có nghe ngươi, nói chúng ta tiểu Tề đồng chí không thích hợp hình trinh công tác. Tề phó cục trưởng mặt già đỏ lên, nhìn con gái của mình, trong lòng cũng là một trận vui mừng, trên mặt cũng là rất bình tĩnh, nàng một cái dã nha đầu, dã tính khó sửa đổi, hơn nữa mới vừa từ cảnh sát giao thông chuyển tới hình trinh. Một chút kinh nghiệm đều không có, lo lắng của ta cũng không phải là không có lý do. Sự thật chứng minh, Tiểu Tiểu đồng chí vận khí vẫn là rất tốt. Mà một cái hình trinh nhân viên trừ bỏ nghiệp vụ kỹ năng trình độ không thể thấp ở ngoài, vận khí cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố. Trịnh cục trưởng nhìn đặt tại hắn trên mặt bàn cái kia USB, ngẩng đầu nhìn Tề Tiểu Tiểu, cười híp mắt hỏi, bất quá, Tiểu Tiểu đồng chí, vật này ngươi là từ đâu ngõ? Chương 716 nội gian, thích khách. Tề Tiểu Tiểu sửng sốt, vấn đề này, tại trịnh cục trưởng hỏi nàng phía trước, sớm bị nhân hỏi qua vô số lần, này nọ nơi nào đến? Bất quá đối với nàng tới nói, vấn đề này đã không là vấn đề, nàng đã sớm đem đáp án ngâm nga được thuộc lòng. Buổi sáng đến lúc làm việc, đi mua sớm một chút, theo sau một cái không biết nơi nào mạo đi ra tiểu hài tử hướng, đem một cái trang bị cái này USB phong thư đưa cho ta, sau đó đứa bé kia liền chạy như một làn khói. Tề Tiểu Tiểu đem tại trong lòng mặc cõng mấy trăm lần đáp án nói ra. Dù sao Trương Dương nói qua, như vậy đồ vật, biên được ly kỳ điểm, phía trên người ngược lại dễ dàng hơn tin tưởng. Phải không, nhưng là, ta nghe nói người buổi sáng đến muộn, mà dưới lầu cái kia bán bữa sáng A-Z, 9 giờ phía trước liền rút lui, cho nên ngươi chẳng phải là ở dưới lầu cái kia bán bữa sáng điểm mua bữa sáng, đúng không? Trịnh cục trưởng hai tay bắc cầu phóng tại mặt bàn phía trên, cười híp mắt hỏi. Ta là tại Hoàng Hy Đại bên ngoài quán rượu bữa sáng điểm mua, không tin ngươi có thể đi điều tra. Tề Tiểu Tiểu gương mặt thản nhiên đáp. Hoàng Hy Đại khách sạn, tối hôm qua ngươi không phải là đi Trương Dương bên kia sao? Tại sao lại chạy đến Hoàng Hy Đại khách sạn rồi hả? Cái này, chấm, Tề Tiểu Tiểu nhìn một bên Tề Phó Cục trưởng, gương mặt thẹn thùng nói, này vẫn không thể quái Cao Kiến Văn tiểu tử ngu ngốc kia, hắn cả ngày cuốn lấy ta. Bất quá Trịnh Cục trưởng, chuyện này là chuyện riêng của ta a, cùng án tử lại không có quan. Khụ khụ, là không quan hệ, cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, sớm như vậy thượng kia một chiếc khoa ni bỏ vào khắc lại là xảy ra chuyện gì? Cao Kiến Văn tiểu tử kia không phải là mở Cayenne sao? Ai nha, Trịnh cục trưởng, ngài không phải là không hỏi đến chuyện riêng của ta sao? Tề Tiểu Tiểu chơi xấu. Nha, thật tốt, ta đây không hỏi, kỳ thật ta hỏi ngươi nhiều như vậy, chủ yếu mục đích, vẫn là muốn biết, ngươi vật này là từ đâu được đến, đối phương nếu có thể đạt được trọng yếu như vậy căn cứ chính xác vật, như vậy thực khả năng hắn biết toàn bộ chuyện tin tức cùng với chân tướng, chỉ cần có thể tìm được hắn, vụ án này rất nhanh liền có thể phá. Như vậy vừa đến, ta cùng lão Tề trên vai áp lực sẽ không lớn như vậy. Trịnh cục trưởng một bộ khổ mặt bộ dạng nói. Hiện tại chỉ cần có thể bắt đến cái kia bình thường giận, cũng chính là Vương Chấn Cùng, như vậy không phải toàn bộ chân tướng rõ ràng sao? Trịnh cục trưởng cùng Tề Phó cục trưởng đối diện liếc nhìn một cái, rồi sau đó gật gật đầu ngươi nói không sai, bất quá người này nếu dữ dội như vậy tàn, như vậy hắn lại làm sao có khả năng ngồi chờ chết, nói thật ra. Bá bá cùng ba người đối với Cao Lâm cảnh sát có thể hay không bắt đến bình thường giận sâu chỉ thái độ hoài nghi. Cục trưởng, vụ án này là chúng ta ngũ trung đội phụ trách, nếu không, ta tự mình dẫn đội đi Cao Lâm, phối hợp đối phương bắt người này, các ngươi nhìn như thế nào đây? Nghe vậy, Trịnh cục trưởng không khỏi chần chờ một chút, nhìn Tề Phó cục trưởng liếc nhìn một cái, lập tức lắc lắc đầu cái kia bình thường giận hung ác độc ác, hơn nữa nắm giữ súng ống, không ra động đặc cảnh đội lời nói, thật sự quá nguy hiểm. Bất quá người yên tâm, chúng ta đã thông chi Cao Lâm cảnh sát toàn lực lùng bắt, lượng hắn cũng trốn không thoát sinh thiên, lúc này đây ngươi đã lập công lớn, còn lại sự tình liền do chúng ta tới đón a. Hiện tại cục theo ta đối với cái nhà kia hòa quen thuộc nhất, hơn nữa vụ án này vốn chính là đội chúng ta phụ trách, ta không đi ai đây. Cái này, không được, chuyện này không có thương lượng, Trịnh cục trưởng gương mặt nghiêm túc cự tuyệt. Không được lời nói, người khác cũng không nghĩ động vụ án này. Tề Tiểu Tiểu đột nhiên duỗi tay đem đặt ở Trịnh cục trưởng trước mặt cái kia USB đoạt trở về, thứ này còn không có phim âm bản phân, các ngươi nếu không để ta đi, ta liền đem nó ném, gặp các ngươi ai có thể nhận ra cái kia bình thường giận. Số nha đầu, ngươi tại càn rỡ cái gì? Tề Phó cục trưởng thấy thế, lập tức ngẩn ngơ, hắn không thể tưởng được Tề Tiểu Tiểu to gan như vậy, thế nhưng liền trọng yếu như vậy căn cứ chính xác vật cũng dám đoạt lấy đi, hơn nữa còn làm như là bọn hắn chính Phó cục trưởng mặt minh mục trương đàm thường. Làm không cho ta đi, Tề Tiểu Tiểu căn bản bất phi sở động. Làm càn, người cho rằng đây là ngoạn quá ra ra à? Tề Phó cục trưởng nóng nảy. Ta cũng nói với các ngươi nghiêm túc, Tề Tiểu Tiểu đem USB xùy tại ngực, từng bước không cho nói. Được rồi, Tề Tiểu Tiểu, người muốn lên đi cũng có thể, bất quá, có hai điểm, ngươi phải nghe ta đấy. Trịnh cục trưởng mở miệng nói. Ngài nói. Thứ nhất, ngươi nhất định phải phối hợp địa phương cảnh sát công tác, nghe theo nhân gia an bài. Thứ hai, ta phái đặc cảnh đại đội Trương Long đại đội trưởng xuất lĩnh một chi có khả năng cao đặc cảnh đội viên tùy các ngươi cùng một chỗ tiến đến. Lần hành động này, ngươi chỉ có thể theo bên cạnh hiệp trợ, không thể thiện quyết định, biết không? Không thành vấn đề, bao tại trên người ta. Tề Tiểu Tiểu cao hứng phấn chấn kính cẩn chào. Nàng vừa đi ra khỏi đi, một bên Tề phó cục trưởng không khỏi nóng nảy lão Trịnh, người sao có thể mặc cho cái kia dã nha đầu càn rỡ, nàng muốn đi thì cũng thôi đi, làm sao còn đem đặc cảnh đại đội phái đi lên. Lão Tề a, cái kia bình thường giận ta nhìn đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, sở dĩ phái Trương Long đi lên, là vì bảo hiểm để đạt được mục đích, người cho rằng thật làm Tiểu Tiểu đương đầu lĩnh quân a. Trịnh cục trưởng lại duỗi tay ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng, lần này cần làm Tiểu Tiểu chân chính rèn luyện một chút, nhìn ta một chút nhóm này đóa nhà ấm hoa tươi có thể hay không tại đội hình sự bên trong đứng vững gót chân. Khụ khụ, lão Trịnh, Tiểu Tiểu là nữ nhi của ta ha ha, lại không phải là con gái ngươi, ngươi như thế nào so với ta còn quan tâm nàng. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, cả ngày liền bận rộn công tác của ngươi. Từ trước đến nay sẽ không quan tâm tới Tiểu Tiểu công tác cùng cuộc sống, nếu không là nhìn tại chúng ta là chiến hữu phân thượng, ta mới không thao phần kia thời gian rỗi. Bất quá, ta cho ngươi biết ha, ngươi bảo bối này nữ nhi cũng là ta con gái nuôi, ta làm sao lại đừng để ý đến rồi hả? Khụ khụ, lão Trịnh, không xách cái này, ngươi nói vụ án này, ta làm sao lại cảm thấy không có đơn giản như vậy đâu này. Đơn giản án tử, còn có khả năng để cho chúng ta tại đây sầu mi khổ kiểm sao? Đợi sau khi đem cái kia USB cầm cấp khoa kỹ thuật người xem xét một chút, nói không chừng có thể tìm ra đầu mối gì đến. Gì, đúng rồi, cái kia USB đâu này? Trịnh cục trưởng nhìn nhìn trụi lùi mặt bàn, mới nhớ tới USB bị Tề Tiểu Tiểu cấp thuận theo đi. Ta đi tìm nàng, Tề phó cục trưởng xoay người muốn đi. Trịnh cục trưởng khoát tay áo nói quên đi, nàng thân là cảnh sát, sẽ không đem trọng yếu như vậy chứng cứ hủy diệt, ta là tại nghĩ, đối phương là cái gì người? Làm sao có khả năng đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho Tiểu Tiểu? Tiểu Tiểu tại sao muốn nói dối? Người cũng bởi vì nàng nói cái gì Tiểu Hài Tử cầm cái phong thư cho nàng chuyện này thì giả. Tề phó cục trưởng kinh ngạc hỏi. Xin nhờ, người cho ta là 3 tuổi Tiểu Hài Tử a, nhiều năm như vậy hình trinh công tác làm không công rồi hả? Ta chỉ là không muốn chọc thủng nàng mà thôi. Trịnh cục trưởng duỗi tay nâng cầm lên, ngưng mi trầm tư một hồi sau nói, vụ án này chỉ sợ đã kinh động đại thần rồi, người nghĩ nghĩ, cảnh sát chúng ta đều không lấy được đồ vật, bọn hắn lại có thể dễ dàng cầm đến. Không được, như thế này ta đi hỏi một chút Phùng Tử Ứng, bọn hắn quốc bảo chi đội nói không chừng biết chút gì. Cục trương đại nhân, người cũng không biết sự tình, Phùng đội trưởng sẽ biết mới là việc lạ, được chưa, chúng ta vẫn là nhìn nhìn Cao Lâm cảnh sát có cái gì không tiến triển mới là chính đạo. Tề phó cục trưởng lật cổ tay nhìn nhìn thời gian, thấp giọng nói. Làm Tiểu Tiểu tiến đến Cao Lâm việc này, chúng ta vẫn là muốn cùng cục vài tên đảng ủy ban biết một chút thì vẫn còn tốt hơn. Ân, bất quá ý của ta là, trước hết để cho nàng đi, hội nghị chiếu mở. Vậy thì tốt, ta đi thông chi mấy người bọn hắn. Tề phó cục trưởng đứng lên. Lân cận 1 giờ chiều, cục hội nghị còn chưa mở xong, một cái nhanh cấp bách điện thoại trực tiếp đánh tới đang tại mở Trịnh cục trưởng trước mặt. Trịnh cục trưởng nhận điện thoại, trong chốc lát về sau. Sắc mặt liền thay đổi, bay nhanh đem điện thoại cắt đứt, nhìn chung quanh cùng 5-6 danh cục đảng ủy gánh hát thành viên, nhíu mày nói Cao Lâm cảnh sát vừa mới thông báo, cái kia bình thường giận sở đãi từng thành khách sạn người đã đi nhà trống, đối phương rời đi vô cùng thông bận rộn, cũng không đến 2 giờ trước. Hắn điện mục đảo qua, chậm rãi theo tham gia hội nghị mấy người mặt người thượng quét tới, rồi sau đó mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp vỗ bàn một cái. Phanh! Chúng ta được đến tình báo tuyệt mật tin tức vừa vặn ngay tại 2 cái nửa giờ phía trước, lúc ấy ở đây cũng chỉ có các vị, thông báo tin tức cấp Cao Lâm cảnh sát thời điểm ở đây cũng là các vị, mà phạm tội ngại nghi ngờ nhân nhưng ở cái này mấu chốt thượng chạy trốn rồi, ta nghĩ, muốn không phải chúng ta tại tọa một ít người mật báo, như vậy thì là Cao Lâm cảnh sát canh chừng không nghiêm, vì tự thanh, ta thỉnh các vị đem tay của mình cơ hết thảy giao đi lên, ta thỉnh kỹ thuật thất người tới kiểm tra. Nói. Trịnh cục trưởng chính mình dẫn đầu cầm điện thoại cầm ra đến, phóng tới mặt bàn phía trên. Tại hắn uy thế phía dưới, dưới vài tên phó cục trưởng, chỉnh ủy, phó chỉnh ủy nhìn nhau vài lần, riêng phần mình là lấy ra điện thoại. Bất quá một cái tới gần cửa vị trí phó cục trưởng Tại lấy ra điện thoại về sau, đột nhiên mãnh lực hướng đến trên sàn nhà một ném. Đứng ở hắn bên cạnh Tề phó cục trưởng tay mắt lanh lẹ, một cái cầm nã thủ, lập tức đem hắn ấn chặt. Dù Điền Phú, mau, làm khoa kỹ thuật đồng chí kiểm tra điện thoại của hắn. Trịnh cục trưởng thấy thế, biến sắc, gấp gáp hô lớn. Rất nhanh, ở đây vài tên cục đảng ủy gánh hát thành viên điện thoại đều bị mang đến khoa kỹ thuật xem xét, bao gồm đột nhiên ngã điện thoại dù phó cục trưởng kia bộ ngã phá hư điện thoại. Cứ việc dù phó cục trưởng điện thoại ngã hỏng, nhưng là đến hướng đến điện thoại ghi lại cùng tin tức lại chống chế không được. Mà gần nhất một phen trò chuyện, ngay tại hội nghị bắt đầu sau 5 phút, khi đó đang tại đàm Tề Tiểu Tiểu cùng Trịnh Long xuất đội tiến đến Cao Lâm sự tình. Nói cách khác, tên gia hỏa này lặng lẽ xoa bóp thông qua kiện, đem hội nghị thượng nội dung toàn bộ hướng đối phương để lộ bí mật. Thật là không có nghĩ đến a, chúng ta nội bộ thế nhưng ra thứ bại hoại như vậy, hơn nữa còn đảm nhiệm cao như vậy chức vị. Trịnh cục trưởng một quyền hung hăng tạp tại mặt bàn phía trên, đối phương cái số kia chủ nhân đã tìm được chưa? Tìm được rồi, trước mắt chủ nhân ngay tại Cao Lâm. Lập tức định vị, đem định vị tọa độ nói cho Cao Lâm cảnh sát. Lão Trịnh, ta xem chuyện này không đơn giản như vậy, đối phương cư nhiên tại chúng ta bên này có được đẳng cấp cao như vậy nội tuyến, bọn hắn hẳn là sớm liền có ứng đối thi thố, đồng chí của chúng ta có thể gặp được nguy hiểm. Thị cục phó thư ký, Trịnh ủy Giản kích động tiến lên nhỏ tiếng nhắc nhở. Nguy rồi, Tiểu Tiểu, Trịnh cục trưởng cùng Tề phó cục trưởng, nhìn nhau liếc nhìn một cái, gấp gáp làm người ta bấm Tề Tiểu Tiểu điện thoại. Mai Ninh thông hướng đến Cao Lâm xa lộ phía trên. Một chiếc màu đen trên đường GL350 nhanh chóng hướng đến Cao Lâm thị giác đấu trấn vội và đi. Trên xe, trừ bỏ tài xế lái xe bên ngoài, còn chở khách 4 gã võ trang đầy đủ đặc cảnh. Bất quá nếu như cẩn thận nhìn, bọn hắn hẳn là có thể nhìn ra được, này 4 gã đặc cảnh chẳng phải là thật đặc cảnh. Theo vì bọn hắn chính là mặc cùng loại đặc cảnh màu đen trang phục cùng áo chống đạn, nhưng là trên người cũng không có ấn lên cảnh sát chữ. Đại gia ghi nhớ, chúng ta chính là đến đục nước béo cò. Trăm vạn không muốn bại lộ thân phận của chúng ta. Chỗ ngồi kế tài xế phía trên, một tên khuôn mặt anh tuấn nam tử trẻ tuổi, quay đầu lại, nhìn chằm chằm đang tại cẩn thận kiểm tra súng ngắm hai cái thân hình mạn diệu, dung mạo cơ hồ bộ dạng giống nhau như đúc mỹ nữ, nhỏ tiếng cảnh cáo nói. Bọn hắn đúng là Trương Dương, còn có Phan Ninh Ninh, Đường Thất Thất cùng với Mai Hân, lái xe chính là Lão Ý, nữ oa tập đoàn tinh nhuệ nhất cỗ máy giết người. Hơn nữa bọn hắn trên người còn trang bị so với bình thường đặc cảnh đội viên còn muốn tiêm quả nhiên trang bị. Bọn hắn chuẩn bị làm thích khách. Chương 717 che giấu nhiệm vụ, cứu vớt nữ cảnh sát Tề Tiểu Tiểu. Lão Ý, tranh khẩn điểm, xa xa theo lấy là được, chớ để cho bọn hắn phát hiện. Trương Dương nhìn chằm chằm tay của mình cơ, duỗi tay vỗ vỗ bên cạnh lái xe Lão Ý phân phó nói. Tại bọn hắn chiếc này màu đen trên đường SUV phía trước ước chừng hơn 10 mét địa phương xa, đồng dạng có mấy chiếc màu đen xe Audi tại lặng lẽ đi trước. Mai Ninh thông hướng đến Cao Lâm xa lộ vừa mới dựng lên đến không đến vài năm, bất quá lúc này đã là xe mãn vì mắc, cho nên rõ như ban ngày phía dưới cứ như vậy theo lấy, nếu như không phải là quá giới hạn lời nói, đối phương là không phát hiện được. Bất quá hắn nhóm cùng xe cũng không là bình thường xe, phía trước kia mấy chiếc màu đen Audi chờ người. Nhưng là Mai Ninh Thị đi tới Cao Lâm Thị trợ giúp đặc cảnh chi đội tam đại đội đặc cảnh đội viên. Trương Dương so cảnh sát muốn càng sớm biết rằng bình thường khản đám kia nhân rời đi chỗ cần đến, hứa đàn oánh trước mắt đang cùng tung, bất quá đối phương lần này nhìn muốn giảo hoạt rất nhiều, bọn hắn chuyên môn chọn một chút không có camera giám sát địa phương hành tàu. Liền trước mắt mà nói, Trương Dương đã mất đi theo dõi mục tiêu. Nhưng mà, hắn cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa tới vận dụng thời điểm. Ngay từ đầu, hắn liền hạ quyết tâm muốn dựa vào lực lượng của chính mình đem bình thường khản viên này bom hẹn giờ cấp nổ rồi. Chỉ bất quá hắn chưa quen thuộc bình thường khản phía sau màn rốt cuộc bao lớn lực lượng, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Cho nên hắn mới có thể trấn ở bình thường giận cùng với bình thường khản một chút tư liệu giao cho cảnh sát. Từ cảnh sát đối phó bọn hắn mà nói, vừa đến đỡ phải tự mình động thủ. Thứ hai lượng kia một chút đem tộc người nghĩ muốn trả thù nói cũng có khả năng ném chuột sợ vỡ đồ, dù sao bọn hắn đối mặt đây chính là quốc gia, ít nhiều được suy nghĩ a. Bất quá ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, hắn thế nhưng phát hiện, Tề Tiểu Tiểu lần này cư nhiên tự động xin đi giết giặc rồi, cái này cũng không phải là Trương Dương ước nguyện ban đầu, hắn nghĩ, cảnh sát không nữa nhân lời nói, cũng không trở thành phái một cái nũng nịu mỹ nữ cảnh sát đi chấp hành loại nhiệm vụ này à. Bất quá sự tình vẫn là ngoài dự liệu của hắn, Tề Tiểu Tiểu thật nhích người đi tới Cao Lâm. Nếu không là Trương Dương tại tay nàng cơ thiết trí truy tung định vị hệ thống, hắn còn cho rằng này cái xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát lúc này hẳn là tại nghỉ trưa đâu. Kết quả Trương Dương trở lại biệt thự, ăn cơm trưa, phát hiện cô nàng này điện thoại tín hiệu đã đến Mai Ninh đi tới Cao Lâm tốc độ cao phía trên. Cấp Tề Tiểu Tiểu gọi điện thoại sau đó, nàng chần chờ một chút, cũng không giấu giếm Trương Dương, đã nói đi chấp hành Cao Lâm nhiệm vụ. Trương Dương vốn là còn không có như thế nào để ý, nhưng là phía sau, hệ thống tiểu tinh linh đột nhiên túa ra đến. M cấp che giấu nhiệm vụ, cứu vớt nữ cảnh sát Tề Tiểu Tiểu, nhiệm vụ này vụ vì che giấu nhiệm vụ, cứu vớt nữ cảnh sát Tề Tiểu Tiểu, nhiệm vụ hoàn thành có khả năng ngẫu nhiên đạt được M cấp bậc khen thưởng cùng 30 hệ thống điểm. Trương Dương cúp điện thoại xong, mắng câu cứt chó, sau đó lập tức tìm tới Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất, Mai Hân còn có Lão Ý, chuẩn bị đi tới Cao Lâm giác đấu trấn. Tề Tiểu Tiểu đi Cao Lâm giác đấu trấn lời nói, hơn phân nửa là đi bắt bình thường giận cùng bình thường khản rồi. Nàng và cảnh sát cũng không biết đối phương lợi hại, nhưng Trương Dương cũng là rất rõ ràng, đám kia nhân cũng không là bình thường đạo tặc dễ đối phó như vậy. Tuy rằng hắn cũng không lo lắng đối phương dám đối với cảnh sát như thế nào, bất quá nhân nếu như bị bước đến tuyệt lộ phía trên, kia có thể là chuyện gì cũng làm được đi ra, lấy Tề Tiểu Tiểu bọn hắn cảnh sát nhân viên thực lực đi đối phó đám kia người, không khác là lấy trứng chọi đá. Hệ thống nếu đột nhiên cho như vậy cái che giấu nhiệm vụ đi ra, Trương Dương chỉ biết. Đối phương nhất định là vò đã mè lại sức rồi, hơn nữa cảnh sát thực có thể tài bổ nhào. Quả nhiên sự tình không ra dự liệu của hắn, Trương Dương bọn hắn trang bị hoàn tất về sau, Tề Tiểu Tiểu bọn hắn đã đuổi tới Cao Lâm giác đấu trấn, sau đó Tề Tiểu Tiểu cùng kia một chút đặc cảnh đội viên phối hợp địa phương cảnh sát tại Lang Khuyển dưới sự hướng dẫn bắt đầu truy tung rút lui bình thường giận bọn người. Bất quá cảnh sát đang truy tung đến giác đấu trấn sơn khu vực, kia một chút đạo tặc lại mất đi tung tích. Bởi vì vùng núi diện tích rộng lớn, cảnh sát không dám tùy tiện hành động, đành phải xin giúp đỡ Cao Lâm, An Bình, cùng với Mai Ninh các nơi cảnh sát cùng với Vũ Cảnh trợ giúp. Bất qua phía sau, đạo tặc lại bắt đầu phá vây rồi, đối phương chia ra ngồi số lượng Việt dã xa, theo vài cái sơn khẩu hướng chung quanh cửa thôn xung kích, rất nhanh, lập tức liền có cảnh viên bị thương, hơn nữa đối phương hoàn thành công phá vây rồi. Tề Tiểu Tiểu mình và một tên cảnh sát cùng với hai tên đặc cảnh nhân viên đang truy tung một đám kẻ bắt cóc thời điểm lại chính mình rơi vào vùng núi hẻo lánh ổ, còn bị một đám thân phận không rõ người cấp khốn trụ, ngăn ở giữa sườn núi một chỗ bỏ hoang miếu. Bất quá Trương Dương còn không biết trước mắt Tề Tiểu Tiểu tình cảnh, bất quá phân tích di động của nàng tín hiệu về sau, mới phát hiện nàng đã tại giác đấu trấn bên cạnh sơn thôn phía trên. Bởi vì sơn thôn bản đồ cũng không có bị biểu thị đến GPS trên bản đồ. Cho nên Trương Dương cũng chỉ có thể biết nàng đại khái phương hướng mà thôi. Trương Dương bấm Tề Tiểu Tiểu điện thoại, bên kia chần chờ hồi lâu về sau, mới nhận lấy. Trương Dương vội vàng hỏi tình huống của nàng. Tề Tiểu Tiểu chần chờ hồi lâu sau mới đáp điện thoại tín hiệu không tốt. Ta bây giờ đang ở giữa sườn núi nhất tòa miếu, bất quá bên này như vậy miếu có rất nhiều, khó tìm, chúng ta tổng cộng có 4 người, bất quá có một tên đặc cảnh đội viên bị thương, đạn dược cũng không nhiều. Đối phương tình huống đâu này? Trương Dương nhìn bản đồ, phát hiện chính mình khoảng cách nàng hiện tại vị trí đại khái còn có 10 đến cây em thẳng tắp khoảng cách. Bất quá kia vùng đường núi chiếm đa số, hơn nữa uốn lượn quanh co, hơn 10 cây em không hẳn có thể so với xa lộ 100 cây em sở hao tổn thời gian thiếu. Đối phương phải có A-47 hoặc là hàng nhái A-47 súng trường, còn có đất chế bom, súng lục số lượng không đợi, nhân số ước chừng 20-30 người, thân phận không rõ. Bất quá chúng ta trinh sát thời điểm phát hiện một cái hắc nhà xưởng, thực có khả năng là chế độc, đại khái là đám này đạo tặc đồng lõa, hoặc là đối phương cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này, để cho chúng ta cùng bọn hắn hòa tịnh. Đúng rồi, đồng nghiệp của ta đã đầy đủ lực vội vàng đến chi viện, ngươi không cần phải lo lắng ta. Tề Tiểu Tiểu thờ hồn hển nói, người bên kia tình huống như thế nào, cảnh sát tin tức tuyên bố mời dự họp về sau, hẳn không có đám chó săn tìm ngươi đi à nha. Ta đã tại giác đấu trấn, Trương Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng đem vị trí của mình nói cho nàng. Trời ạ, người đến giác đấu trấn làm sao? Tề Tiểu Tiểu cảm xúc rõ ràng kích động lên. Trương Dương nhíu nhíu mày nói ngươi cứ nói đi, ta cho ngươi đi nơi nào đều phải báo cáo hành tung của ngươi. Kết quả khen ngược, ngươi không những không nghe, còn thân hơn kèm theo đội muốn chào kia một vài người, người muốn bắt kia một vài người tối thiểu cũng muốn trước nói với ta một tiếng a. Ngươi không có khả năng là muốn tới cứu ta a. Nói như thế nào, ta cũng bạn trai ngươi rồi, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi bị đám kia nhân bắt lại. Trương Dương kiểm tra một chút súng ống, hắn nhớ rõ đây là Phan Ninh Ninh bàn giao, xem như một cái tay súng, nhất định phải cam đoan súng của mình tại sử dụng thời điểm sẽ không phát sinh bất kỳ cái gì trục trặc. Ngươi như thế nào biến thành bạn trai ta rồi, ai nha, không với ngươi nhiều lời, đồng nghiệp của ta đã vội vàng đến chi viện, ngươi trăm vạn không muốn mạo hiểm, bọn hắn trong tay có súng, hơn nữa kia một vài người hung tàn thật sự, liền cảnh sát cũng dám giết. Đã biết, Trương Dương nhìn bản đồ, xe đã đến xa lộ xuất khẩu, tiếp theo liền muốn bắt đầu đi sơn thôn công lộ, cúp điện thoại xong, Hứa Đan Oánh liền đem điện thoại đánh tới. Tỷ phu, Tề cảnh quan vị trí ta đã định vị tốt. Nàng bây giờ đang ở một cái tên là Hoành Đấu thôn phía sau núi, thôn này trong thường ngày cũng không có mấy người, ta hiện tại đem địa phương mấy ngày hôm trước thực cảnh bản đồ phát cho ngươi. Đúng rồi tỷ phu, trải qua tìm tòi tính toán, tiếp qua 2 phút Mỹ Quốc vừa mới có một cái vệ tinh có khả năng bao trùm này đầy đất khô, bọn họ là thuê cấp Mỹ Quốc chính phủ, bình thường chụp được mấy chục tấm bản đồ phiến, sau đó tồn trữ dùng làm tình báo phân tích, bất quá đại đa số là không biết dùng đến, chúng ta có thể lợi dụng ưu ảnh hệ thống. Theo bọn hắn trung kế vệ tinh lấy ra số liệu, đào trộm bọn hắn quay chụp bức tranh, nói không chừng, như vậy chúng ta liền có thể nhìn đến đại khái thức khi tình trạng rồi. Chẳng qua sẽ có hơn 10 sao lùi lại. Trương Dương nghe vậy, không khỏi gật đầu tán thành làm tốt lắm, hành động a. Tốt, ước chừng 10 phút sau ta truyền hình ảnh đến tay ngươi cơ. Xe ra xa lộ miệng, hướng đến giác đấu chấn quẹo vào đi, hành xử một đoạn đường về sau. Phát hiện trên đường đã có võ trang đầy đủ cảnh sát tại phong đường. Bất quá Trương Dương phía trước cái kia mấy chiếc đặc cảnh xe rất nhanh liền bị cho đi. Cảnh sát nhìn đến Trương Dương bọn hắn chiếc xe này bài từ cũng là theo Mai Ninh, hơn nữa bọn hắn trên xe nhân đồng phục toàn bộ đều là đặc cảnh bộ dáng, cư nhiên không có kiểm tra để lại bọn hắn tiến vào. Trương Dương nhìn vốn là đã lấy ra giấy chứng nhận Phan Ninh Ninh, nhún nhún bả vai, hắn phát hiện người sau sắc mặt có chút khó coi. Bất quá kỳ thật cũng không thể trách kia một chút phong lộ cảnh sát, dù sao bọn họ là đi vào, mà không là đi ra, lại tăng thêm bọn hắn lại là theo lấy phía trước Mai Ninh đặc cảnh, trên tay thậm chí còn quang minh chính đại chỉ súng ngắm, nhân ra ngăn trở mới là việc lạ. Quá quan tạp, phía trước lộ quả nhiên không tốt như vậy đi. Phía trước kia một chút đặc cảnh xe hướng đến giác đấu trong trấn lái đi, Trương Dương bọn hắn lại chưa từng theo lấy đi, bởi vì kia một chút đặc cảnh hiển nhiên là muốn tới địa phương đồn công an tập hợp. Sau đó thống nhất hành động, mà bọn hắn muốn trực tiếp đi tới Hoành Đấu thôn, trợ giúp Tề Tiểu Tiểu. Bất quá, bọn hắn một mình hành động sau đó, đồng thời cũng là phát hiện, bên đường đi qua, xe cảnh sát không ngừng xuất hiện, hơn nữa cửa ải cũng là càng ngày càng nhiều. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ còn chưa tới bên kia, người cái kia cảnh hoa em gái cũng đã xong đời. Phan Ninh Ninh đối với ở hiện tại tiến lên đồng hồ tốc độ kỳ thật lớn bất mãn. Mà kỳ thật Trương Dương lại làm sao không phải là như thế, hắn hiện tại cấp Tề Tiểu Tiểu gọi điện thoại, Tề Tiểu Tiểu đã không đón hắn điện thoại rồi, điều này nói rõ rồi, cần nàng quá bận rộn, không có biện pháp nhận lấy, cần chính là đã xảy ra chuyện. Hắn đương nhiên hy vọng là người trước, bất quá cho dù là người trước vậy cũng đại biểu tình huống của nàng đã nhanh cấp bách vạn phần. Dừng xe, vừa nói, phía trước một cái cửa ải. Vài tên võ trang đầy đủ đặc cảnh đội viên cầm thương ngăn ở xe của bọn hắn phía trước, họng súng hơi hơi hướng lên, nhắm ngay bọn hắn, nhìn bộ dạng chỉ cần bọn hắn có điều dị động, liền sẽ lập tức lọt vào bắn chết. Lần này chỉ sợ muốn động dùng đến ngươi. Trương Dương nghiêng đầu nhìn sau tỏa Phan Ninh Ninh. Phan Ninh Ninh không nói thêm cái gì, mở ra cửa sau xe, đi xuống. Bốn người bên trong, liền nàng mặc chính là chính thức chữ số ngụy trang đổi màu đồng phục tác chiến thêm áo chống đạn. Phụ trách cửa ải chính là một cái ban vũ cảnh chiến sĩ, đầu lĩnh một tên thiếu úy nhìn đến Phan Ninh Ninh quân hàm sau không dám chậm trễ, lập tức chiều nàng cúi chào. Thủ trưởng tốt, Phan Ninh Ninh còn thi lễ về sau, đem giấy chứng nhận cầm ra đến cấp đối phương, sau đó Trương Dương thấy nàng cùng đối phương bắt chuyện một phen sau mới lên xe. Sau khi lên xe, sắc mặt nàng có chút ngưng trọng nói chuyện bây giờ có chút phiền phức. Làm sao vậy, Trương Dương nghe nàng vừa nói như vậy. Tâm lý không khỏi kinh ngạc. Chương 718 danh hiệu đâm ma hành động. Vừa rồi tên kia vũ cảnh đồng chí nói, Cảnh sát lần hành động này kinh động địa phương một chỗ xây tại trên núi ẩn nấp địa phương phía dưới công binh xưởng Hoa Tử, vừa vặn đối phương lại đang khuân vác thành phẩm chuẩn bị giao dịch. Người cái vị kia Cảnh Hoa em gái bước đầu phán định hẳn là bị đối phương bao vây vây ở Hoành Đấu thôn, trước mắt không thể phán đoán đối phương có bao nhiêu người, bất quá bước đầu phỏng chừng tối thiểu cũng có 30-40 người. Phan Ninh Ninh ngưng mày liễu, có chút trầm trọng nói. 30-40 người, Trương Dương lông mày cũng nhéo, cái này cũng không phải là hay nói giỡn, 30-40 người lời nói, lại có vũ khí dưới tình huống, cho dù là đám ô hợp, đừng nói Tề Tiểu Tiểu bọn hắn 14 người. Tính là bọn hắn hiện tại năm võ trang đầy đủ đi vào, cũng đủ uống thượng một bầu. Hơn nữa, đối mặt nhưng là nhất bang làm hạ công binh xưởng, kia một vài người đều là đem đầu buộc tại eo hông bán mạng ra hỏa, gặp được loại tình huống này, nhất định là liều mạng. Chính nói, Hứa Đàn Oánh chuyển bước vẽ giống đã đến, hắn nhanh chóng cùng chung đến xe tải trên máy tính phóng đại nhìn một chút, còn thật đừng nói, Mễ Đế vệ tinh thật sự là đủ nghiêu bức, cứ việc chính là tùy tiện vỗ mấy chục tấm bản đồ. Nhưng là trong này có hai tờ vừa vặn liền vỗ tới Hoành Đấu thôn ước chừng gần 10 phút trước tình trạng. Do vì ban ngày ban mặt, hơn nữa thiên thượng vừa không có vân che chắn, cho nên ảnh chụp cực kỳ rõ ràng, nhận thức cũng còn có khả năng, không sai biệt lắm là năm thước nhận thức. Đương nhiên, nếu như Mễ Đế tình báo phân tích nhân viên, cảm thấy chỗ đó có giá trị quân sự, như vậy bọn hắn đánh giá liền sẽ lập tức vận dụng rất cao nhận thức quân dụng vệ tinh thành giống quay chụp. Như vậy đến lúc đó nhận thức không? Một Mễ cấp, hoặc là rất cao không? Không năm Mễ cấp đều có khả năng xuất hiện. Bất quá bây giờ trong tay bức tranh là năm thước nhận thức, năm thước nhận thức bức tranh cũng không có biện pháp làm Trương Dương thấy rõ bên kia tình huống cụ thể. Nhiều lắm cũng chính là có thể nhìn thấy mơ hồ ô tô, nhà ở linh tinh đồ vật, về phần nhân nói vậy quá mức. Đương nhiên, Trương Dương nếu như muốn nhìn xem càng rõ ràng hơn lời nói, cũng không phải là không có biện pháp, giống không? Không năm Mễ cấp quân dụng vệ tinh. Thậm chí có thể nhìn đến binh lính súng trên tay. Bất quá như vậy bức tranh, hắn muốn hao phí hệ thống điểm, đòi lấy Mễ Đế quân dụng vệ tinh liên lạc số hiệu, sau đó lợi dụng số hiệu đi khống chế viên kia đến bao trùm khu vực quân dụng vệ tinh, hơn nữa lén lút chiếu trước tọa độ phương hướng quay chụp cao thanh hình ảnh, tại nó hồi truyền cho phòng trộm trung kế vệ tinh thời điểm, bắt nó lấy ra. Trương Dương phía trước cũng dùng qua một lần, bất quá sau lần đó, Mễ quân không biết là nhận thấy dị thường còn là cái gì. Ở phía trước một đoạn thời gian trên diện rộng thay đổi bọn hắn quân dụng vệ tinh giải mã độ khó. Tìm được kia tòa miếu, tuy rằng nhận thức chỉ có 5 thước, nhưng theo phía trên ảnh chụp, hắn vẫn là rất nhanh phát hiện kia tòa miếu. Miếu một bên phía trên xương khói vấn vít, hẳn là bắn nhau sau sinh ra, tại khoảng cách miếu thờ ước chừng 70-80 mễ xa xung quanh, có ít nhất 2 cổ nhân thành góc vây công miếu nhỏ. Nhìn bộ dạng, có chừng thực như Phan Ninh Ninh mới vừa rồi nói như vậy. Có chừng 30-40 người quy khuôn. Đuổi theo trợ giúp cảnh sát nhân viên bị một đám hỏa lực cường đại đạo tặc ngăn ở cửa thôn, cho nên bọn hắn hiện tại nằm ở tứ cố vô thân tình trạng. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương đưa ra thực cảnh bản đồ, sắc mặt hơi đổi, xem như quân đội đặc công, nàng rất rõ ràng Trương Dương hiện tại tấm hình này là vật gì. Đây chính là quân dụng vệ tinh mới có thể quay chụp được đến đồ vật. Nhưng nàng rất nhanh bất động thanh sắc che giấu phần này kinh ngạc. Nàng bây giờ đối với Trương Dương lấy ra một chút làm nàng nghe cũng chưa từng nghe thấy đồ vật, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Kiều Vân Phong tướng quân đã cùng nàng nói qua, Trương Dương thân phận cực kỳ đặc thù, nếu như thấy cái gì kỳ quái đồ vật, cũng không nên cảm thấy kỳ quái, đồng thời cũng không được tiết lộ. Cho nên nàng nội tâm hoài nghi Trương Dương có lẽ căn bản vốn chính là quân đội người cũng khó nói. Hiện tại song phương đang tại giao hỏa. Cảnh sát thậm chí hoài nghi thôn người đã bị kèm hai bên làm con tin rồi, tăng thêm cảnh lực không đủ, bọn hắn cũng không dám tùy tiện cường công. Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm thực cảnh đồ, nghĩ nghĩ, lại đem lúc trước bản đồ lật đi ra, chúng ta nếu như muốn đi qua lời nói, không thể đi cảnh sát chiêu số, từ nơi này một bên bức tranh nhìn đến, bên này có một đầu bị phế khí khoáng thạch quốc lộ, chúng ta có thể theo đưa qua đi, đến đối với sườn núi về sau, lưu lại tay súng bắn tỉa, còn lại người cường công tiếp ứng. Phan Ninh Ninh dù sao tiếp nhận rồi nghiêm khắc chiến thuật quân sự huấn luyện, cho nên đối với loại này chỉ huy chiến thuật vẫn là cực kỳ thành thạo, Trương Dương bọn người cũng sẽ không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bất quá có một vấn đề, hiện tại một đường đều có cửa ải, hơn nữa đường núi không dễ đi, mấu chốt nhất chính là, đến lúc đó nếu như hành động lời nói, có thể cùng cảnh sát nhân viên phát sinh hiểu lầm, tạo thành không cần thiết tổn thương. Đường Thất Thất mở miệng nhắc nhở. Cái này không cần phải lo lắng rồi. Ta có biện pháp. Phan Ninh Ninh nhàn nhạt quét Đường Thất Thất liếc nhìn một cái, lập tức đi xuống xe, gọi một cú điện thoại, một lát sau về sau, nàng một lần nữa lên xe. Ta đã cùng thượng cấp liên lạc qua, lần này chúng ta lấy bộ đội đặc chủng danh nghĩa hành động, danh hiệu đâm ma cảnh sát ngắn tần thông tin số hiệu cùng mã hóa tham số ta đã cầm đến. Đến lúc đó chúng ta có thể gia nhập truyền tin của bọn họ tần đoạn, miễn cho phát sinh hiểu lầm. Phan Ninh Ninh vừa nói, một bên đem cảnh sát sử dụng tần đoạn cùng mã hóa tham số nói cho Trương Dương bọn người. Trương Dương bọn hắn lần hành động này, kỳ thật mình cũng mang lấy một máy xe tải ngắn sóng radio, để hành động chung sử dụng, bây giờ đang ở tăng thêm cảnh sát thông tin tần đoạn, bọn hắn liền có thể tải hai cái tần đoạn qua lại cắt. Nếu như cần phải nội bộ giữ bí mật lời nói, liền có thể sử dụng chính mình mã hóa tần đoạn, nếu như cùng với cảnh sát cùng một chỗ hành động, liền xài chung cảnh sát tần đoạn. Xe nội đám người nhìn nhau liếc nhìn một cái, lẫn nhau gật gật đầu. Xe một quải, bọn hắn chậm rãi ấn thực cảnh bản đồ lộ tuyến tiến lên, qua 5-6 phút, Trương Dương liền nghe được thương tiếng tại quần sơn ở giữa tiếng vọng âm thanh, từng đợt, nhìn bộ dạng giao hỏa phi thường kịch liệt. 7 giờ phương hướng, nhìn đến, bản đồ này đúng vậy. Phan Ninh Ninh sắc mặt lạnh lùng nhìn xe tải bản đồ lạnh nhạt nói. Bất quá nghe được thương tiếng cũng không có nghĩa là bọn hắn đã đến giao hỏa địa điểm rồi, Trương Dương một đường liên lạc Tề Tiểu Tiểu, nhưng Thủy Chung không có được đáp lại. Đây mới là làm Trương Dương tối lo lắng. Bất quá ngay tại hắn hoài nghi Tề Tiểu Tiểu có phải hay không đã bị bắt, hoặc là ngộ hại thời điểm một mực yên lặng điện thoại cuối cùng chấn động. Vừa nhìn, Tề Tiểu Tiểu cuối cùng trở về điện thoại thực xin lỗi. Vừa rồi bọn hắn tiến công thật sự cấp bách, không có cách nào khác hồi phục ngươi. Ta nghe được thương âm thanh, ngươi đã tới chưa? Tề Tiểu Tiểu tại nàng điện thoại của mình nghe được Trương Dương bên kia điện thoại truyền đến thương âm thanh, lập tức tinh thần chấn động. Ân, thẳng tắp khoảng cách còn có 2 cây số bộ dạng, rất nhanh liền có thể đến ngươi kia, ngươi bây giờ bên kia cái gì tình trạng? Trương Dương nhìn chằm chằm xe tải trên máy tính thỉnh thoảng đổi mới nhất GPS bản đồ, đạm tiếng hỏi. Theo Tề Tiểu Tiểu âm thanh, hắn có thể phân biệt ra được, nàng bây giờ tinh thần đã khẩn trương cao độ rồi, bất quá hẳn là còn không có bị thương. Đối phương có 30-40 người, hỏa lực rất cường đại, chúng ta. Có một tên đồng nghiệp hy sinh, còn có một danh đồng nghiệp bị trọng thương, trong tay đã không có bao nhiêu đạn, phòng chừng còn có thể kiên trì mấy phút. Không đúng, các ngươi như thế nào tiến đến, đồng nghiệp của ta đều bị ngăn cản tại cửa thôn, khoảng cách nơi này có chừng 6 cây số đường. Đừng hỏi cái này, đợi sau khi, ta cho ngươi biết một cái kênh hào, ngươi gia nhập truyền tin của chúng ta tần đoạn, kiên trì nữa 5 phút. Trương Dương không nói nhảm nữa, đem hắn nhóm tần đoạn cùng mã hóa số hiệu nói cho Tề Tiểu Tiểu về sau, tại đường núi phía trên bay nhanh hành xử lên. Qua không đến 3 phút, bỏ hoang đường núi đã không có đi trước đường, phía trước lộ ra một cái đen nhánh khủng bố sơn động, nhìn đến phải là bị phế khí quặng sắt động. Bất quá lúc này thương tiếng đã nghe được vô cùng rõ ràng rồi, một chỗ là từ cửa thôn, một chỗ gần hơn, chính là tại đối diện sơn phía trên. Vài người xuống xe, đi mấy bước, liền nhìn thấy đối diện sơn. Nhìn thấy, xem như quan sát tay, Mai Hân rất nhanh làm ra nhắc nhở, 9 giờ phương hướng, khoảng cách 542 mễ trái phải, có giao hỏa. Phan Ninh Ninh quyết đoán ngoắc, làm toàn bộ mọi người nằm sấp xuống, ẩn giấu thân hình. Bắt đầu dùng kênh trò chuyện. Trương Dương cùng Lão Y xem như đột kích thủ, chấp hành tiến công nhiệm vụ, cũng Thất Tuần cùng Mai Hân xem như di chuyển tay súng bắn tỉa, hướng giao hỏa địa điểm di chuyển tới gần, ta đang chỉ huy xe phụ cận tìm kiếm cố định chỗ nấp tiếp ứng các ngươi. Nàng xem nhìn đồng hồ tay của mình, thấp giọng nói, đại gia đối với biểu hiện, 2 phút làm sao động. Trương Dương, ngươi không phải là một người sao? Tề Tiểu Tiểu nghe được kênh tiếng nói chuyện về sau. Kinh ngạc được không biết nói cái gì cho phải, là một cái trải qua chuyên nghiệp huấn luyện qua cảnh sát, nàng rất rõ ràng vừa rồi Phan Ninh Ninh nói chuyện âm thanh ý vị như thế nào. Vậy cũng là một chút cùng loại bộ đội đặc chủng thuật ngữ. Tề Tiểu Tiểu đúng không, ta là lần hành động này quan chỉ huy nhất hào, đợi sau khi ngươi danh hiệu là số 6, không hỏi ngươi nói, không cho phép tại kênh bên trong lên tiếng, quấy nhiễu chúng ta làm việc, nghe hiểu chưa? Tề Tiểu Tiểu vừa dứt lời. Phan Ninh Ninh âm thanh liền lạnh như băng vang lên, hơn nữa còn là phi thường nghiêm khắc. Nghe rõ. Đi trước chung Trương Dương thẻ lưỡi, Phan thiếu tá quả nhiên là cái nữ ma đầu. Tốt lắm, số 6, báo cáo đối phương hỏa lực phương hướng. Cái gì phương hướng? Ngu ngốc, lấy người bây giờ địa phương làm cơ sở điểm, chính phía trước chính là 12 giờ phương hướng, chính phía sau chính là 6 giờ, tam điểm cùng 9 giờ theo thứ tự là bên phải cùng trái. Nha, thực xin lỗi, ta nhất thời đã quên, bọn hắn nhất phương hẳn là tại ước chừng 4 giờ phương hướng, còn có một hỏa hẳn là 11 giờ phương hướng. Thu được, số 3 số 4 báo cáo các vị đưa. Đã tiến vào chỗ bắn lén, số 3 cùng số 4 là Đường Thất Thất cùng Mai Hân. Số 4 cùng số 5 đâu này? Chúng ta chính đang đến gần giao hòa điểm, còn có 200 mét khoảng cách, Trương Dương cùng Lão Ý tận lực mau, nhưng lại không dám quá nhanh chậm rãi tiếp cận giao hòa điểm, dù sao bây giờ là ban ngày, chỉ cần một hành động, vị trí thực dễ dàng liền bại lộ. Chiến thuật của bọn hắn là, Trương Dương cùng Lão Ý trước tới gần giao hòa điểm ước chừng 100 mét vị trí, sau đó lợi dụng tay súng bắn tỉa quấy nhiễu đối phương, phong kín đối phương hỏa lực, hắn và Lão Ý liền thời cơ cứu người hoặc là tiêu diệt đối phương sinh lực. Chỉ cần lực bảo kia một chút người không thể tiến công miếu nhỏ, nhiệm vụ của bọn họ không sai biệt lắm cũng không tính hoàn thành, cửa thôn lực lượng của cảnh sát đã hợp thành được không sai biệt lắm, kia một vài người lại bò, cũng đỉnh không được bao lâu. Chương 719 ác chiến miếu sơn thần nhất. Mùa xuân đúng là bách thảo tùng xanh, thời điểm hiện tại vùng núi đã không phải là mười mấy năm trước cái loại này khắp nơi trụi lùi đỉnh núi cảnh tượng, kia xanh mượt cỏ lau a trưởng thành sớm tuệ a, cỏ đuôi cho a cái gì đầy khắp núi đồi. Lại tăng thêm cao cờ một người bụi cây cái gì, đơn giản là tốt nhất thiên nhiên bình chướng. Trương Dương cùng Lão Ý cầm lấy đều là mang lấy bạch quang kính nhắm QBZ03 tự động súng trường, thương so M95 trường, bất quá ít nhiều bên này cỏ dại bộ dạng cao như vậy, hai người nếu như không khai hỏa lời nói, phỏng chừng không dễ dàng như vậy bại lộ. Bọn hắn trong tay súng trường, kỳ thật cũng chính là cái gọi là 03 thức, hai người đều là dẫn theo 5 bắn kẹp, tăng thêm thương thượng một cái bắn kẹp. Một người chỉ có 180 phát viên đạn, đối mặt 30-40 tên phỉ đồ lời nói, thật sự là quá mức. Đương nhiên Trương Dương trước đó không biết Tề Tiểu Tiểu còn thống phía dưới công binh xưởng như vậy cái tổ ong vò vẽ, cho nên hai người hơn 300 phát viên đạn đối phó 30-40 cá nhân lời nói, thật sự là có chút chóc khâm gặp khuỷu tay, cũng tuyệt đối là không sáng suốt. Đương nhiên, đối phương rất rõ ràng là một đám người ô hợp, cho nên Trương Dương cũng là không lo lắng, dù sao bọn hắn 5 người. Trừ bỏ Đường Thất Thất cùng Mai Hân kinh nghiệm hơi chút thiếu chút nữa ở ngoài, Lão Ý cùng Phan Ninh Ninh đều là quân đội người nổi bật, mà Trương Dương chính mình liền không cần phải nói, trừ không có phía trên qua chiến trường chân chính ở ngoài, sát nhân kinh nghiệm tới nói, hắn chỉ sợ không kém gì Phan Ninh Ninh. Hai đầu súng ngắm, tăng thêm hai thanh 03 thức súng trường, còn có 92 thức tay thương, nếu như phối hợp thúc một cái thông dụng súng máy lại đến cái mảnh đạn phát xạ khí, thì phải là thỏa thỏa một cái lục quân ban hỏa lực. Như vậy tổ hợp nếu như kinh sợ không được một đám người ô hợp lời nói, như vậy trận cũng liền đừng đánh. Nhất hào, khoảng cách giao hòa địa điểm ước chừng 120 mễ. Tìm được công sự che chắn, Trương Dương cùng Lão Ý nằm sấp đi tới thêm vài phút đồng hồ về sau, rốt cuộc tìm được một cái tương đối thích hợp tiến công địa điểm. 100m 20m khoảng cách, đối với súng tự động tầm bắn tới nói, khoảng cách có chút quá gần rồi, bất quá nơi này là đường núi. Hơn nữa suy nghĩ đến nếu như đối phương đột nhiên mạnh hơn công miếu thờ lời nói, bọn hắn khoảng cách quá xa liền phát động công kích, sẽ có một chút nước xa không cứu được lửa gần khả năng, cho nên lúc này mới mạo hiểm đột tiến đến hơn 100m khoảng cách tìm kiếm điểm công kích. Ta là Nhất Hào, đối phương hỏa lực phối trí đại thế đã nắm rõ ràng rồi, ngũ khẩu A-47 hoặc là hàng nhái A-47, phòng theo 64 súng lục nhiều chi ước chừng vài chục thanh, còn có song đồng súng săn vài thanh. Bi thép thương cũng có. Phan Ninh Ninh bây giờ là tại điểm cao phía trên, lợi dụng kính viễn vọng quan trắc hỏa lực, cho nên báo cáo thật sự kể lại, nhìn bộ dạng, đối phương quả nhiên là cái tiêu chuẩn dưới công binh xưởng A, bất quá còn không tính khủng bố, chỉ có thể coi là bình thường phía dưới xưởng, quốc nội đã từng phá hủy quá một nhà đang cùng An Nam giao giới địa phương phía dưới công binh xưởng, chỗ đó lại đem súng ngắm cùng ống phóng rocket đều cấp làm đi ra. Các đơn vị báo cáo tình trạng. Số 2, số 3, chuẩn bị sắp xếp. Số 4, số 5, chuẩn bị sắp xếp, chuẩn bị hành động, mục tiêu ưu tiên, trước đối phó nặng hỏa lực, sau đó số 2 số 3 che lại đối phương hỏa điểm, số 3 số 4 đối phó kia một chút súng lục cùng súng săn, những người này đều là không muốn sống, cho nên cũng không dùng hạ thủ lưu tình. Phan Ninh Ninh lạnh lùng hạ lệnh, số 6, giữ lại viên đạn, không muốn có ngọn. Hành động, cái gọi là nặng hỏa lực, đương nhiên là ngón tay chỉ A-47 cái kia một vài người rồi. kia một chút súng lục tộc cùng súng săn tộc Trương Dương đổ không quá lo lắng, cùng lúc tầm bắn hạn chế, cùng lúc uy lực cùng dung bắn lượng cũng không cao như vậy. Nhưng là cầm lấy à liền không giống nhau, vật kia nếu hàng thật, cho dù là khoảng cách vượt qua 100 mét rồi, mặc áo chống đạn cùng không có mặc cũng không có gì khác biệt, chỉ cần bị thượng nhất thương không chết cũng phải tàn. Tề Tiểu Tiểu bọn hắn chỗ nương náu, hẳn là nhất tọa bị bỏ phế thật lâu miếu sơn thần, miếu thờ không lớn, nóc nhà sớm trống rỗng rồi, bất quá tường kia đổ còn dày hơn thực, hơn nữa miếu thờ kiến tạo vị trí địa lý cũng không tệ lắm, sau lưng chính là một khối đại nham thạch, trước miếu lại là một mảnh trụi lùi tảng đá đường. Miếu thờ nhất nghiêng là vách núi, mặt khác nhất nghiêng chính là nhiều đâm lùm cây, cho nên muốn tiến vào miếu sơn thần, phải theo kia trụi lùi thạch trên đường cường công đi lên. Bất quá như vậy lời nói, mục tiêu quá chói mắt, cho nên Tề Tiểu Tiểu bao nhiêu nhân tài có thể kiên trì được lâu như vậy, nhưng mặc dù như thế, ác chiến cá biệt giờ về sau, Tề Tiểu Tiểu nhất phương 4 người, một tên đặc cảnh bị đạn lạc đánh trúng cổ động mạch đổ máu quá nhiều hy sinh, mặt khác một tên cảnh sát bị mảnh đạn đánh trúng ngực, may mắn chính là không có bắn trúng tim, bất quá nếu như không có được đến đúng lúc cứu trị, hậu quả cũng là khó có thể đoán trước. Mà đạo tặc nhất phương cũng là cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn nhưng thật ra là hai hỏa người, một đám chính là chuyên môn chế tạo những binh khí này, mà đổi thành ngoại một đám là một đám ma túy tử. Bọn hắn chuẩn bị đến làm một chút vũ khí, không ngờ lại phát hiện cảnh sát vào thôn rồi, hơn nữa còn đem hắn nhóm ngăn ở phía dưới công binh xưởng bên trong. Tình cấp bách phía dưới, bọn hắn nhìn đến cảnh sát nhân số mới một chút như vậy sau đó, liền nghĩ đến vổ đến. Dù sao đối với hắn nhóm tới nói, bị nắm cũng chết, không bị chào cũng chết. Cho nên chi bằng ngoan cố chống lại rốt cuộc. Hơn nữa, bọn hắn tại hỏa lực phía trên cũng là có được ưu thế thật lớn, cảnh sát ngắn trùng hòa bọn hắn trong tay phòng theo A-47 hoàn toàn không phải là một cái phương diện thượng. Quả nhiên, rất nhanh bọn hắn liền đem cảnh sát áp chế tại miếu thờ bên trong, vốn là bọn hắn chuẩn bị rút lui, nhưng cửa thôn lại truyền đến tin tức, nói cảnh sát đại bộ đội đã đem hoành đấu thôn vây rồi. Hơn nữa ngoài ý muốn chính là, cửa thôn cũng có một đám nhân đang cùng cảnh sát giao hòa. Đám kia nhân nghe nói là nhất phê cướp bóc phạm, hơn nữa vũ khí so với hắn nhóm này hỏa nhân càng thêm tiên tiến. Hơn nữa đối phương trả lại cho hắn nhóm truyền lời rồi, hiện tại đại gia hỏa đều là tại một đầu trận tuyến phía trên, nếu như không cho nhau đoàn kết lời nói, cũng sẽ bị nhất ổ bưng, chỉ có đồng tâm hiệp lực, hôm nay mới có khả năng sinh còn. Vì thế song phương ước định, tự bọn hắn đem cửa thôn che lại, sau đó bọn hắn bên này phụ trách đem lậu tiến võng cảnh sát bắt sống làm con tin. Bằng vào những người này chất sẽ cùng cảnh sát đọ sức. Phân công rõ ràng về sau, bên này đạo tặc cũng sẽ không lại lấy giết chết Tề Tiểu Tiểu bọn hắn vì mục đích, ý nghĩ của bọn họ là tiên kiệt quệ Tề Tiểu Tiểu bọn hắn đạn dược, sống thêm chóc bọn hắn. Kết quả không nghĩ tới Tề Tiểu Tiểu bọn hắn cũng không phải là ăn chay, theo hiểm ngoan cố chống lại, gắt gao bảo vệ cho miếu sơn thần làm bọn hắn nhất thời bán cũng là không có nửa điểm chiêu số. Khổ chiến cá biệt giờ, bọn hắn đến 38 cá nhân. Bị kích tễ một người, còn có 3 cái bị thương. Bất quá may mắn chính là, bọn hắn đã có thể xác nhận, cảnh sát đã không có bao nhiêu đạn dược, hơn nữa càng làm cho người khác cao hứng chính là, cửa thôn bên kia đạo tặc cũng đánh lùi cảnh sát nhiều lần tiến công, làm bọn hắn có sung túc thời gian. Bất quá hắn nhóm cũng không phải người ngu, trước mắt miếu sơn thần bên này cảnh sát là hắn nhóm cứu mạng pháp bảo, chỉ có nhanh chóng bắt sống, bọn hắn mới có hy vọng sống sót. Quý ca, ta sớm coi là tốt rồi, hai người bọn họ đem ngắn hướng, viên đạn đánh sớm hết, hiện tại liền cái kia rất được ngực lớn em gái súng lục khả năng còn có một tí bắn, chúng ta làm hắc xà bọn hắn lại hướng một lần, khẳng định liền có thể hao hết sạch bọn hắn viên đạn, 7-8 phút về sau, bọn hắn liền là tù binh của chúng ta. Một cái thân trên văn đầy xà hình hình xăm đầu chọc, sách lấy một phen phòng theo A-47, thân thể dán tại bờ ruộng phía trên, tay kia thì bóp một điếu thuốc, từng ngụm thở hồn hền. Đối với một bên một cái mặc lấy màu đen áo sơ mi mang lấy màu đen kính dâm đàn ông trung niên nói. Hắc xà không ngu như vậy, bọn hắn đến mua thương, hiện tại còn treo một người, như thế nào còn nguyện ý mạo hiểm xông lên, bên này dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, người đi cùng các huynh đệ nói, chỉ cần xông lên, nếu ai thứ nhất bắt đến cái kia ngực lớn mỹ nữ cảnh sát, khiến cho hắn sực nàng. Nghe vậy, cái kia hình xăm đầu chọc ít hầu không khỏi nuốt nước miếng một cái. Quạch một tiếng nói quý ca, cái này sống để ta nhận được. Người ngốc à, trước lưu lại mệnh rồi nói sau, dù sao nhân gia làm xong, người tiếp lấy cạn nữa, còn không phải như vậy. Quý ca, ngươi là không biết, nàng kia có bao nhiêu xinh đẹp, ta nếu có thể đem nàng làm một lần, chết cũng đáng giá. Hình xăm nam liếm liếm đầu lưỡi, gương mặt dâm quang nói. Thật có xinh đẹp như vậy, cái kia quý ca nghe vậy, lại nhìn thấy hình xăm nam biểu cảm, lông mày không khỏi cũng là chọn một điều. Ngài không biết, ta cùng nàng đánh nhau vừa đối mặt, kia mỹ nữ ít nhất 1m7 thân cao, cái kia chân cái kia dài a, mông vừa tròn vừa lớn, bộ ngực lại phình phình giống hai toàn núi nhỏ bao tựa như, mê người nhất chính là nàng gương mặt đó, trắng sữa, cắn một ngụm giống như đều có thể ngưng xuất thủy đến, nếu đem nàng cấp lấy, nhất định phải thoải mái chết rồi, a. Quý ca, lão tử nói được đều cứng rắn, không được, ta hiện tại liền mang người công đi lên, bất quá thứ nhất pháo nhất định phải cho ta. Ta, bất quá, đương nhiên là từ quý ca ngài trước hưởng thụ. Cái kia hình xăm nam nhìn đến quý ca trên mặt biểu cảm, vội vàng đem chính mình thuận vị phía dưới giảm một cái thứ tự. Nghe hắn nói được sinh động như thật, cái kia quý ca không khỏi cũng là cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô móa. Mẹ, trách không được hắc xà đám kia nhân vừa rồi hưng phấn như vậy muốn xông đi lên, ta còn cho rằng hắn đại nghĩa như vậy lạnh thấu xương, vậy còn chờ gì, chúng ta người so với hắn nhóm nhiều. Làm các huynh đệ xông lên, ghi nhớ, nhất định phải bắt sống, nếu ai không cẩn thận cho ta làm chết rồi, ta muốn hắn mạng già. Xông lên, ai thứ nhất bắt đến, ta làm hắn cái thứ hai hưởng thụ. Yes sir, hình xăm nam hưng phấn, hung hăng thuốc lá đầu ném một cái, đứng dậy hét lớn moa, nếu có xinh đẹp cảnh hoa, bọn hắn đã không có đạn, các huynh đệ cho ta phía trên, nếu ai thứ nhất bắt đến người nữ kia, quý ca nói, khiến cho hắn làm một pháo. Hình xăm nam hết sức thô tục giống to. Kia thanh âm lớn được thậm chí liền tại miếu Tề Tiểu Tiểu cũng nghe được rồi. Cứ việc nàng biết Trương Dương bọn hắn đã gần trong gang tấc rồi. Nhưng nàng vẫn là bị dọa sợ đến một trận hoa dung thất sắc. Dù sao Trương Dương bọn hắn mới 5 người. Mà phía dưới núi đạo tặc có 30-40 cái. Nếu chính mình thật dừng ở đám này ra hỏa tay. Còn không bằng chính mình chết đi coi như xong. Nàng cắn chặt răng. Nhìn chăm chăm nàng chết đối diện cái kia danh đặc cảnh nói Lý ca. Như thế này đám kia xúc sinh nếu như thật hướng phía trên đến lời nói, người nhớ rõ lưu cho ta một viên đạn. Tên kia đặc cảnh cũng là nghe được phía dưới đám kia nhân kêu gọi, sắc mặt xanh mét lúc, gấp gáp trấn an Tề Tiểu Tiểu nói Tiểu Tề, người yên tâm, chúng ta người rất nhanh liền tới rồi, người nhất định phải chịu đựng. Vừa nói, một bên chiều tần số truyền tin giống to tổng bộ, các người rốt cuộc còn bao lâu có thể công tiến đến, chúng ta bên này đã chi trì không nổi. Vừa dứt lời. Chân núi một chuỗi chói tai thương tiếng đột nhiên vang lên. Ba ba ba, một chuỗi viên đạn hung hăng nện ở miếu sơn thần kia sớm cũ nát không chịu nổi môn lương phía trên, cho bụi vấn vít. Đám kia nhân lại muốn tiến công. Chương 720 ác chiến miếu sơn thần nhị. Mưa rơi viên đạn như ong vỡ tổ đánh vào miếu sơn thần môn lương phía trên, mục xà nhà gỗ tùy theo kia hung mãnh lực đánh vào hóa vì khối vụn, bay là tả bay xuống tại môn lan phía trên, càng mang lấy vụn gỗ chung quanh bay tứ tung. Điều này làm cho ghé vào môn lan phía trên cao nhìn xuống phía dưới tình trạng Tề Tiểu Tiểu cùng với tên kia thượng vị bị thương đặc cảnh tầm mắt nhận được nhất định trở ngại. Bất quá càng đáng sợ hơn chính là kia hà 47 viên đạn bắn ra khủng bố lực đánh vào, mặc dù nói đối phương chính là tại loạn xạ bắn phá, tạm thời còn không thể tổn thương tới bọn hắn, nhưng là cầm lấy viên đạn cũng có khả năng rơi ở sau người kia tấm bia đá phía trên, mảnh đạn thực có khả năng đàn hồi đến bọn hắn trên người. Vừa rồi tên kia hy sinh đặc cảnh chính là bởi vì như vậy mới bỏ mình. Bất quá cứ việc như vậy, Tề Tiểu Tiểu cùng tên kia đặc cảnh vẫn như cũ một người nhìn chằm chằm tảng đá lộ hai bưng, đối phương lại như thế nào bừa bãi, vẫn phải là lộ đầu mới có biện pháp bắt đầu tiến về phía trước công. Tiểu Tề, người còn có bao nhiêu đạn dược? Lý cảnh quan nhìn chính mình súng lục về sau, cau mày hỏi. Đại khái còn có tứ khỏa. Nghe vậy, Lý cảnh quan sắc mặt buồn bã. Thấp giọng nói ta chỉ còn lại có đại khái 7-8 viên, lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Hắn nhìn một bên bị thương cái kia danh cảnh sát, thở dài, đều tại ta, quá tham công mạo tiến. Lý ca, Tề Tiểu Tiểu cắn chặt răng, sau khi suy nghĩ một chút nói, chúng ta không có việc gì, bằng hữu ta đã đuổi quá tới cứu chúng ta. Ha ha, ngươi đừng an ủi ta, chúng ta chính mình người đều bị ngăn ở cửa thôn, bây giờ có thể theo chúng ta, trừ phi là thần tiên trên trời. Lý cảnh quan cười khổ một tiếng. Nói chuyện lúc, bên ngoài mãnh liệt thương tiếng dần dần hy xuống dưới. Lý cảnh quan sắc mặt chợt tắt, thấp giọng nói bọn hắn muốn bắt đầu tấn công, cẩn thận. Quả nhiên, thương tiếng dừng lại, phía phía dưới HFF toát ra một vòng người đầu. Đám này thằng nhãi con không muốn sống nữa. Lý Cảnh Quan biến sắc, ngắm lấy kia một chút màu đen người đầu bắn liên tục hai phát, lập tức liền có người trúng đạn ngã xuống đất, nhưng đổi lấy chính là, đối phương một trận dày đặc trả thù phản kích, chẳng qua viên đạn toàn bộ đánh chật. Bất qua đối phương chân bước cũng không có nửa phần đình chỉ ý tứ, ước chừng có mười mấy cái người càng quá trúng đạn người thân thể, bắt đầu chạy chậm tản ra sông đi lên. Bọn hắn không đạn, cho ta lên a. Một cái rất lớn đám người chu lên, một đám lộ ra giữ tợn dâm tà ánh mắt. Dù sao Tề Tiểu Tiểu kia tinh xảo tuyết trắng làn da, tròn vo mông trắng còn có cặp kia ngạo nhân hai vú bị hình xăm nam thêm mắm thêm muối miêu tả sau đó, quả thực thành một cái đặt tại đói bụng ba ngày ba đêm ra hỏa trước mặt nóng bánh bao, hơn nữa còn là phun mùi thịt cái loại này. Lý Cảnh Quan mặc dù là đặc cảnh, trải qua vô số lần huấn luyện, nhưng là đối mặt với cái này loại cảnh tượng vẫn là bối rối, theo bản năng giơ tay lên, họng súng nhắm ngay đám kia đói khát đạo tặc, nhất lăn lông lốc đem còn lại viên đạn toàn bộ chút xuống đi ra ngoài. Đờ, mẹ mày, ai nói chúng ta không đạn, đi chết đi. Viên đạn ít nhất đánh trúng hai người, nhưng là hắn bị càng nhiều người phát hiện. Đi mẹ nó, cái kia là nam, giết hắn đi. Lập tức vô số viên đạn đánh tới hướng Lý Cảnh Quan, gần như mất lý chi Lý Cảnh Quan bị Tề Tiểu Tiểu một phen kéo đến một bên, cứu trở về một cái mạng, bất quá một viên đạn xuyên thấu áo chống đạn, đánh trúng bụng của hắn, cánh tay khuỷu tay cũng bị viên đạn cọ đến, vết thương máu chảy rầm rề cùng kia cuốn lên da thịt làm Tề Tiểu Tiểu nhìn xem một mảnh buồn nôn, càng đáng sợ hơn chính là Lý Cảnh Quan bụng bị đánh trúng địa phương, chính ủng ục ra bên ngoài bốc lên huyết phao. Hắn chán thượng không ngừng toát mồ hôi lạnh, kịch liệt đau đớn làm thần trí của hắn cuối cùng khôi phục bình thường, hắn tận lực duỗi tay che miệng vết thương, thở hổn hển nói Tiểu Tề, không nên hốt hoảng, nhìn hắn nhóm bộ dạng, đã bị chúng ta người cấp bao vây, bọn họ là nghĩ cầm lấy chúng ta làm con tin, người không nên phản kháng rồi, hiểu chưa? Các huynh đệ, xông lên a, bọn hắn hoàn toàn ách rồi, không đản, Quý Ca nói, bắt cái kia nữ, đại gia luân phiên chết nàng a, nàng kia làn da cái kia bạch a, mông cái kia viên a, cho ta lên a. Nghe vậy, Lý Cảnh Quan không khỏi ngất đi. Không có việc gì, không có việc gì, Trương Dương nhất định tới cứu ta. Tề Tiểu Tiểu tính là lực ý chí cường đại trở lại, nhưng gặp phải tình huống như vậy, tinh thần vẫn là gần như hỏng mất, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Nhưng rất nhanh, nàng lập tức lau đi nước mắt, duỗi một tay, cố gắng đem Lý Cảnh Quan thân thể hướng đến phía sau cửa kéo rồi, phòng ngừa hắn bị đạn lạc lại lần nữa mệnh bên trong. Ngoài cửa, kia một chút đạo tặc tiếng bước chân đều có thể nghe được. Qua ha ha, mỹ nữ, lão tử đến đây, mở ra hai chân đợi lão tử a. Qua ha ha, hình xăm nam chu lên, mục tiêu của hắn rất gần, nhiều lắm còn có 20 mét, cái kia mông lớn, da rẻ tuyết trắng, bộ ngực kiên định cao ngất mỹ nữ Cảnh Quan liền luân vì hắn dưới hông đồ chơi, hắn đã lâu chưa từng muốn làm nữ nhân, chớ nói chi là mỹ nữ như vậy. Hắn thậm chí đều cảm giác được chính mình huynh đệ phía dưới đã cứng rắn. Vì thế hắn ngẩng đầu, chạy đi nhảy lên, 20 mét khoảng cách không đủ hắn mấy giây xông pha. Phanh, sơn cốc lúc, một tiếng cực kỳ súng chát chúa vang. Đầu của hắn vừa mới giơ lên, nhất bồng màu đỏ tươi máu loãng chớp mắt liền từ cái kia khỏa đầu chọc ở giữa giơ lên, giống như một khỏa bị đuổi bầu dưa hấu giống như, phiêu tại không trung, hồng bạch như nhuộm mực phiêu vẩy. Theo sau thân thể hắn giống như một cụ bao cát giống như, tại không trung bị kiềm hãm, lập tức hung hăng ngã tại tảng đá đường dốc phía trên, lăn đi xuống. Chu lên trung đạo tặc nhìn chằm chằm đột nhiên phát sinh một màn, toàn bộ đều ngây dại, bọn hắn nhìn còn lại nửa cái đầu hình xăm nam, sau một lúc lâu mới nhớ rõ mở mịt mọi nơi loạn nhìn. Tay súng bắn tỉa, không biết ai lớn tiếng hô to một câu, sở hữu người, lập tức tè ra quần ghé vào phía trên. Đáng tiếc, chiêu này căn bản liền không có nửa điểm tác dụng. Ba, lại một cái cầm lấy phòng theo A-47 tay súng bị nhất thương đánh bể đầu. Tay súng bắn tỉa, tại chúng ta sau lưng, Quý Ca không hổ là lão thủ, hắn rất nhanh đoán được thương tiếng đến từ phía sau mình, bất quá cụ thể phương hướng còn không biết. Vừa dứt lời, một viên đạn dán vào lỗ tai của hắn, siêu lập tức bay đến, lập tức đem hắn bên cạnh một tên cầm lấy A-47 có khả năng cao thủ hạ đính tại phía trên. Hắn hoảng sợ nhìn tên kia đầu bị đánh cái đối với xuyên thủ hạ, thân thể giống như run run rẩy vậy run rẩy, này mẹ nó, đối phương là cái gì nhân a? Như thế nào ác như vậy, chuẩn như vậy, trước sau không đến 10 giây công phu, chính mình bên này liền có 3 người bị bể đầu. bọn hắn tại phía sau chúng ta, cái kia rừng cây nhỏ bên kia, đại gia nhanh chóng nổ súng. Chấm, Quý Ca hai chân đánh run rẩy, cố gắng nghĩ phải tìm cái gì che đậy vật, lại phát hiện không có gì cả. Bất quá cuối cùng có người phản ứng, lập tức khẩu súng miệng thay đổi, nhắm ngay phía sau, sơn bên kia rừng cây nhỏ, loạn xạ nổ súng bắn. Chẳng qua khoảng cách thật sự là quá xa, trừ bỏ hàng nhái à 47 miễn cưỡng có thể đến, khác kia một chút súng săn cùng súng lục căn bản chính là đang lãng phí viên đạn thôi. Phanh, lại một cái cầm lấy à 47 tay súng bị lăng không đánh té xuống đất. Bể đầu, lại bể đầu, đám kia tội phạm hoàn toàn hỏng mất, trên mặt đất đồng lõa trên đầu đỏ trắng đồ vật giống như đòi mạng độc dược bình thường làm tinh thần của bọn hắn toàn bộ hỏng mất. Chẳng qua chết 4 người, còn lại người toàn bộ loạn xáo, chửi rủa, lôi kéo tại bọn hắn ở giữa không ngừng lan tràn. Móa, không thể tự loạn trận tuyến A, mau. Đại gia tìm địa phương trốn, đúng, nhanh chóng hướng đến kia miếu chạy, bên kia an toàn, chỉ cần bắt kia nữ cảnh sát, cái gì cũng tốt làm. Hắn tỉnh ngộ, điên cuồng mà giống to. Trước mắt, chỉ có cái kia miếu hoang mới là che đậy đồ vật, chỉ cần không xông lên, như vậy bọn hắn chỉ có thể trở thành bia ngắm. Càng huống hồ miếu còn có mấy viên cứu mạng tiên đan, chỉ cần bắt được những cảnh sát kia, bọn hắn liền có người chết. Hắn nói quả nhiên lập tức lên hiệu quả, mọi nơi bôn đào đạo tặc lập tức có phương hướng, như ong vỡ tổ hướng đến miếu sơn thần chạy. Lúc này, bọn hắn đã sẽ không tiếp tục đi muốn làm sao tìm được cái gì ẩn nấp vật rồi, mà là trực tiếp đứng lên tử, không môn mở rộng, gắn chân liền hướng đến sơn thượng chạy như điên. Số 4, số 5, nhìn các ngươi. Trương Dương cùng lão y tai nghe bên trong nghe được Phan Ninh Ninh lạnh như băng âm thanh. Cơ hồ như nàng tính toán giống như, kia một chút đạo tặc lúc này đã trở thành Trương Dương cùng lão y mục tiêu sống. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, thông qua kính nhắm rồi, hắn có thể thực thấy rõ kia một vài người kinh hoàng thất sắc gương mặt, đã không có mới vừa rồi nửa điểm dữ tợn, bây giờ đang ở bọn hắn trên mặt, chỉ có sợ hãi. Trương Dương chần chờ một chút, một bên lão y đã nổ súng. Đát đát đát, không ba thức súng trường dây chuẩn không cao, lão y hỏng súng hơi chút đẻ ép, viên đạn liền giống như một đầu nóng đốt hỏa xà bình thường tấn mãnh vọt ra ngoài. Theo sau, Trương Dương cũng khai hỏa, hai người chọn dùng chính là giao nhau bắn phương thức, cơ hồ hoàn toàn bao trùm miếu thờ phía dưới phương một chút sở hữu khu vực. Đám kia hướng lên mặt trên vọt mạnh đạo tặc, bị như vậy một trận mãnh liệt hỏa lực đảo qua, phía trước ngũ sáu cá nhân lập tức trúng đạn. Ngã lộn nhào liền hướng đến tảng đá pha hạ ngã nhào, mặt sau người còn không biết tình xông đi lên, kết quả lập tức lọt vào giống nhau vận rủi. Thành phiến người không ngừng trúng đạn ngã xuống đất, tiếng kêu thảm, chửi rủa tiếng rất nhanh lan tràn toàn bộ tảng đá pha, máu tươi, chân cụt tay đứt câu tại tảng đá phía trên, khe đá bên trong, giống như địa ngục nhân gian. Trương Dương cùng lão ý một cái bắn kẹp viên đạn đánh quang về sau. Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh thư kích thương lập tức dùng súng ngắm bỏ thêm vào bọn hắn đổi bắn kẹp thời gian, thu cắt kia một chút còn nghĩ xông đi lên người tính mạng. Các ngươi chỉ có hai người, chú ý hỏa lực luân phiên. Phan Ninh Ninh tại kênh bên trong lạnh giọng phân phó nói. Kỳ thật đã không cần nàng phân phó, còn lại đạo tặc, tại tao thụ như vậy đả kích cùng tàn phá sau đó, chớp mắt đánh mất sở hữu sức chiến đấu. Có đã quỳ gối tại phía trên, giơ lên hai tay cầu xin muốn đầu hàng. Nhưng rất nhanh, thứ hai luân phiên công kích lại đến, lần này Trương Dương cùng lão ý chọn dùng chính là điểm xạ phương thức, chuyên môn nhắm ngay kia một chút còn tại chung quanh sức chạy người. Tán loạn đạo tặc không có một cái có thể leo lên núi thần miếu, cũng không có một cái có thể hạ được sơn. Miếu thờ trước hòn đá kia trên đường ít nhất nằm 20 cụ thi thể, phía dưới đường núi thượng giải rác cũng có ít nhất 7-8 người, còn lại mười mấy người, không có mang thương, cơ bản cũng toàn bộ nằm bò trên đất rồi. Trong miệng liều mạng cầu xin muốn đầu hàng. Chỉ tiếc Trương Dương bọn hắn nhân quá ít, đối phương mười mấy người, mà bọn hắn mới năm, xử trí như thế nào bọn họ là cái vấn đề rất lớn. Hệ thống cũng không nhắc nhở nói hắn thành công cứu vớt Tề Tiểu Tiểu, thật hiển nhiên, uy hiếp vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Chương 721 cao cấp chỉ huy chiến thuật thuật. Thương tiếng lập tức yên lặng xuống, Trương Dương xuyên qua kính nhắm nhìn chằm chằm kia khắp núi khắp nơi nằm thi thể. Nhìn kia bị máu tươi nhuộm đỏ thạch đường dốc, tâm lý đột nhiên một trận giật giật, chụp cò súng ngón tay đầu có vẻ có chút cứng ngắc. Hắn chẳng phải là sợ hãi kiến huyết, cũng không phải là chưa từng nhìn đến chết người, bất quá lập tức chết nhiều người như vậy, hắn thật vẫn là lần thứ nhất nhìn đến. nghiêng về một phía tàn sát làm hắn thấy được tử thần đáng sợ, cũng minh bạch sự tàn khốc của chiến tranh, tuy rằng đây căn bản không là chiến trường chân chính, bất quá hôm nay cảnh tượng này, làm hắn chân chân thiết thiết thấy được mạng người tại giết chóc máy móc trước mặt có vẻ là cỡ nào nhỏ bé. Như thế nào ngừng, Phan Ninh Ninh lạnh lùng giọng điệu tại kênh bên trong vang lên. Trương Dương do dự một chút, hơi chậm một chút nghi ngờ nói bọn hắn đã không có sức chống cự. Kênh yên lặng trong chốc lát. Phan Ninh Ninh lên tiếng đừng quên, bọn hắn ít nhất còn có 10 trở lên người có được hoàn chỉnh sức chiến đấu, cửa thôn chiến đấu còn đang kéo dài, nhà ngươi tiểu Mỹ Mi kia hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi lại còn có thời gian rỗi tại quan tâm những người này mệnh. Ngươi nếu cùng bọn hắn đổi một chút tình cảnh, xem hắn nhóm sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Dương, ta duy trì ngươi. Đường Thất Thất lại cùng nàng sinh đôi tỷ tỷ làm trái lại. Trương Dương nhìn chằm chằm kính nhắm, kia từng tờ nhìn đáng thương vô cùng khuôn mặt, cứ việc rất rõ ràng Phan Ninh Ninh ý tưởng có lẽ là chính xác, nhưng hắn vẫn là nhỏ giọng nói cho ta một phút. Phan Ninh Ninh trầm mặc một hồi về sau, lạnh nhạt nói vậy cho ngươi một phút, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, kia một vài người không có khả năng thật đầu hàng, đối với hắn nhóm tôi nói, tính là đầu hàng, cũng chỉ là chết sớm chết chậm mà thôi. Trương Dương nghĩ, hướng sơn cốc bên kia giống to không muốn chết, vội vàng đem thương ném, sau đó cởi sạch áo, hai tay ôm đầu ngồi tại nguyên chỗ, cho nhau dùng dây lưng trói lại đến. Cách nhau chừng 100 mét, Trương Dương cũng không biết đối phương có không có nghe rõ, đối phương chần chờ một chút về sau, giống như bắt đầu thương lượng. Nhưng là thương lượng không đến nửa phút, bọn hắn cũng không có làm ra bất kỳ cái gì động tác. Mà đang ở Trương Dương chuẩn bị lại kêu gọi thời điểm một bên lão ý đột nhiên duỗi tay đem hắn đẩy. Đát đát đát, thân thể hắn vừa mới gần sát lấy mặt đất, một chuỗi viên đạn dán vào hắn vừa mới nằm sấp địa phương bắn phá, kích thích lên bụi đất vẩy Trương Dương đầy mặt, bị nghẹn Trương Dương thẳng nhảy mũi. Lão ý, có sao không? Trương Dương chưa tỉnh hồn quét một bên cuộn mình tại cái hố nhỏ bên trong lão ý liếc nhìn một cái, giống to. Làm Trương Dương không nghĩ tới. Đối phương nghênh tiếp hắn dĩ nhiên là một chuỗi viên đạn. Nếu như không phải là lão ý đẩy hắn một phen, cố gắng lúc này hắn liền vinh quang. Không có việc gì, đám kia con chó đẻ, sẽ không nên buông tha bọn hắn. Lão ý hướng lên dựng thẳng lên một cây ngón cái, ý bảo hắn không có việc gì. Trương Dương thấy thế thở phào một hơi, đồng thời hung hăng gắt một cái. Không có sao chứ, Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất âm thanh đồng thời vang lên. Phan Ninh Ninh hơi có vẻ lãnh đạm, mà Đường Thất Thất là mang lấy một tia phẫn nộ. Không có việc gì, Trương Dương há mồm đem bờ môi bụi đất nhổ ra. Lần sau không có may mắn như vậy rồi. Phan Ninh Ninh đem kính nhắm theo Trương Dương chỗ ẩn thân di rời, không để lại dấu vết thở ra một hơi, lập tức thay đổi họng súng, nhắm một cái chưa từ bỏ ý định hướng đến miếu thờ thượng chạy đạo tặc, điều chỉnh một chút tâm luật, bóp cò. Phanh! Nhất bồng huyết vụ tại thân thể kia mạnh mẽ bị kiềm hãm đạo tặc trên đầu tràn ra. Đám kia nguyên bản quỳ xuống đất đạo tặc đột nhiên một phân thành hai, một đám lại lên núi thượng miếu thờ xuất phát, mặt khác một đám tắc bắt đầu chiều Trương Dương bọn hắn chỗ ẩn thân nổ súng bắn. Mưa rơi viên đạn nện ở lão ý cùng Trương Dương hai người nằm dạp người chỗ, bụi đất thảo tiết xen lẫn viên đạn bay múa đầy trời, đánh cho hai người căn bản không dám ngẩng đầu. Bởi vì chính mình nhất thời mềm lòng. Ngược lại làm chiếm hết ưu thế bên ta lập tức lâm vào bị động nơi, Trương Dương lông mày không khỏi nhéo nhanh, chính mình quả nhiên còn chưa phải như Phan Ninh Ninh các nàng sát phạt quyết đoán a. Hắn đôi mắt nhất mắt híp, lập tức lộ ra một chút tầng tầng lớp lớp sát khí, kia một vài người, phỏng chừng cũng liền không chuẩn bị muốn sống đi ra ngoài. Phanh, phanh, kia một vài người vồ đến rất nhanh tại Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất hai cây súng bắn tỉa áp chế phía dưới ách hỏa rồi. Tùy theo hai tiếng súng vang, lại có danh đạo tặc bị đinh tại phía trên. Mà Trương Dương cùng lão ý tác nhân cơ hội đem lùn người xuống, ngay tại chỗ lăn một vòng, lôi ra lỗ hổng sau đó, hai người tách ra, lập tức ngắm lấy đám kia hướng đến sơn thượng bò ra hỏa chính là nhất thôi. Thương tiếng lại lần nữa mãnh liệt, hơn nữa so với vừa rồi còn muốn càng thêm dày đặc. Bị lừa gạt kích thích lên sát tính Trương Dương, dứt khoát hoành chạy ngắm lấy kia một chút đạo tặc bắt đầu điểm xạ. Sở hữu dám chạy lên núi, toàn bộ bị đánh gục, ngược lại là có một chút đạo tặc, liều mạng hướng đến chân núi triệt, hướng chính giữa thôn rút lui đi, ngược lại lao trở về một cái mạng. Sơn cốc ở giữa đã lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có kia đầy đất thi thể cùng kia một chút bởi vì bị trọng thương mà không thể hoạt động đạo tặc nằm trên mặt đất kêu rên âm thanh chứng minh rồi nơi đây vừa mới phát sinh hoặc cỡ nào thảm thiết chiến đấu. Tiểu Tiểu, ngươi thế nào? Trương Dương cùng lão ý giao nhau che giấu, chậm rãi thuận theo tảng đá lộ hướng lên leo đi, bên ngoài cái đinh đã nhổ rồi, chúng ta đang đến gần ngươi. Tề Tiểu Tiểu nghe được Trương Dương kêu gọi về sau, cuối cùng theo bên trong chết lặng thanh tỉnh lại. Từ bên ngoài thương tiếng nổ lớn bắt đầu, nàng liền thật chặt nắm lấy chính mình còn sót lại hai viên đạn tay thương, gắt gao nhìn chằm chằm cửa miếu, chờ tùy thời khả năng vọt vào cửa miếu đạo tặc. Nàng rất rõ ràng đám này tội phạm nhân số cùng thực lực, tuy rằng Trương Dương bọn hắn đuổi tới rồi, nhưng là song phương nhân số chênh lệch quá lớn, song phương bắt đầu giao hỏa, nàng nghe được kênh Phan Ninh Ninh gần như lãnh khốc vậy một bên chỉ huy chiến đấu, một bên dùng súng ngắm bắn hạ âm thanh, nàng trực tiếp bị rung động. Đây mới thực sự là bộ đội đặc chủng A, nàng thật chặt cầm súng lục, gắt gao nhìn chằm chằm cửa miếu, nhưng dài dằng dặc hơn 20 phút trôi qua, cửa miếu nhưng thủy chung chưa từng bước vào bất kỳ cái gì nhất tên phỉ đồ. Cứ việc có đôi khi nàng thậm chí có thể nghe được kia một chút đạo tặc đến gần vô hạn cửa miếu tiếng bước chân. Hơn 20 phút thời gian bên trong, nàng thủy chung không dám phát ra âm thanh, sợ chính mình quấy nhiễu được bọn hắn. Thẳng đến chính mình cầm súng lục ngón tay đầu chậm rãi tím bầm, trở nên có chút cứng ngắc, nàng mới thoáng thư giãn một chút thân thể của mình. Gần 20 phút trôi qua, bên ngoài thương tiếng đã yên lặng, nhưng nàng đã chết lặng đến đã không phân rõ sở phương đó thắng lợi. Thẳng đến Trương Dương nhắc nhở nàng, nàng mới tỉnh ngộ, bọn hắn thế nhưng thắng. Lấy 5 người đối với hơn 30 nhân. Ta như thế nào cảm giác bên ngoài thương tiếng khỏe giống ngừng. Nằm ở bán trạng thái hôn mê Lý Cảnh Quan mờ mịt ngẩng đầu hỏi. Ân, chúng ta được cứu. Tề Tiểu Tiểu cuống không kịp liên tục gật đầu. Chúng ta người công tiến vào. Lý Cảnh Quan giúp đỡ phân tán tai mạch, phát hiện tai nghe đã hỏng không thể sử dụng. Tề Tiểu Tiểu lắc lắc đầu không phải là, bất quá chúng ta được cứu. Tề Tiểu Tiểu nghẹn ngào đáp. Là của ngươi đám bạn kia sao? Ta đây thật có thể yên tâm nghỉ một chút. Lý Cảnh Quan thật dài thở ra một hơi, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở hổn hển nói. Lý ca, ngươi nhất định phải chịu đựng, bọn hắn rất nhanh liền có thể quá tới cứu chúng ta. Cửa miếu đã truyền đến rõ ràng dài lính thải ở trên mặt đất phát ra răng rắc âm thanh. Đồng thời tai nghe Trương Dương nói cũng đồng thời vang lên. Chính mình nhân, cửa miếu ngoại chuyện đến Trương Dương tiếng la hét cùng nhắc nhở. Tiếng nói vừa dứt, cửa miếu xuất hiện Trương Dương bẩn thỉu gương mặt Tiểu Tiểu, là chúng ta, người an toàn. Trương Dương cúi đầu nhìn miếu tình huống, phát hiện trừ bỏ Tề Tiểu Tiểu còn ngồi ở ngoài, khác 3 người đã nằm ở phía trên, trong này không có một người nửa điểm phản ứng, hiển nhiên đã chết rồi, mặt khác 2 cái, một cái đầy mình máu tươi. Một cái ngực trúng đạn, đều là thuộc về nguy hiểm cao cấp bậc. Dương Tử, nhanh chóng mau cứu bọn hắn. Tề Tiểu Tiểu không biết nơi nào mạo đi ra khí lực, theo phía trên thật nhanh bò lên, nhào vào Trương Dương trong lòng, ôm thật chặt phần eo của hắn. Cảm nhận nàng cặp kia no đủ núi non mang đến cảm giác áp bách đồng thời, Trương Dương não bộ bên trong bỗng nhiên vang lên hệ thống tiểu tinh linh âm thanh. M cấp che giấu nhiệm vụ, cứu vớt nữ cảnh sát Tề Tiểu Tiểu, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 334 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn, mặt khác ngẫu nhiên đạt được M cấp nhiệm vụ khen thưởng, cao cấp thấp độ chấn động chỉ huy chiến thuật thuật. Thấp độ chấn động chỉ huy chiến thuật thuật, Trương Dương xem xét một chút đại khái nội dung, phát hiện đây là chuyên môn thích hợp loại nhỏ tác chiến chỉ huy thuật, ví dụ như loại nhỏ phản xạ chiến tranh, quy khuôn 10 nhân trở lên 100 nhân một chút loại nhỏ tiếp xúc chiến, hỏa tịnh đợi. Nội dung ngược lại thật cặn kẽ, có chỉ huy chiến thuật, hỏa lực bố trí, hoàn cảnh trinh sát vân vân, cái gì cần có đều có, tuyệt đối là kia một chút doanh cấp trở xuống quan chỉ huy tất sát kỹ. Đương nhiên, hiện tại thứ này đối với hắn mà nói tạm thời còn dùng không lên, bất quá có cơ hội lời nói, cũng là có thể dùng sơ cấp truyền rời thuật làm cấp đường thất thất. Các ngươi có thể đi chợ giúp cửa thôn nha. Tề Tiểu Tiểu ôm Trương Dương eo, ôm lấy trong chốc lát về sau, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Có chút do dự mở miệng hỏi Trương Dương nói. Trương Dương nhìn trong lòng Tề Tiểu Tiểu bình yên vô sự sau đó, tâm lý một tảng đá cuối cùng rơi xuống, nghe nàng nói như vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, hắn cũng không là làm từ thiện người, hắn sở dĩ đến Hoành Đấu thôn, mục đích có 2 cái, một là xử lý bình thường khản, mặt khác một cái vì hoàn thành cái này che giấu nhiệm vụ. Về phần cửa thôn chiến đấu, hắn hiện tại không thể phán định bình thường khản phải chăng tại kia. Cho nên dĩ nhiên là hứng thú không cao. Dù sao cửa thôn cái kia một vài người có thể cùng cảnh sát chống lại lâu như vậy, cũng liền chứng minh sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ cường hãn, hắn cũng không nghĩ chính mình người có bất kỳ tổn thất nào. Bất quá dù sao hiện đang chỉ huy quyền tại Phan Ninh Ninh bên kia, nàng dù sao cũng là ăn quốc gia cơm, hắn vẫn là muốn tôn trọng ý kiến của nàng. Các ngươi như thế nào nhìn? Trương Dương thông qua mã hóa kênh mở miệng hỏi. Mọi người cứu, chúng ta đạn dược lượng chẳng phải là thực sung túc, tại sao phải đi xen vào loại chuyện đó? Đường Thất Thất ý nghĩ trong lòng cùng Trương Dương có chút tương tự, bất quá cũng không kỳ quái, dù sao nàng xuất thân sát thủ, cũng không có bao nhiêu quốc gia tình cảm. Ta đi nhìn nhìn, các ngươi trước coi chừng bên này. Phan Ninh Ninh lại đưa ra không đồng ý với ý kiến, bất quá nàng cũng không có miễn cưỡng Trương Dương bọn hắn. Muốn đi lời nói, cùng đi. Trương Dương lạnh nhạt nói. Chương 722 đại ca, ta chết oan. Tảng đá trên đường, ít nhất còn có mười mấy cái bị trọng thương mà khó có thể hoạt động đạo tặc. Vì an toàn, Trương Dương để lại lão ý cùng một chỗ trợ giúp Tề Tiểu Tiểu nhìn tiếp tục lưu thủ miếu sơn thần. Hắn tác cùng Phan Ninh Ninh một tổ, Đường Thất Thất cùng Mai Hân một tổ, lại thu thập đám kia đạo tặc lưu lại đến một chút súng ống đạn dược, sẽ đem kia một chút ra hòa vứt bỏ vũ khí dọn dẹp về sau, hai tổ nhân viên giao nhau, cho nhau che giấu chậm rãi xuống núi. Đến cuối thôn, xa xa liền thấy này băng theo sơn thượng may mắn trốn thoát đạo tặc chính tranh tiên khủng hậu muốn leo lên một chiếc màu đen xe Audi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tề Tiểu Tiểu bọn hắn vào thôn khi áp chế xe. Đám kia đạo tặc ước chừng còn có 7-8 cá nhân, hẳn là chia làm hai phái, bởi vì kia 7-8 cá nhân còn tại ra tay quá nặng, giống như là bởi vì thường kia một chiếc xe quyền sử dụng. Trương Dương bọn hắn vừa mới nhìn đến bọn hắn thời điểm phát hiện bọn hắn liền thương đều vận dụng, bùm bùm mở mấy phát sau đó, lập tức liền nằm xuống tam bốn người. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương, nâng thương lập tức khóa được trong này một người, súng vang lên, một cái tới gần chỗ tài xế ngồi đạo tặc lập tức hét lên rồi ngã gục. Còn lại vài tên đạo tặc nhìn đến kia đổ phía dưới đạo tặc, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, mặt khác một cái liều mình muốn leo lên chỗ tài xế ngồi ra hỏa tay vừa đưa về phía tay lái tay, Đường Thất Thất kia tổ thương cũng vang lên, đem người kia nghênh không bạo đầu, còn lại ba gã đạo tặc lập tức một phen ném xuống tay bên trong vũ khí, tè ra quần nằm bò trên đất làm dáng đầu hàng. Điện thoại di động tỉ, đại gia bác gái, chúng ta đầu hàng, chúng ta thật đầu hàng, đừng đang đánh chúng ta. Cho chúng ta lưu một cái mạng cho ha. Phan Ninh Ninh đôi mắt lạnh lùng, vừa muốn nổ súng, Trương Dương duỗi tay ngăn trở nàng mấy cái này nhân lưu lại còn hữu dụng. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, còn chưa mở miệng câu hỏi, Trương Dương chủ động giải thích đám người này rõ ràng cùng cửa thôn kia một vài người cho nhau cấu kết, chúng ta có thể theo bọn hắn trên người đạt được một ít gì đó, nói không chừng còn có thể giúp được chúng ta. Phan Ninh Ninh do dự một chút, lại tin ngươi một lần. Thanh. Trương Dương đưa ra quả đấm cùng nàng đối với nhất phía dưới. Đường Thất Thất cùng Mai Hân hai người che giấu, hắn tắc cùng Phan Ninh Ninh cẩn thận thận hướng ba người kia nhân tới gần. Ba người kia nhân nhìn đến Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh trang điểm sau đó, ánh mắt lập tức trừng thẳng, này ba người bên trong liền có một là cái kia quý ca, hắn dù sao kiến thức nhiều quảng, nhìn đến Trương Dương trong tay không ba thức súng trường, cùng với phía sau hắn cách 7-8 mét xa Phan Ninh Ninh trong tay thư kích thương. Cùng với bọn hắn eo hông 92 thước súng lục, tăng thêm trên người áo chống đạn, tiêu chuẩn lục quân chống đạn mũ giáp, vệ tinh điện thoại, ngực treo lựu đạn vân vân, lập tức thất tiếng kêu lên. Ngươi, các ngươi là bộ đội đặc chủng. Hắn cả người trở nên cương cứng lên, khó trách chính mình đám này nhân giống như bia ngắm bị đánh được không hề trở tay lực. Nhưng là mình là làm hạ công binh xưởng, lại không phải là phần tử khủng bố, phạm được vận dụng bộ đội đặc chủng à. Hắn lông mày nhíu một cái. Ánh mắt không khỏi quét về một bên bị hắn một súng bắn chết hắc xà, hay là nói nhân ra nhìn chằm chằm chính là chất độc này thương nhân. Trương Dương duỗi tay giúp đỡ đỡ che nắng kính, cũng không trả lời quý ca câu hỏi, dù sao hắn muốn cho rằng mình là bộ đội đặc chủng, hắn cũng không nghĩ phủ nhận, hắn đi lên trước, một cước đem hắn gạt ngã, hỏng súng nhắm ngay đầu của hắn, lạnh như băng hỏi tên gọi là gì, tại thánh cực tổ chức đảm nhiệm chức vị gì. Quý ca bối rối, cái gì thánh cực tổ chức? Này nghe đến như thế nào giống như vậy cái gì khủng bố tổ chức à? Chẳng lẽ chính mình thật bị coi như phần tử khủng bố rồi hả? Này mẹ nó so đậu Nga còn oan à? Đại ca, ta không biết cái gì gọi là thánh cực tổ chức à, ngài có phải hay không hiểu lầm? Quý ca nằm ngửa tại sàn phía trên, máu me đầy mặt, trên mặt biểu cảm khổ ép vô cùng. Trương Dương căn bản không để ý đến hắn, lại một chân đá vào bộ ngực hắn còn dám ngụy biện. chúng ta đã nhìn chòng chọc các ngươi khỏe trường một đoạn thời gian, hôm nay thật vất vả mới đem các ngươi đuổi tới Hoành Đấu thôn, các ngươi cư nhiên còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nói, ngươi tại tổ chức bên trong đảm nhiệm chức vị gì? Đại ca, ta thật không là cái gì chó má thánh cực tổ chức thành viên a, ngài nhất định là hiểu lầm, trời ạ, này so đậu Nga còn oan a, ta là bản địa thôn dân, ta có thân phận chứng. Hắn cả người sờ loạn, đại khái còn thực sự muốn sờ chứng minh thư cấp Trương Dương nhìn, nào biết Trương Dương Lý cũng không để ý đến hắn, khẩu súng miệng chống đỡ tại đầu hắn phía trên, ngón trỏ chụp tại cò súng phía trên, sắc mặt âm trầm hỏi ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tại thánh cực tổ chức đảm nhiệm chức vị gì? Đại ca, ta mẹ hắn thật không biết cái kia cái gọi là đồ con rùa thánh cực tổ chức là cái gì chứng a, ta muốn là lừa gạt ngươi, ta trời chu đất diệt, ta chết cả nhà, ta không chết tử tế được, ta. Quý ca hô thiên thượng địa gào, đồng thời tâm lý đem cái kia cái gọi là thánh cực tổ chức cấp hận chết rồi, mẹ hắn, này mẹ nó toàn bộ bại bọn hắn ban tặng a, đi mẹ nó, trách không được hôm nay cảnh sát lại đột nhiên có lớn như vậy hành động. Nguyên vốn cho rằng kia nhóm cảnh sát là hắc xà đám hỗn đàn kia dẫn đến, không nghĩ tới nguyên lai mình là nằm súng. Hắn tròng mắt đi lòng vòng, lập tức minh bạch, đúng rồi, chính là cửa thôn cái kia bang tinh trùng lên não, bọn hắn mẹ nó mới là những cái này bộ đội đặc trùng mục tiêu a, chính mình những người này bài cấp nhân ra đương thương khiến cho. Thật Trương Dương cuối cùng vi khẽ rũ xuống họng súng, ngươi chứng minh như thế nào? Ta con mẹ nó oan chết rồi. Giải phóng quân đồng chí, ta có một cái biện pháp, ta cùng bọn hắn có liên lạc, đám kia tinh trùng lên não cũng liền 17-18 cá nhân, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi, tìm được bọn hắn, đem hắn nhóm toàn bộ tiêu diệt rồi, đám kia đồ con rùa, có thể hại khổ chúng ta. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Trương Dương cười lạnh đem ánh mắt chuyển tới mặt khác một cái đầu người phía trên, nghĩ nghĩ về sau, lại hỏi nói ba người các ngươi người, ai là đầu? Mặt khác cái khác nhân không có nửa phần do dự, lập tức đem ngón tay hướng về phía quý ca là hắn. Đi Trần Ti Mét, cái kia quý ca tâm lý đem kia hai người thủ hạ mắng chết rồi, nhưng trên miệng nhưng cũng không dám có nửa điểm giấu giếm ta. Ta xác thực, nhưng tuyệt đối cùng cái kia chó má thánh cực tổ chức không có nửa phần quan hệ. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi vô nghĩa, ngươi nói nếu thật, hay dùng hành động thực tế đến tỏ vẻ, nói không chừng còn có thể tha các ngươi một mạng. Trương Dương liếc bên cạnh hai người liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Ngài muốn chúng ta làm gì? Các ngươi trước nằm bò trên đất, không cho phép ngẩng đầu. Trương Dương khẩu súng miệng đưa ngang một cái, lạnh lùng phân phó nói. Ba người bọn hắn nhân không nói hai lời lập tức toàn bộ nằm sấp nằm bò trên đất, mông quyệt được thật cao. Trương Dương cũng không vô nghĩa, trực tiếp lấy ra một đoàn màu đen hàn băng dán. Sau đó tại bọn hắn sau lưng riêng phần mình dính vào nhất khối đồ vật, rồi sau đó mệnh lệnh hắn nhóm đứng lên. Tốt lắm, các ngươi mỗi cá nhân trên người hiện tại cũng bị ta dán một khối điều khiển plastic bomb. Trương Dương quơ quơ trong tay một cái màu đen đồ vật, ánh mắt lợi hại theo bọn hắn mỗi cá nhân trên mặt quét qua đi. Quả nhiên, ba người ánh mắt chớp mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhất là quý ca, hắn biết rõ plastic bomb lợi hại, đồ chơi kia nhi chỉ cần như vậy một ít khối. Cũng đủ để đem hắn nhóm nổ thi thể hợp lại không thành một khối. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc, các ngươi tự nhiên không có việc gì, bất quá các ngươi nếu là dám đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân, ta cam đoan các ngươi toàn thân trên dưới tìm không thấy một khối hoàn chỉnh linh kiện. Đại ca, ngài muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta nhất định ngoan ngoãn làm theo là được. Quý ca chỉ cảm thấy chính mình đũng quần nóng lên, ngâm nóng nước tiểu đương trường liền tuôn đi ra. Ngươi không phải nói ngươi có biết thánh cực tổ chức tại nơi nào ư, bây giờ đang ở phía trước mang lấy chúng ta tìm được bọn hắn, đúng rồi, đem trên mặt đất thương nhặt lên, muốn chứng minh các ngươi không phải là cùng bọn hắn một đám, rất đơn giản, dùng cái kia đối phó bọn hắn, chúng ta ở phía sau tiếp ứng các ngươi. Nghe vậy, ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, lập tức hoảng gật đầu không ngừng không thành vấn đề, có phải hay không chúng ta chỉ cần giúp các ngươi xử lý bọn hắn, các ngươi liền có thể thả chúng ta đi. Mục tiêu của chúng ta là thánh cực tổ chức, cái khác cùng chúng ta không quan hệ. Trương Dương lạnh lùng đáp, ghi nhớ, các ngươi tốt nhất đừng nghĩ đem trên người bom rỡ xuống, chúng ta đang tập kích các ngươi hẳn là kiến thức qua. Ba người trong não lập tức nhớ tới đồng lõa trên đầu cái kia nhất bồng bồng huyết vụ, vậy cơ hồ là thương thương bể đầu A, lập tức gật đầu không thôi chúng ta biết. Được rồi, lên đường đi. Trương Dương miệng chiều trên mặt đất cái kia vài thanh thương sai lệch nghiêng, làm bọn hắn ba người nhặt lên thương. Ba người không dám chống lại, lập tức ngoan ngoãn nhặt lên thương, sau đó bắt đầu chiều đầu thôn đi đến. Chú ý cảnh giới, Mai Hân chú ý đối phương đang tập kích cùng quan sát tay. Phan Ninh Ninh tại kênh bên trong đã đem Trương Dương cùng mấy cái nhân đối thoại toàn bộ nghe xong đi vào, bất quá cũng không có cho đưa bình. Tiếp lấy nàng còn nói cửa thôn đám kia nhân tuyệt đối không đơn giản, cảnh sát đã có gần trăm tham chiến nhân viên, nhưng vẫn như cũ vẫn không có thể thuận lợi công đi vào, vừa mới bọn hắn tin tức truyền đến là, đối phương nhân số ước chừng 20 nhân trái phải, nhưng có Hà 47, ô tô mini đột kích, đất chế hoặc tự chế bom, còn có tay súng bắn tỉa, cảnh sát nhân viên tổn thất nặng nề, chính chờ đợi vũ khí hạng nặng trợ giúp. Trương Dương nghe xong, lông mày không khỏi nhíu một cái, trận thế này rõ ràng là muốn vò đã mẻ lại sức rồi, cái này bình thường khản, hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Hay là nói hắn vốn là muốn thiết cái này bẫy đi đối phó chính mình? Hay hoặc là hắn bản nhân sẽ ở? Bất quá nghe được đối phương có tay súng bắn tỉa sau đó, Trương Dương không khỏi có chút lo lắng. Theo vì bọn hắn ra cái kia chiếc Mercedes Việt giã xa cài đặt một bộ phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống, chỉ cần đối phương tay súng bắn tỉa nổ súng, như vậy chính mình liền có thể xác định đối phương cụ thể phương hướng, do đó tiến hành phản bắn hạ, chỉ bất quá bây giờ chiếc xe kia bị bọn hắn đặt ở bò hoang hầm bên cạnh, khoảng cách cửa thôn có khoảng cách nhất định, lại tăng thêm hiện tại song phương đều là dày đặc giao hòa trạng thái. Cho nên đối phương nếu có tay súng bắn tỉa lời nói, không nhất định có thể tìm ra. Nhìn chằm chằm phía trước chậm rãi đi trước ba cái gia hỏa, Trương Dương lặng yên khom người chậm rãi đi theo, hắn mặt khác cũng theo bên trong túi đeo lấy ra chính mình bảy tấc cải trang máy tính bảng, tiếp thượng xe tải máy tính, tự động đăng nhập phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống. May mắn chính là, tuy rằng gian cách 6-7 cây em bộ dạng, nhưng hệ thống có vẻ giống như hữu dụng, theo phía trên hình ảnh vẽ ra đường đạn đường dẫn cùng với viên đạn phân biệt tình trạng, tình huống quả thật giống như Phan Ninh Ninh đã nói. Phan Ninh Ninh lén lút theo đi lên, cánh tay khuỷu tay cà cà Trương Dương ngươi nơi nào đến plastic bomb. Thân thể của nàng gần sát lấy Trương Dương, cặp kia bộ ngực đầy đặn trực tiếp liền ép lấy Trương Dương cánh tay, bất quá nàng hình như căn bản cũng không để ý. Hù dọa bọn hắn một chút mà thôi, bất quá là tam căn năng lượng bổng. Miệng của ta lương, Trương Dương nhìn trong tay phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống truyền đến hình ảnh, nhún vai một cái nói. Cứ việc nàng đã mặc thật dày đồng phục tác chiến, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận đến nàng núi non cái loại này phình phình nhô ra, trên người cái loại này mê người tự nhiên mùi thơm cơ thể cũng là từng sợi chui vào mũi bên trong. Đây là cái gì? Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay máy tính bảng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, thật hiển nhiên nàng không biết Trương Dương có được loại này thần khí. Chương 723 công nghệ cao ưu thế. Phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống. Trương Dương quay đầu nhìn Phan Ninh Ninh, nàng kia hồng nhuận môi anh đào cơ hồ cách hắn vẫn chưa tới 20 phân, nhìn thực muốn nhào tới cắn một cái, đương nhiên, hiện tại cấp Trương Dương lưỡng lá gan cũng không dám. Phan Ninh Ninh nhíu nhíu lông mày, đem Trương Dương trong tay máy tính cầm tới nhìn mấy lần nghi ngờ nói tiếng dò xét hệ thống. Ta ngược lại biết pháp gia lạc ngươi, còn có mễ quân boomerang, lấy sắc liệt kéo bùi ngươi này vài loại tiếng dò xét hệ thống là mục tiêu tương đối tiên tiến hơn nữa đầu nhập sử dụng. Bất quá người cái này, như thế nào cảm giác cùng bọn hắn không giống với. Nàng còn cho rằng Trương Dương là từ nước ngoài muốn làm tiến đến, dù sao quốc nội phản bắn hạ hệ thống muốn xa xa so nước ngoài lạc hậu không ít, đương nhiên, không phải là Hoa Hạ quốc nghiên cứu không ra, mà là chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một mặt là hiện tại Hoa Hạ quốc binh lính rất nhiều năm không có đầu nhập thực chiến, nhất là chiến đấu trên đường phố, cho nên rất ít nhận được tay súng bắn tỉa uy hiếp. Tự nhiên cũng sẽ không sẽ đi chuyên tâm nghiên cứu cái đồ vật này. Về phương diện khác, thứ này quốc gia phương Tây vẫn là tương đối tiên tiến, hiện tại quốc nội muốn nghiên cứu tân tiến hơn lời nói, nhất định phải đầu nhập một số lớn tài chính, loại này cố hết sức không được cảm ơn sự tình, quốc nội quân công Hán không nhất định nguyện ý làm. Đương nhiên, không tiên tiến không có nghĩa là không có, chẳng qua cùng nước ngoài so còn có chênh lệch nhất định, quốc nội xe tải hàng ngũ thức tiếng dò xét hệ thống vẫn có. Chẳng qua thể tích tương đối khổng lồ, hơn nữa micro vẫn là nước ngoài nhập khẩu, nàng thân là tay súng bắn tỉa tự nhiên rõ ràng nhất. Bất quá Trương Dương đào đi ra thứ này, lại vượt qua tưởng tượng của nàng phạm vi, đầu tiên là dò xét khoảng cách giống như đã đạt được đến 10 cây em rồi, dò xét khoảng cách 10 cây em cũng không tính thay quá, nhưng là 10 cây em khoảng cách, âm thanh trải qua chiết xạ, chấn động, cộng hưởng vân vân hao tổn, rồi đến đạt dò xét hệ thống tiếp thu hệ thống. khẳng định có rất lớn thất thật, mà một khi mất thật, liền sẽ ảnh hưởng hệ thống phán đoán chính xác độ. Tiếp theo, cái này dò xét hệ thống đã độ cao máy tính tổng thể hóa, hơn nữa nhìn đến phía trên tính toán ra đến đường đạn phương hướng cùng với súng ống loại phân biệt công năng, chỉ sợ nước ngoài tiên tiến nhất phản bắn hạ dò xét hệ thống đều không nhất định có thể làm được a. Có cái đồ vật này, kia một chút tay súng bắn tỉa, tay súng quả thực phải làm ác mộng a. Kỳ thật Phan Ninh Ninh không biết, đồ chơi này Trương Dương đã tại ban đầu trụ cột phía trên, lại đem nó cấp thăng cấp, đặc biệt giải toán phương diện, cùng với âm thanh máy truyền cảm loại này phần cứng, hắn đều đổi mới qua, hơn nữa còn bộ phận vận dụng đến hồng ngoại dò xét kỹ thuật cùng với bắn tần dò xét kỹ thuật, phải nói bộ này hệ thống trước mắt xem như tam quản tề xuống. Chỉ bất quá bây giờ tính ổn định như thế nào, còn dường như khó nói, nhưng ở tiên tiến trình độ phía trên, nhất định phải vượt qua bất kỳ cái gì hiện dịch phản bắn hạ dò xét hệ thống. Đối phương bên kia hư hư thực thực A-47-6 thanh, M-16-2 thanh, D-36 súng trường 1 phen, SSG-69 súng ngắm 1 phen, 85 thức súng ngắm 2 thanh, thật đúng là món thập cẩm A, bất quá cái này hỏa lực quả thật rất cường đại. Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính kể trên ra ước chừng tam công trong ngoài lúc này giao hòa tình trạng rõ ràng chi tiết, lông mày không khỏi nhíu chặt, nhìn Trương Dương, hỏi, nhìn những vũ khí này phân bố vị trí. Hẳn là đám kia đạo tặc, như thế nào cảnh sát lại dò xét không đến. Trương Dương tiếp nhận máy tính bảng, liền mắt nhìn sau giải thích cảnh sát bên này biểu hiện không ra, đoán chừng là bởi vì viên đạn đường kính cùng uy lực còn hơi nhỏ nguyên nhân, mini đột kích cùng súng lục khoảng cách quá xa lời nói, tiếng dò xét hệ thống phán đoán không ra. Khó trách, Phan Ninh Ninh mày liễu hơi hơi nhăn lại nói, cảnh sát đặc cảnh trước mắt cơ bản cũng chính là 85 thước mini súng tự động. Nhiều lắm cũng chính là thêm 85 thước súng ngắm, như vậy hỏa lực khó trách sẽ bị đám kia đạo tặc áp chế gắt gao. Cách chúng ta tương đối gần chính là một cái cầm lấy 85 thước thư kích bộ thương đang tập kích. Khoảng cách, chúng ta cùng nàng khoảng cách tính thế nào? Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm màn hình hỏi. Rất đơn giản, chấm, Trương Dương đem tay súng bắn tỉa kia tính toán ra đến địa phương vị cùng mình bây giờ vị trí địa phương vị dùng tay rạch một cái, hai người ở giữa lập tức nhiều ra một đường thẳng. Trương Dương lại điểm một cái bên cạnh chắc cự, lập tức liền có một tổ số liệu nhảy đi ra. Thẳng tắp khoảng cách 2765 mễ trái phải, góc vì bên phải thiên 24 độ 15 phân. Phan Ninh Ninh mắt đẹp trợn mắt, lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi biểu cảm ngươi thứ này nơi nào muốn làm. Điều này cũng quá khoa trương đi. Sau này hãy nói a. Trương Dương nhìn phía trước, thấp giọng nói, đối phương nếu có quan sát tay. Phía trước ba người kia mồi không sai biệt lắm nên bại lộ. Ân, Phan Ninh Ninh nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại cầm phân thực cảnh bản đồ nhìn về sau, gật gật đầu, tại kinh nghiệm thực chiến phía trên, nàng hiển nhiên là muốn còn hơn Trương Dương rất nhiều, nếu như đối phương có quan sát tay, khoảng cách tay súng bắn tỉa kia cũng không có khả năng xa, theo phía trên bản đồ nhìn, đối phương cùng chúng ta cách cái đỉnh núi, tạm thời nhìn không tới chúng ta, ngươi làm bọn hắn tận lực dán vào chân núi đi. Hoành Đấu thôn là kẹp ở hai đầu dãy núi ở giữa một thôn trang, giữa sườn núi cùng dưới chân núi cơ bản đều là loại cây ăn quả, hơn nữa quả hồng cây chiếm đa số, cành lá rậm rạp, muốn tàng cá nhân vẫn là thực dễ dàng, bất quá nếu có nhân tại sơn khẩu hai nơi bày điểm phục kích lời nói, còn thật chính là nhất phu đương quan vạn phu mạc khai cảm giác. Lúc này Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh là tại dưới chân núi tiến lên, mà Đường Thất Thất cùng Mai Hân là tại đối diện sườn núi ở giữa rừng rậm bên trong che giấu bọn hắn. Hơn nữa các nàng hơi chút tha sau hơi có chút điểm. Hai tổ nhân giao nhau che giấu, rất nhanh chậm rãi tới gần cửa thôn. Ba cái mồi đã tiến vào đối phương tay súng bắn tỉa tầm bắn phạm vi, mà Trương Dương cùng ba người kia ra hỏa giữ vững ước chừng 30 mét khoảng cách. Khoảng cách như vậy, ba người kia ra hỏa tính là không ý kỵ sau lưng gạt bắn muốn chạy lời nói, hắn cũng có tin tưởng thu thập bọn hắn. Tối tình huống mới, cảnh sát xác định kích tệ ít nhất 4 gã kẻ bắt cóc. Bất quá cảnh sát cũng hy sinh 5 người, mặt khác có 11 người bị thương, tổn thất muốn xa xa so với đối phương nghiêm trọng, vũ cảnh bộ đội đã đầy đủ lực đuổi, bất quá đại khái còn muốn ít nhất 1 giờ mới có thể đầu nhập chiến đấu. Cắt vào cảnh sát kênh Phan Ninh Ninh đem mới nhất tình hình chiến đấu nói cho Trương Dương. Vừa dứt lời, trước mãn ba người kia ra hỏa đột nhiên dừng lại bước chân, rồi sau đó cái kia quý ca lấy ra điện thoại. Trương Dương đặt ở hắn trên người đặt máy nghe lén rất nhanh truyền đến hắn đối thoại. Quả nhiên đám kia nhân đã phát hiện ba người kia ra hỏa tung tích, đang tại đề ra nghi vấn bọn hắn. Cái kia quý ca cũng là thông minh, nói là Miếu Sơn Thần chiến đấu đã xong, bọn hắn thành công bắt làm tù binh hai tên cảnh sát, chuẩn bị trợ giúp bọn hắn. Cái nhà kia hỏa sợ Trương Dương nghe không được, còn đem lời đồng mở miễn sách. Bên kia lập tức một cái lạnh như băng âm thanh truyền qua, các ngươi cố dường như mình là được, không cần quá tới quấy rối. Móa, cho các ngươi mặt mũi, ngươi còn thật đem mình làm đại gia rồi, các ngươi tại chúng ta địa bàn phía trên, lão tử còn muốn nhìn ngươi sắc mặt sao? Quý ca nghe vậy, lập tức chửi ầm lên. Bất quá hắn vừa mắng xong. Phanh, một tiếng súng vang. Một viên đạn hung hăng nện ở khoảng cách quý ca hai chân trước không đủ 20 phân đà mặt đường phía trên, dơ lên một mảnh thảo tiết. Nói nhảm nữa, lần sau viên đạn nhưng mà không có mắt. Đê y trần ti mét, cái kia quý ca bị đạn kia giật mình, thân thể không khỏi run một cái, đi theo hắn hai cái gia hỏa nguyên bản đã sớm gần như tinh thần hỏng mất, viên đạn một tá xuống, trực tiếp liền nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Khoảng cách 527 mễ. Phan Ninh Ninh đoạt lấy Trương Dương máy tính bảng, nhìn Trương Dương, thấp giọng nói, ta đi bưng rơi hắn. Hơn 500 mét, Trương Dương nhíu lông mày, khoảng cách xa như vậy, cư nhiên có thể đánh cho chuẩn như vậy, đối phương trừ bỏ phải có một cái rất lợi hại quan sát phó thủ ở ngoài, phỏng trừng bản thân cũng là rất nghiêu bức đang tập kích. Bình thường khản thủ hạ thật đúng là có không ít có thể nhân a. Ta đã tìm được người kia vị trí, bất quá đối phương có hai người, phải có một là quan sát tay. Phan Ninh Ninh mày liễu hơi nhăn lại. Kênh, Đường Thất Thất nhận lấy câu chuyện tay súng bắn tỉa kia giao cho ta, quan sát tay ngươi. Phan Ninh Ninh lạnh lùng nói, tay súng bắn tỉa ta đến, người đối phó cái kia quan sát tay. Tốt lắm, đừng cãi cỏ, cũng thất tuần đánh tay súng bắn tỉa kia, Ninh Ninh đánh cái kia quan sát tay. Trương Dương nhìn đến lưỡng tỉ muội vừa muốn trở mặt bộ dạng, lập tức một trận đầu đau đớn. Khóa được, Đường Thất Thất âm thanh rõ ràng mang lấy đắc ý. Phan Ninh Ninh tắc bất mãn nghiêng đầu trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất quá nàng cư nhiên cũng không có phản bác Trương Dương. Trương Dương cười híp mắt đem máy tính bảng thượng tính toán ra đến phụ trợ bắn tham số đưa cho nàng. Phan Ninh Ninh quét liếc nhìn một cái, sắc mặt nhất dị, Trương Dương trong tay vật kia thật sự làm nàng quá rung động, nàng vừa mới lợi dụng tay chắc thử một chút tốc độ gió, cùng hắn cung cấp tham số không kém bao nhiêu. Không thể tưởng được vật này ký có phản bắn hạ công năng, còn có thể đương quan sát phó thủ, quá nghiêu bức. Nàng đem thân thể hạ thấp đến, lén lút leo lên một cái dốc nhỏ, sau đó nằm sấp tìm được chỗ bắn lén. Qua ước chừng nửa phút sau, nàng từ tốn nói một câu tập trung quan sát tay. Trương Dương nhìn phía trước ba người kia ra hỏa, ba người kia ra hỏa đầu không dám hồi, sợ bại lộ Trương Dương, nhưng hắn nhóm cũng không dám tiếp tục đi tới. Bắn! Phanh! Phanh! Hai tiếng thanh thúy viên đạn phá không âm thanh xen lẫn tại cửa thôn kia vô số bắn tiếng bên trong, chẳng phải là thực thấy được, nhưng nếu như là thực người chuyên nghiệp sĩ, hẳn là có thể lập tức phân biệt ra được đến chúng nó cùng bình thường viên đạn bắn tiếng thoáng có chút khác biệt. Rõ ràng, Đường Thất Thất nhàn nhạt báo cáo. Rõ ràng, Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm màn ảnh, kia cái đầu phía trên bồng khởi một đoàn huyết vụ quan sát tay, cũng lập lại. Cùng lúc đó, cửa thôn vị trí. Một chỗ ở ẩn nấp chỗ giữa sườn núi, một khối nham thạch to lớn phía dưới cự khâu phía dưới, vài cái chính đối với mở ra chạm đất đồ thảo luận bước tiếp theo như thế nào hành động người. Nghe thấy hai tiếng súng tiếng sau đó, một cái đầy mặt lạc hồ, mặc một bộ mễ quân ngụy trang đổi màu trắng hán lông mày nhất nhéo, thấp giọng nói SSC-69 súng ngắm, cái này không phải là cảnh sát. Đứng ở đó cái lạc hồ phía trước, tự nhiên chính là Bình Thường Giận. Nghe vậy. Hắn cũng là nhíu chặt lông mày thương tiếng là cuối thôn phương hướng đến, hỏi một chút Bình Đao bọn hắn xảy ra chuyện gì. Bên cạnh lập tức có người tại kênh bên trong bắt đầu câu hỏi Đao, Giận thúc hỏi các ngươi xảy ra chuyện gì. Đao. Người kia hỏi vài tiếng sau đó, mờ mịt nhìn Bình Thường Giận, Đao bên kia không có phản ứng. Bình Thường Giận đem quán tại mặt đá phía trên bản đồ một chảo, quét ở đây người vài lần. Trầm thấp nói chúng ta chân chính địch nhân đến. Chương 724 tiêu chuẩn tội phạm. Chân chính kẻ địch, Lạc Hồ Nam không hiểu nhìn Bình Thường Giận liếc nhìn một cái, thấp giọng hỏi nói, Giận thúc, chúng ta còn có cái gì kẻ địch? Bình Thường Giận cuộn lên chỉ một quyền đầu, thở dài một hơi nói kỳ thật, chúng ta lúc này đây sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì bình thường khản thiếu gia cho rằng có một người có lẽ đến nơi này, hiện tại quả nhiên không ra hắn đang liêu, người kia có lẽ thật đến đây. Tên kia là ai? Trương Dương, Bình Thường Giận nhìn người xung quanh một vòng, chậm rãi nói ra. Trương Dương, cái kia nữ oa tập đoàn lão bản, đây là xảy ra chuyện gì? Có người lập tức tò mò hỏi, dù sao bọn họ đều là Đông Nam tỉnh người, đối với Trương Dương vẫn là rất rõ ràng. Kỳ thật, lần này bình thường Khản thiếu gia đi tới nơi này, triệu tập các vị đến đây, chính yếu mục đích đúng là muốn đối phó cái này Trương Dương. Bình thường giận nhìn chung quanh đám người một vòng, lạnh nhạt nói nói, Bạch Hổ Lưu phái Đông Nam tỉnh tổng cộng lục chi, trừ bỏ bình thường tồn mất sớm, còn lại ngũ người, đến đây tam chi, bình chữ lót đệ tử 15 người đến 12 người. Nhiều như vậy nhân, nhưng là giận thúc, vì sao bên này chỉ có Cao Lâm cùng An Bình, nếu Minh Châu bình thường thần hòa bình đức bình thường chắc đều tới, vì sao bọn hắn cũng không có xuất hiện. Cái kia Lạc Hồ tráng hán nhíu nhíu lông mày hỏi. Bình Dũng, người còn không nhìn ra được sao? Một bên đi ra một cái ước chừng 37-38 tuổi, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, cũng coi là phong tư yểu điệu nữ tử, nàng quét bình thường giận liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói nói, chúng ta là phòng lớn người. Bình thường thần cùng bình thường chắc là chi thứ hai người, tự nhiên là Khản thiếu tâm phúc rồi, nào có đem chính mình tâm phúc phái đi làm mối, lần này cần không phải là lão quỷ đầu triệu hồi, ta bình thường đôi mi thanh tú là tuyệt đối không có khả năng chuyến này vũng nước đục. Đôi mi thanh tú, lần này là ta liên lụy ngươi. Bình thường giận nghe vậy, trên mặt không khỏi một trận xấu hổ thẹn chi sắc xuất hiện. Tốt lắm, đừng nói cái này, hiện tại điều tử làm cho chắc như vậy, chúng ta đạn dược đã không nhiều lắm. Người nói hiện tại chính thức kẻ địch mới, Khản thiếu không có khả năng là nghĩ để cho chúng ta dưới tình huống như vậy, còn muốn đem cái kia Trương Dương giết à. Bình thường đôi mi thanh tú tức giận nói. Thiếu gia đều có tính toán của hắn, nhưng là hắn cũng không có đem ý nghĩ của hắn nói cho ta. Bình thường giận nhíu nhíu lông mày, nhìn nhìn trong tay vò thành một cục bản đồ, thiếu gia thủ hạ có bình thường chắc hòa bình thường thần hai người, lại tăng thêm còn có 5-6 cái bình chữ lót hảo thủ. Hắn phải có rất tốt bố trí, chúng ta chỉ cần kết thúc trách nhiệm của chúng ta là được. Hừ, lão quỷ đầu, ngươi còn không nhìn ra được sao? Ngươi đã bị đùa bỡn, đừng quên, ngươi cũng là phòng lớn người, ta nhìn Khản thiếu là muốn mượn điều tử cùng Trương Dương tay diệt trừ dị kỷ mới đúng. Câm mồm, bình thường đôi mi thanh tú, không cho phép ngươi tại kia nói hưu nói vượn, ta ngươi đều là Bạch Hổ Lưu phái người, nào phân lẫn nhau. Bình thường đôi mi thanh tú nghe vậy. Chính là cười lạnh một tiếng, bất quá cũng không có phản bác bình thường giận nói. Bình thường giận siết chặt nắm đấm, nhìn nhìn một bên Lạc nói bậy nói có tay súng bắn tỉa, làm các huynh đệ tận lực không muốn dễ dàng thò đầu ra thò đầu ra. Vậy không quản đao sao? Bình Dũng lo âu hỏi. Đao đã lành ít dữ nhiều. Bình thường giận lắc lắc đầu, thở dài nói, cái kia Trương Dương bên cạnh có cả người tay cực kỳ lợi hại nữ hài tử, là sở tình báo môn đặc công, ta điều tra tư liệu của nàng. Liên tục nhiều năm bắn trận đấu đầu danh, đao dầu gì cũng là làm qua tay súng bắn tỉa, có thể đem hắn như vậy vô thanh vô tức xử lý, đại khái cũng chỉ có cái kia nữ thiếu tá có biện pháp. Dẫn thúc, ta đi đối phó nàng, ta đổ muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có phải hay không là dài quá cái gì 3 đầu 6 tay. Bình Dũng căm giận bất bình nắm lên 2 cây súng 54, cắm ở eo hông, lại từ một bên một người hán tử trong tay đoạt lấy nhất khẩu A-47, liền muốn xông ra. Không được. Bình thường đôi mi thanh tú duỗi tay ngăn cản hắn nói, nhân ra là tay súng bắn tỉa, ngươi đi làm bia ngắm sao? Làm Bình Sơn cùng lão luyện đi đối phó hắn, bọn họ đều là tay súng bắn tỉa, phương diện này cấp kinh nghiệm cũng tương đối phong phú. Vừa dứt lời, Sơn Cốc lúc, đột nhiên lại đồng thời truyền đến 2 tiếng súng chát chúa vang. Lại là SSG-69, chấm, Bình Dũng lông mày nhíu một cái, hình như nhớ ra cái gì đó, biến sắc. Nhìn bình thường giận cùng bình thường đôi mi thanh tú liếc nhìn một cái, lập tức nắm lên tai nghe một chút điên cuồng hét lên, Bình Sơn. Bình Sơn. Tai nghe, một mảnh yên lặng. Giận thúc, đôi mi thanh tú tỉ. Bình Dũng thân thể một trận hơi run rẩy, Bình Sơn. Bình Sơn hắn khẳng định cũng đã xảy ra chuyện. Lão quỷ đầu, 2 tiếng súng tiếng A, chứng minh đối phương có ít nhất 2 cái tay súng bắn tỉa. Bình thường đôi mi thanh tú nhíu nhíu lông mày nói. Người nhanh chóng liên lạc cái kia bình thường khản, nếu là hắn không nữa chỉ thị, lão nương không ở nơi này một bên hầu hạ, ta mang đến nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, hiện tại không công chết nhiều người như vậy, ai cho ta một câu trả lời hợp lý. Bình thường giận nghe vậy, do dự một chút, vẫn là lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại. Sau một lát, hắn cúp điện thoại, mặt không biểu cảm. Như thế nào, cái kia khản thiếu nói như thế nào? Hắn để cho chúng ta tiếp tục kiên trì đi, cái kia một bên rất nhanh liền bố trí xong. Bình thường giận trên mặt rất bình tĩnh, tay áo dưới, quả đấm cũng đã bóp xanh mét. Bố trí, bình thường đôi mi thanh tú cười lạnh nói, xin nhờ, đường lão nương là ngốc tử sao? Hiện tại bên ngoài điều tử càng bao vây càng nhiều, hắn cho dù có lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng không có khả năng để cho chúng ta chạy ra sinh thiên A. Lão quỷ đầu, ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao, họ Đinh rõ ràng muốn làm ngươi cùng ta làm con cờ thí, cái này thằng nhóc quá ác rồi, nếu không là lão nương án để nhiều lắm, ta thà rằng tuyển chọn đầu hàng, cũng không muốn tại đây không công làm con cờ thí. Bình thường đôi mi thanh tú nghiến răng nghiến lợi, một quyền hung hăng tạp tại mặt đá phía trên. A Dũng, làm còn lại các huynh đệ, không có án để lập tức đầu hàng, những người khác lập tức đột phá vòng vây đi ra ngoài, chúng ta bây giờ hỏa lực còn cũng đủ đối phó kia một chút điều tử. Bình thường đôi mi thanh tú quyết đoán hạ lệnh. Bình thường đôi mi thanh tú, người đây là ý gì, không có của ta sự chấp thuận, ai cũng không cho phép rời đi. Bình thường giận giống to. Lão quỷ đầu, thực xin lỗi rồi, những cái này các huynh đệ tỉ muội đều là theo ta cùng một chỗ dốc sức làm nhiều năm, mới có hôm nay. Bọn hắn đại đa số nhân đều đã có gia đình đứa nhỏ, chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn bọn hắn bị cái kia Khản thiếu lợi dụng, trở thành pháo hôi sao? Bình thường đôi mi thanh tú cười lạnh nhìn chằm chằm bình thường giận dữ nói, ngươi mân tự vấn lòng một chút, Khản thiếu thật có thể đủ tới cứu chúng ta sao? Nói không chừng lúc này, hắn sớm liền chạy mất dạng. Nghe vậy, bình thường giận thân thể nhẹ nhàng run run, trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng nói là ta làm liên lụy các ngươi. Đại gia hỏa, ấn đôi mi thanh tú ý tứ chấp hành A. Dẫn thúc, một khi đã như vậy, kia đại gia liền nhanh chóng triệt A. Bình Dũng nghe vậy, sắc mặt buông lỏng, giơ tay lên một cái chuông à 47 cười như điên nói, bằng vào trong tay thứ này, ta lượng những cảnh sát kia cũng cầm lấy chúng ta không có cách nào. Các ngươi đi thôi, bình thường giận chán nản ngồi ở một bên ụ đá phía trên, là ta đem đại gia hỏa mang đến hôm nay loại này tình cảnh, đôi mi thanh tú nói được đúng. Các người chung rất nhiều người, đã sớm có con trai có con gái, có gia đình rồi, vốn là lúc này, các người có an an phân phân đang dạy học, có thậm chí còn là nhân viên chính phủ, có chính là xí nghiệp thành phần tri thức, là ta một câu đem các người kéo vào cái này lốc xoáy. Sở hữu lỗi đều là ta một người nên gánh vác, bình thường giận đứng lên, theo phía trên bãi đá, tùy tay lấy một nắm gạo chế M16A4, nhìn chung quanh toàn bộ mọi người một vòng nói, ta đến cản phía sau, các người đi nhanh lên. Dẫn thúc, chúng ta không thể bỏ lại ngươi một người. Đừng nói nhảm, A Dũng, thật tốt mang lấy các huynh đệ lui lại. Bình thường giận hoành bưng M16, một cỗ anh hùng khí khái theo hắn trên người tự nhiên sinh ra, nhớ năm đó ta quan giận dầu gì cũng là theo bên trong mưa bom bão đạn sống được đến, há là bọn hắn chính là vài người có thể đối phó được. Dẫn thúc, tốt lắm, hiện tại nơi này đời ta phân lớn nhất, đừng mẹ nó dài dòng nữa rồi, đều cút cho ta. Bình thường giận giống to. Tốt lắm, đừng nhiều lời, chợt nghe lão quỷ đầu A. Bình thường đôi mi thanh tú nhìn bình thường giận, phất phất tay, chúng ta triệt. Cửa thôn, thương tiếng đột nhiên nhanh, hơn nữa không ngừng có nặng hỏa lực gia nhập. Cẩn thận đụng đến cửa thôn chỗ Trương Dương lông mày không khỏi nhíu một cái. M16A4, MP5, A47, D36, đám người này điên rồi. Trương Dương đem tấm tựa ở sau người bờ ruộng phía trên, đem máy tính bảng biểu hiện kết quả đưa cho Phan Ninh Ninh. Chúng ta đã đem bọn hắn đang tập kích toàn bộ bưng, không nghĩ tới bọn hắn trong tay hỏa lực vẫn là mạnh như vậy, những người này rốt cuộc là lai lịch gì? Phan Ninh Ninh cau mày gương mặt buồn bực. Trương Dương cười khổ một cái, nói cái khác ta không rõ ràng lắm, bất quá hắn nhóm muốn mạng của ta là khẳng định. Vô nghĩa, Phan Ninh Ninh lườm hắn liếc nhìn một cái, lập tức lông mày nhất nhéo. Nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay máy tính bảng, đôi mắt lạnh lùng, đám kia ra hỏa muốn phá vây rồi. Thôn ngoại nhiều như vậy cảnh sát, bọn hắn hiện tại đột phá vòng vây, có phải là quá muộn hay không điểm, cái này bình thường Khản não ngâm nước rồi hả? Trương Dương một trận buồn bực. Này còn thật nói không chính xác, đám kia nhân hỏa lực quá mạnh, vũ cảnh bộ đội còn chưa chạy tới, khả năng không trận nổi bọn hắn. Phan Ninh Ninh thấp giọng nói. Vừa dứt lời. Tại bọn hắn phía trước 3.040m xa ba người kia mồi đột nhiên nâng thương, hướng về phía trước một trận lung tung bắn phá, nhưng rất nhanh ba người bọn hắn nhân liền che ngực chậm rãi nằm xuống. Quả nhiên bắt đầu phá vây rồi. Trương Dương nhìn Phan Ninh Ninh, chúng ta bang cảnh sát một phen. Đều đến bước này, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn kia một chút muốn chính mình mệnh người thành công đột phá vòng vây đi qua a, càng huống hồ nói không chừng bên trong liền có bình thường khản. Nói chuyện lúc, tại bọn hắn phía trước ước chừng hơn 200 mễ địa phương xa, quả nhiên lập tức chạy ra đến rất nhiều người. Kia một vài người giống như đã biết Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh chỗ ẩn thân, mới lộ diện một cái, liền có như hoàng viên đạn thành phiến vẩy hướng Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh chỗ ẩn thân. Áp chế hai người liền trở tay dư lực đều không có. Nhưng rất nhanh làm giao nhau che giấu đường thất thất bắt đầu phản kích. Bang bang, liên tiếp hai tiếng súng vang sau đó, bên kia hỏa lực lập tức giảm bớt ít nhất 1/3. Cùng lúc đó cửa thôn cảnh sát giống như đã nhận thấy đem tộc người muốn đột phá vòng vây, hỏa lực cũng bắt đầu dày đặc lên. Hai bên giáp công phía dưới, kia một vài người thế lập tức bị nghẹt, mà Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh nhân cơ hội đảo khách thành chủ, chuyên môn nhắm ngay kia một chút cầm lấy lực sát thương khá lớn nhân phía dưới tay. Tại Trương Dương bọn người trợ giúp phía dưới, cảnh sát rất nhanh nắm giữ quyền chủ động, gắt gao ngăn chặn cửa thôn. Mắt thấy kia một chút muốn đột phá vòng vây đạo tặc liền phải bị tai họa ngập đầu, phía sau, nghiêng đột nhiên tuôn ra một cái chỉnh rào kim, một phen M16 súng trường đột nhiên từ bên cạnh chiều cảnh sát khai hỏa, cứng rắn bang kia một chút đạo tặc xé mở một lỗ lớn. Bất quá thanh kia M16 tuy rằng trợ giúp kia một chút đạo tặc xé mở một cái chỗ hồng, nhưng hắn chính mình rất nhanh liền rơi vào cảnh sát bao vây, hơn nữa kia một chút tham chiến cảnh lực giống như điên rồi, đột nhiên bỏ đi kia một chút bị khốn trụ đạo tặc. Tiện đà tập trung hỏa lực, tiến công thanh kia M16. Mặc dù biết hắn địa phương vị, nhưng là nhìn không tới hắn người. Phan Ninh Ninh mang lên súng ngắm liếc một cái về sau, có chút mất hứng rũ xuống họng súng. Ta bên này cũng nhìn không tới, người kia rất kinh nghiệm, núp ở nham thạch mặt sau, bất quá cảnh sát đã bao vây hắn. Chấm, Đường Thất Thất đồng thời nói. Không xong, đám kia ra hỏa thế nhưng xông ra. Nói chuyện lúc. Trương Dương cũng là nhìn đến một đám có ít nhất mười mấy người đạo tặc, cứng rắn theo vừa rồi thanh kia M16 xé mở chỗ hồng theo cửa thôn liền xông ra ngoài. Những người này cũng cường hãn. Khốn thú chi đấu, Phan Ninh Ninh lạnh nhạt nói, vũ cảnh đặc chiến bộ đội đã đuổi tới rồi. Còn lại sự tình, khiến cho cảnh sát chính mình đến xử lý a, ta chỉ còn lại có một viên đạn cuối cùng. Dù sao không chúng ta sự tình, chúng ta nhìn cũng không sao. Trương Dương tâm tư nhưng thật ra là đặt ở thanh kia M16 phía trên, không biết cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ra hỏa, có khả năng hay không là bình thường khản, ít nhất chính mình muốn nhìn thấy cái kia nhị ép là chết như thế nào. Phan Ninh Ninh đem tháo xuống bả vai kính viễn vọng đưa cho Trương Dương ngươi chính mình xem đi. Trương Dương nhận lấy, nhìn, phát hiện khối kia nham thạch xung quanh, có ít nhất hơn 30 danh cảnh viên đang từ từ xuống lại đi qua, cơ hồ phong kín hòn đá kia các góc độ. Đang lúc Trương Dương cho rằng nham thạch sau cái kia nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, dị biến nổi bật. Chương 725 sống có gì vui, chết cũng sợ gì. Ngay tại một tên cảnh sát nâng tay lên cánh tay, hình như chuẩn bị chiều nham thạch mặt sau nhưng chấn bạo bắn hoặc là lựu đạn mù lúc, không biết nơi nào toát ra một chuỗi viên đạn, đương trường đem tên kia cảnh viên đánh ngã xuống đất. Điên cuồng một màn đã xảy ra. Một cái mặc lấy áo che gió màu đen phụ nữ trung niên đột nhiên nghiêng đâm theo một chỗ lùm cây trung vọt đi ra, một tay bưng lấy nhất khẩu A-47, một tay cầm lấy một cây súng lục, theo eo lạc vị trí điên cuồng chiều kia một chút đang tại nằm sấp đi tới cảnh viên quét liên tục mang bắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, tối thiểu cũng có 4-5 danh cảnh viên đương trường bị nàng đánh ngã xuống đất, toàn bộ tiến công trạng thái lập tức bị kiềm hãm. Bất quá cảnh sát nhân viên cũng không phải là ăn chay. Lập tức có người triển khai phản kích, dày đặc viên đạn lập tức chiều cái kia đột nhiên mạo đi ra phụ nữ trung niên vọt tới. Nhưng làm Trương Dương trợn mắt há hốc mồm chính là, tên kia phụ nữ trung niên ngay tại chỗ lăn một vòng, lập tức liền lăn nhập khối kia nham thạch mặt sau, mới đứng vững thân hình, tay nàng cái kia khẩu A-47 lại ló đầu ra đến, một trận loạn xạ, lập tức lại có hai tên cảnh viên riêng phần mình đã trúng nhất thương. Mà cùng lúc đó, tên kia chỉ M16A4 ra hỏa cuối cùng cũng là lộ ra hỏng súng, đè thấp chiều phía dưới một trận bắn phá. Đát đát đát, viên đạn bay tư tung, cường đại hỏa lực áp chế kia một chút nguyên bản hướng lên tiến công cảnh viên không thể không triệt thoái phía sau. Hơn 30 danh cảnh viên, tại hai tên đạo tặc hỏa lực đan xen trước mặt, không có cách nào tiếp tục tiến lên. Trương Dương cắt vào cảnh sát tần số truyền tin, phát hiện cảnh sát kênh đã loạn xáo. A đội tiểu vũ trúng đạn. C đội Lý Định trúng đạn. Thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp. chấn bạo bắn, bom cay phóng ra. Tay súng bắn tỉa, ta muốn các ngươi thượng nam pha áp chế đối phương hỏa lực. Tìm không thấy góc độ, bọn hắn tại tảng đá mặt sau. Vừa dứt lời. Phanh, một viên đạn như bay thệ giống như sao băng, hung hăng tạp tại cái đó bưng lấy M16A4 tay súng chỗ ẩn thân, kích thích lên nhất bồng xương khói, không phải là cảnh sát, Đường Thất Thất nổ súng. Không đánh chung, Đường Thất Thất có chút chán nản nói, góc độ không được, người kia quá giảo hoạt. Bọn hắn chạy không thoát, Phan Ninh Ninh lạnh nhạt nói. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, cảnh sát đang tập kích bắt đầu hành động, tuy rằng bọn hắn đồng dạng không có tốt lắm góc độ bắn, nhưng vẫn như cũ có thể dùng viễn trình hỏa lực áp chế tên kia phụ nữ trung niên A47, tiếp lấy hỏa lực dày đặc tại khối kia thật lớn nham thạch hai bên hợp thành một mảnh hỏa lực võng, vững vàng đem hai cái kia nhân đinh chết tại nham thạch mặt sau. Phan Ninh Ninh thật không có xuất thủ, nàng ngược lại dùng một loại hơi kính nể miệng nói. Cái kia nữ vừa rồi rõ ràng chạy trốn rồi, lại còn một lần nữa chạy về đến muốn trợ giúp người nam kia, đổ không mất làm một đầu nữ hán tử. Cảnh sát khiêng lên chống đạn lá chắn lại bắt đầu đẩy mạnh tiến công, bất qua nói thực ra, là hắn nhóm khoảng cách, đồ chơi kia nhi căn bản liền ngăn không được A47 cùng M16A4 viên đạn lực xuyên thấu. Quả nhiên, kia cái trung niên tội phạm con gái thừa dịp cảnh sát hỏa lực hơi trệ sau đó, trở tay đưa ra họng súng, nhất gắp đạn về sau. Thật vất và tổ chức lên đến tiến công lập tức bị tan rã, vài cái khiêng phòng hộ lá chắn cảnh viên trực tiếp bị đục lỗ phòng hộ lá chắn viên đạn bắn bên trong, nằm ngã xuống đất. Có người trúng đạn, có người trúng đạn. Chẳng qua, cảnh sát lại thành công tới gần một chút khoảng cách, ước chừng đã tới gần đến khoảng cách khối kia nham thạch 3040m khoảng cách. Phóng ra lựu hơi cay. Rầm rầm rầm, ít nhất 5 miếng lựu hơi cay bị phóng ra đến nham thạch bên cạnh, lập tức xương khói tràn ngập. Một cỗ nồng nhân hương vị nhanh chóng tại trong không khí lan tràn. Không bao lâu, nham thạch mặt sau liền truyền đến một trận kịch liệt mà vừa thống khổ tiếng ho khan. Cảnh sát đang chuẩn bị thừa dịp không đương tiếp tục đi tới, nào biết xương khói vấn vít tảng đá về sau, A47 hỏng súng lại lộ đi ra, liền mở 3-4 thương về sau, cảnh sát không thể không lại ngưng hẳn tiến công. Tới gần, sử dụng chấn bạo bắn. Ở hậu phương mệnh lệnh phía dưới. Vài tên không sợ chết đặc cảnh tản ra, nhảy lên một cái, vô hồi bọc đánh đi lên. Khoảng cách ước chừng 25-26 mễ dưới tình huống, mạnh mẽ ném ra chấn bạo bắn. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt đẹp mắt cường quang cùng nổ vang tiếng tại nham thạch xung quanh nổ tung. Chấn bạo bắn lại bảo mê muội bắn, nổ mạnh đi sau ra cường quang cùng nổ, khủng bố cường quang cùng cao đạt 160.170 decibel tạp âm. Có thể làm cho người khác chớp mắt đánh mất năng lực phản kháng, hơn nữa ít nhất cũng cần ngủ đến bên trong 10 giây thời gian mới có thể khôi phục, mà này chân quý ngủ đến bên trong 10 giây thời gian, cũng đủ làm cảnh sát áp dụng hành động. Cường hãn nữa đạo tặc chỉ cần đụng tới loại vũ khí này cũng chỉ có đánh mất hành động lực phân. Tiến công, có ngoan cố chống lại lời nói, lập tức đánh gục. Nổ mạnh âm thanh về sau, phía sau lập tức hạ lệnh. Vài tên võ trang đầy đủ đặc cảnh lập tức đứng dậy. Hướng lên phóng đi, 20-30 mễ khoảng cách, 5 giây tuyệt đối cũng đủ làm bọn hắn chạy xong này lộ trình. Bất qua hắn nhóm vừa mới bỏ sát không đến 10 thước, nham thạch về sau, A47 hỏng súng lại lộ đi ra, một trận bắn phá sau đó, lại có hai tên cảnh viên bị đánh trúng, theo phía trên sườn núi ngã nhào xuống dưới, còn lại vài người gấp gáp nằm tại mặt cỏ phía trên, động cũng không dám cử động nữa. Cao Hân trúng đạn, Sở Bình trúng đạn. Bọn hắn khả năng chuẩn bị mặt nạ phòng độc, không được, muốn động dùng tay lôi. Phía trên bàn giao, tảng đá mặt sau hai người thực có khả năng là bọn hắn đầu mục, tận lực bắt sống, tiếp tục sử dụng chấn bạo bắn. Gia tăng ném mạnh số lượng. Đã dùng xong, thỉnh cầu trợ giúp. Sương khói lượn lờ nham thạch sau lưng, bình thường giận che lấy tị khẩu, lỗ mũi, gương mặt thống khổ theo dõi hắn thân nghiêng cái kia phụ nữ trung niên. Tuy rằng hắn đối với cảnh sát sử dụng chấn bạo bắn cùng lựu hơi cay sớm có chuẩn bị, thậm chí là chuẩn bị một tấm đơn giản mặt nạ phòng độc. Nhưng khi hắn nhìn đến đột nhiên xông về đến bình thường đôi mi thanh tú, tại trong mưa bom bão đạn cứng rắn muốn vì hắn mở ra một con đường máu bộ dáng, hắn không khỏi một trận cười khổ. Cánh tay của hắn khuỷu tay đã bị viên đạn phá vỡ hai đạo vết thương, giữa hai hàng lông mày cũng bị mảnh đạn cọ đến, bởi vì chỉ có một cái mặt nạ phòng độc. Tại cảnh sát ném mạnh lựu hơi cay thời điểm hắn sừng sốt bỏ vào cho bình thường đôi mi thanh tú, thế cho nên chính mình ho khan không thôi, nước mắt càng là bị nghẹn là tả thẳng rơi. Bình Thường đôi mi thanh tú mang trong chốc lát về sau, lại đưa cho Bình Thường giận, một bên thở hổn hển, một bên toét miệng cười mẹ nó, chết lão quỷ, ngươi đủ giảo hoạt a, thế nhưng liền mặt nạ phòng độc đều chuẩn bị. Đừng quên, ta xuất ngũ sau làm qua cảnh sát, bọn hắn bộ kia ta như thế nào lại không biết. Bình Thường giận lại đem mặt nạ phòng độc tháo xuống đưa cho Bình Thường đôi mi thanh tú, có chút khí cấp bại phôi chất vấn nói, ngươi đều chạy đi rồi, còn chạy về tới làm cái gì? Lão nương dùng không được ngươi quản. Bình Thường đôi mi thanh tú tiếp nhận mặt nạ phòng độc lại mang lên, lỗ tai dựng thẳng lên, trở tay kéo lấy AR-47, họng súng hướng về sườn dốc phía dưới, lại liền mở mấy phát. Không đạn, lão quỷ đầu, nhìn đến hôm nay chúng ta được chết ở chỗ này. Bình Thường đôi mi thanh tú thở hổn hển, không mất đầy đặn no đủ bộ ngực phập phồng lên xuống, người cái kia cái gọi là Khản thiếu xem ra là sẽ không tới, hiện tại cuối cùng tin tưởng ta nói đi à nha. Bình Thường giận mấp máy đôi môi khô khốc, mang lấy nếp nhăn nơi khóe mắt nhất mắt híp liên lụy ngươi. Ngươi có phải hay không đã sớm đoán được rồi hả? Mơ hồ đoán được hơi có chút, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng mượn cảnh sát tay đến trừ bỏ ta. Bình Thường giận thở dài một hơi, bây giờ nói những cái này có ích lợi gì? Hắn nghiêng đầu nhìn Bình Thường đôi mi thanh tú, nhìn tay phải một bên M16 của ta viên đạn cũng không nhiều rồi. Cảnh sát hơn phân nửa còn có khả năng nhưng chấn bạo bắn, nhân lúc cái kia cơ hội, ta che giấu ngươi xông ra. Lão quỷ đầu, lão nương trở về, chính là muốn cùng ngươi chết chung, ngươi còn không nhìn ra được sao? Ngươi còn trẻ, đừng quên ngươi còn có đứa nhỏ cùng trượng phu. Bình Thường giận thở một hơi khí, nhìn Bình Thường đôi mi thanh tú liếc nhìn một cái, ta nhớ không lầm lời nói, ngươi đứa nhỏ đã 14 đi à nha? Ngươi ngược lại nhớ kỹ rồi. Bình Thường đôi mi thanh tú cười trợn mắt nhìn Bình Thường giận liếc nhìn một cái. Chấn bạo bắn, Bình Thường nổi cao nhiên lỗ tai dựng lên, duỗi tay liền đi túm Bình Thường đôi mi thanh tú. Oanh, hai người vừa mới che lỗ tai nằm bò trên đất, bọn hắn bên cạnh ước chừng 56 mét địa phương xa, hai quả chấn bạo bắn cơ hồ đồng thời nổ tung, thật lớn nổ vang cùng đẹp mắt tia chớp qua đi, Bình Thường giận cùng Bình Thường đôi mi thanh tú chớp mắt mất thính giác. Lập tức một trận rõ ràng tiếng bước chân theo nhau mà tới. Bất quá 3-4 giây lúc, gót chân góc chỗ đã thấy lay động bóng người. Đát đát đát, cảnh sát một chuỗi viên đạn dán vào đất đánh. Mang mặt nạ phòng độc Bình Thường đôi mi thanh tú kêu rên một tiếng, nhưng nàng lập tức đứng dậy, mang lên AR-47 hướng về kia mấy đầu lay động bóng người chính là nhất thôi. Hỗn loạn chung hai tên cảnh viên trúng đạn, nhưng lập tức có hai người nổ súng phản kích. Bình Thường đôi mi thanh tú liền chung hai phát, che ngực chậm rãi dựa vào thạch bức tường than ngồi ở trên mặt đất, theo bên trong đẹp mắt khôi phục lại Bình Thường giận một tiếng hét lớn, cầm lên M16 dán vào mặt đất chính là một trận bắn phá. Vài tên thật vất vả công đi lên cảnh viên không thể không lại lui trở về. Đôi mi thanh tú, chấm, Bình Thường giận không kịp cẩn thận nhìn, khẩu súng phóng tới một bên, gấp gáp ôm lên trúng đạn Bình Thường đôi mi thanh tú, kiểm tra thương thế của nàng. Phát hiện ngực của nàng bụng còn có đùi riêng phần mình trúng một phát đạn, máu tươi chính ủng ục ra bên ngoài ứa ra. Lão quỷ đầu, lão nương đi trước một bước, khóe miệng tràn đầy máu Bình Thường đôi mi thanh tú cười thảm nhìn chằm chằm Bình Thường giận, thở một hơi khí thô, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện, kỳ thật nữ nhi của ta, chính là con gái ngươi, hiện tại đã tại thượng mùng 2 rồi. Làm sao lại như vậy? Bi thương rất nhiều, Bình Thường giận gương mặt kinh dị. Ngươi đã quên, ta kết hôn trước một đêm, chạy tới ngươi ký túc xá tìm ngươi, hai chúng ta nhân làm ròng rã một cái buổi tối, nửa tháng sau, ta liền phát hiện chính mình mang thai. Hắn biết sao? Biết, bất quá hắn bao dung ta, hắn cũng là một tên cảnh sát, hắn là một cái người tốt. Bình Thường đôi mi thanh tú ngực ngòn ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chốc lát, đã là hơi thở mong manh, lão. Quỷ, ta, nhóm nữ nhi kêu niệm, như... Đôi mi thanh tú, chấm, Bình Thường giận ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, là ta hại ngươi. Ta cái này đến bồi ngươi. Bình Thường giận phát cuồng mang lên trên mặt đất M16, trực tiếp liền xông ra ngoài, liều mạng hướng về chỉ cần thấy được bóng đen địa phương bắt đầu bắn phá. Viên đạn đánh hết về sau, hắn lại lấy ra súng lục tiếp lấy bắn. Hắn mình cũng đã trúng ít nhất hai phát, nhất thương đùi, nhất thương bả vai. Có thể hắn vẫn là hồn nhiên bất giác điên cuồng bắn. Có người trúng đạn, có người trúng đạn, mục tiêu xuất hiện, tay súng bắn tỉa chuẩn bị. Dưới chân núi, Cảnh sát đang tập kích nhìn thấy phát cuồng Bình Thường Giận về sau, lập tức khóa được Bình Thường Giận, đầu ngón tay vừa mới kể đến cò súng. Phanh, một tiếng súng vang, Sơn Thượng Bình Thường Giận cũng không có ngã xuống, ngược lại là cảnh sát đang tập kích Cổ Nhất Nghiêng, lập tức mới ngã xuống đất. Lại cách 2-3 giây, phanh, lại là một tiếng súng vang, một cái tại trên núi vừa mới có ngọn cảnh viên bị nhất thương đánh trúng đùi, lập tức theo phía trên sườn núi ngã nhào. Phanh, nham thạch bên cạnh lại có một tên cảnh viên trúng đạn. Tay súng bắn tỉa, nhanh chút tìm ra bọn hắn phương hướng. Chấm, cảnh sát tạm thời sở chỉ huy, phụ trách ngón tay chiến cấp một cảnh đốc Mạch An Hoa giống to. Phanh, lại một tiếng súng vang, sườn núi thượng cảnh viên không ngừng có người trúng đạn ngã xuống đất, không thể không bỏ đã gần trong gang tấc đối phương thủ phạm. 2 giờ đồng hồ phương hướng, khoảng cách 230 năm mễ. Gần như vậy, Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm máy tính bảng thí nghiệm đi ra số liệu, dùng súng ngắm bạch quang kính nhắm tìm đến tay súng bắn tỉa kia vị trí, có chút tiếc rẻ nói, vẫn là cái nữ, thương pháp không kém gì ta, đáng tiếc. Nàng nhẹ nhàng đem ngón trỏ chụp tại cò súng phía trên, khóa được đối phương. Chương 726 Bình Thường Tử Nương. Đối phương không có quan sát tay, gương mặt này có chút quen thuộc, Phan Ninh Ninh mày liễu đột nhiên hơi hơi nhăn lại. Chờ một chút, Trương Dương theo bản năng há mồm, lập tức dùng kính viễn vọng thuận theo máy tính nhắc nhở địa phương vị tìm kiếm mục tiêu, một cái mặc lấy quân màu xanh lá đồng phục thân ảnh vừa mới đập vào mi mắt. Phanh, tiếng súng vang lên, bất quá cũng không phải là Phan Ninh Ninh mở, mà là mặt khác một đầu đường Thất Thất. Trương Dương nhìn đến cái kia mặc lấy quân màu xanh lá đồng phục đang tập kích lập tức ngửa mặt ngã quỵ, ngã xuống phía trước, hắn thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Tử nương, Trương Dương thất tiếng kêu. Ngươi nhận thức nàng, Đường Thất Thất hơi chậm một chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Ai, ân, xem như thế đi. Trương Dương có chút chán nản nắm chặt quả đấm, hắn cũng không có đem Bình Thường Tử Nương đã cứu hắn vài lần sự tình nói ra, sợ Đường Thất Thất vì vậy mà có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng mà, hắn không thể trách cứ Đường Thất Thất cái gì, dù sao tay súng bắn tỉa, nhất là một tên cao thủ cấp đang tập kích, đối với hắn nhóm bất kỳ cái gì một người tới nói, đều là cực độ nguy hiểm, nàng nổ súng bắn chết nàng không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Ngươi kêu một tiếng, cho nên ta chỉ đánh trúng bả vai của nàng, có sao không cũng không biết. Đường Thất Thất nhàn nhạt lại bổ sung. Nghe vậy, Trương Dương gấp gáp mang lên kính viễn vọng chiều Bình Thường Tử Nương nán lại vị trí nhìn sang. Quả nhiên Bình Thường Tử Nương chân di động, chốc lát ở giữa thân thể lăn một vòng, đứng dậy bắt đầu bò lên, lập tức kéo lấy súng ngắm, lảo đảo bắt đầu hướng đến Nhất Nghiêng chạy đi. Nàng có thể phải đổi mới chỗ nấp, Phan Ninh Ninh nhíu nhíu lông mày nói. Đột nhiên lúc, dưới chân núi thương tiếng nổ lớn, Trương Dương nhìn đến Bình Thường Tử Nương vừa rồi trốn vị trí, kích thích lên từng mảnh một bụi đất thảo tiết, nếu không là Bình Thường Tử Nương đã né tránh, phỏng chừng nàng đã bị đánh thành cái sàng. Cảnh sát đã tìm được nàng vị trí. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương, thật hiển nhiên Đường Thất Thất mở một thương này vì cảnh sát chỉ rõ phương hướng. Kỳ quái, cái này Bình Thường Tử Nương như thế nào đến phía sau mới bắt đầu động thủ. Hơn nữa nàng thư kích vị cũng là tuyển chọn tại cúng thất tuần các nàng kia Nhất Nghiêng, nói như vậy vừa mới chúng ta thời điểm thực có thể bị nàng phát hiện. Trương Dương tính toán một chút chính mình mới vừa rồi cùng Phan Ninh Ninh đi qua lộ tuyến. Sẽ cùng Bình Thường Tử Nương ẩn thân vị trí làm nhất phía dưới tương đối về sau, cổ lập tức một trận lạnh cả người, bọn hắn cùng Bình Thường Tử Nương gần nhất khoảng cách phòng chừng chỉ có không đến khoảng 100 thước, đối với một cái tay súng bắn tỉa tới nói, bọn hắn quả thực chính là sinh động một đôi bia ngắm, chẳng lẽ là Bình Thường Tử Nương cố ý buông tha hắn? Cái này nữ nhân không phải là vừa đến, chính là có ý bỏ qua ngươi. Phan Ninh Ninh lạnh nhạt nói, không thể để cho nàng rơi vào cảnh sát trong tay. Trương Dương đầu óc đột nhiên hiện lên cái này ý nghĩ. Cái gì? Ta nói, ta phải giúp nàng, không thể để cho nàng rơi vào cảnh sát trong tay. Trương Dương nắm đem máy tính bảng cùng kính viễn vọng nhưng cấp Phan Ninh Ninh, một bên hướng đến trích đối diện chạy tới, ngươi và cúng thất tuần che giấu ta. Ngươi điên rồi à, ngươi có khả năng trở thành bia ngắm. Phan Ninh Ninh nắm máy tính bảng, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là Trương Dương đã chạy ra có chừng 7-8 mét xa. Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm Trương Dương bóng lưng, quyền bóp sinh nhanh, lầm bầm nhỏ tiếng mắng cái người điên này, nhìn đến mỹ nữ đầu óc liền nước vào, sớm muộn gì chết tại tay nữ nhân phía trên. Nhưng mắng thì mắng, nàng vẫn là gấp gáp cầm lấy kính viễn vọng bắt đầu định vị Bình Thường Tử Nương vị trí. có 7-8 cái đặc cảnh hướng đến nàng vừa rồi trốn vị trí chạy tới. Phan Ninh Ninh nhắc nhở. Kỳ thật không cần nàng nhắc nhở, Trương Dương cũng đã thấy rồi, có chừng 7-8 cái đặc cảnh đã vọt tới chân núi phía dưới, khoảng cách Trương Dương đại khái thất chừng 80 thước, hơn nữa bọn hắn cũng nhìn thấy Trương Dương, vài cái đặc cảnh lập tức cầm lấy thương nhắm ngay Trương Dương. Đứng lại, cái gì nhân? Bất quá hắn nhóm nhìn đến Trương Dương võ trang đầy đủ bộ dáng, không khỏi lại do dự xuống. Đang chuẩn bị báo cáo thời điểm bọn hắn kênh bên trong truyền đến Phan Ninh Ninh lạnh như băng âm thanh, hắn là chúng ta đâm ma tiểu tổ Dương Kỳ phía trên úy. Bộ đội đặc chủng, nghe vậy, kia một chút đặc cảnh hỏng súng gấp gáp cúi xuống dưới, những cái này đặc cảnh hiện tại đối với Trương Dương bọn hắn những người này sớm tôn thờ, nếu không là hắn nhóm, lúc này cảnh sát đã sớm băng bàn. Vừa rồi bọn hắn đã tại bên ta kênh nghe nói, cuối thôn 3-40 danh đạo tặc đã bị bọn hắn đâm ma tiểu tổ nhất ổ cấp bưng, hơn nữa thành công giải cứu Lý cảnh quan cùng Tề cảnh quan bọn người. Càng đáng sợ hơn chính là, bọn hắn toàn bộ tiểu tổ người lông tóc không tổn hao gì, tuy rằng bọn hắn không biết lần này bộ đội đặc chủng xuất động bao nhiêu người, nhưng có một chút bọn họ là rất rõ ràng, đối phó 3-40 cái bọn bắt cóc có cầm súng mà có thể lông tóc không tổn hao gì. Tuyệt đối là chân chính cao nhất bộ đội đặc chủng mới có biện pháp làm được. Bất quá nhân gia chiến tích còn không cận như thế, ngay tại bọn hắn hơn 100 hào nhân tiến công chỉ có hơn 20 danh đạo tặc bắt tay cửa thôn, đánh mấy giờ nửa bước nan trước thời điểm lại là bọn hắn ra tay, đem kia một chút tội phạm đang tập kích toàn bộ xóa sạch rồi, làm cho kia một chút đạo tặc không thể không liều chết đột phá vòng vây, này mới khiến cảnh phương thuận lợi bao cắt những cái này tội phạm. Cho nên có thể nói, nếu như không phải người ta, bọn hắn trận này chiến cũng sẽ không dùng đánh. Thiếu tá đồng chí, như vậy Dương Thượng úy đây là. Tay súng bắn tỉa kia tình huống có chút đặc thù, chúng ta phải bắt giữ nàng để ra nghi vấn một chút tình huống. Phan Ninh Ninh nhàn nhạt đáp lại nói, các ngươi tiếp tục đối phó tảng đá mặt sau cái kia người, tay súng bắn tỉa kia liền giao cho chúng ta. Tốt, không thành vấn đề. Nghe vậy, phụ trách lần hành động này tổng chỉ huy lập tức miệng đầy đáp ứng. Dù sao hắn vừa rồi tận mắt thấy đối phương tay súng bắn tỉa kia gần như chính là nhất thương một cái, gạt ngã ít nhất 6 gã đặc cảnh, nếu phái người đi vây bắt lời nói, không thiếu được còn phải tổn thất nhân viên, cho nên nghe được Phan Ninh Ninh bọn hắn xung phong nhận việc, hắn tự nhiên là lạc quan kỳ thành rồi, hận không thể đem cái này bỏng tay khoai lang ném cấp quân đội. Cảnh sát người viên vừa rút lui, Trương Dương tâm lý áp lực cũng liền thiếu một điểm. Bất quá làm hắn cảm thấy buồn bực chính là, bình thường Từ Nương cư nhiên tại đường thất thất cùng Phan Ninh Ninh cùng với Mai Hân không coi vào đâu biến mất. Này cũng nói, bình thường Từ Nương người này đáng sợ đến cỡ nào. Mục tiêu biến mất, bất quá nàng hẳn là hướng đến hướng đông nam chạy tới. Mai Hân nhắc nhở, cái này nữ nhân quá mạnh mẽ, có thể để cho Mai Hân còn có đường thất thất Phan Ninh Ninh ba người đều chành vứt bỏ người đã là hiếm thấy, càng huống hồ nàng trên người còn mang lấy thương. Bất quá Trương Dương tin tưởng chính mình có thể dần dần tiếp cận nàng, dù sao hắn học qua đặc công bảo điển, đối với như thế nào truy tung, hơn nữa còn là truy tung một cái bị thương người, tuyệt đối có đầy đủ tự tin. Cảnh sát tại Phan Ninh Ninh hứa hẹn bọn hắn muốn đối phó bình thường Tử Nương sau đó, tiện đà lại rơi qua đến, chuyên tâm muốn đi đối phó bình thường Giận. Lúc này bình thường Giận từ lâu đã là nỏ mạnh hết đà, hắn trên người trúng 2 phát, bất quá trong tay vẫn cứ nắm M16. Họng súng nghiêng nghiêng hướng về pha xuống. Chấn bạo bắn. Tay súng bắn tỉa, đợi mệnh. Không có tay súng bắn tỉa, cảnh sát đột nhiên phát hiện, bên ta đang tập kích cư nhiên đều bị vừa rồi cái kia thần bí tay súng bắn tỉa toàn bộ gạt ngã rồi. May mà chính là, ba người chính là toàn bộ bị thương mà thôi. Một cái bị đánh mặc cánh tay phải, một cái đánh trúng tay phải, còn có một cái đánh xuyên qua phần eo. Cái nhà kia hỏa đã trúng 2 phát, tuy rằng không phải là yếu hại. Nhưng đổ máu quá nhiều lời nói, hắn kiên trì không được bao lâu. Tạm thời đình chỉ tiến công, tổng chỉ huy do dự một chút về sau, cuối cùng hạ lệnh, đợi cho bọn hắn tay súng bắn tỉa xử lý chúng ta tấn công nữa. Tùy theo hắn một tiếng dưới không, thương tiếng lập tức toàn bộ biến mất, sơn cốc lúc, chỉ có từng sợi mang lấy mùi máu tươi gió đêm phiêu tại không khí trong đó. Sắc trời gần mộ, tà dương như máu, Trương Dương cần thận thận hướng đến sơn thượng sờ soạng. Khói thuốc súng khí tức theo sơn cái kia đầu phiêu, mang lấy lựu hơi cay tán đi sau kia nồng nhân hương vị. Không đến 5 phút thời gian, Trương Dương cũng đã đuổi tới bình thường Tử Nương vừa rồi núp địa điểm, trên mặt đất, quả nhiên có một mảnh vết máu, Trương Dương theo chỗ đó hướng xuống liếc một cái, phát hiện nàng vừa mới ẩn thân địa phương, đối với dưới chân núi tình huống cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Trương Dương hướng đến hướng đông nam nhìn nhìn, quả nhiên trên mặt đất một chuỗi nhìn thấy ghê người vết máu loang lổ nhiều điểm về phía trước kéo dài. Trương Dương không có nghĩ nhiều, lập tức thuận theo vết máu hướng phía trước cùng tới. Vết máu lộ tuyến là đông quải tây nghiêng, hơn nữa đều là tận lực hướng đến bụi cây cùng bụi cỏ dại chung chỗ tương đối cao đi, trách không được Phan Ninh Ninh các nàng như vậy không tốt theo. Theo chừng 100 mét, trên mặt đất vết máu lại quỷ dị vậy biến mất. Trương Dương cảnh giác dừng lại bước chân, lúc này hắn đã đến một mảnh địa thế hơi chút bằng phẳng khu vực, hẳn là một mảnh quả hồng lâm, bên này quả hồng cây bộ dạng cành lá rậm rạp. Xanh tươi tốt, bất quá dưới cũng là bụi cỏ dại sinh, hẳn là thật lâu không có người quan tâm, bị hoang phế có một đoạn thời gian. Vết máu là đến một gốc cây làm có chừng bán nhân thô cây phía dưới lại đột nhiên không rơi, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ngồi ở trên mặt đất, nhìn nhìn, lại đưa thay sờ sờ vết máu, theo bản năng hướng đến trên đầu vừa nhìn, chẳng lẽ nàng lên câu. Chỉ hơi trầm ngâm, tâm lý đột nhiên kinh ngạc, cần bạt thương, một cái âm thanh đã vang lên. Tùy theo tiếng bước chân tiếp cận, hắn cảm giác được một cây miệng chính nhắm ngay đầu của hắn. Ngươi động một cái, ta sẽ giết ngươi. Tử nương, ta biết là ngươi. Trương Dương cũng không có sợ hãi, ngược lại là thi nhiên đứng lên, nguyên bản đối phương họng súng chỉ lấy hắn thời điểm hắn hoàn toàn có cơ hội làm ra phản kháng, bất quá hắn đã biết là người nào, đơn giản liền bỏ qua chống cự. Nghiêng đầu liền mắt nhìn, quả nhiên, bình thường tử nương kia trương hơi lộ ra thảm bại môi anh đào đập vào mi mắt. Theo sát nếu nàng cặp kia lạnh lùng xinh đẹp mắt, tuy rằng lạnh lùng, nhưng vẫn là như vậy phong tình vạn trùng, áo da màu đen bó sát người đem nàng nóng bỏng dáng người phác họa đi ra, cặp kia ước chừng 34-2 vú phình phình, giống hai tòa sơn bao giống nhau, tròn trịa kiều đỉnh bờ mông, còn có nàng cặp kia thon dài chân đẹp không một không tràn ngập gợi cảm nguyên tố. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, bình thường tử nương đầu ngón tay móc tại nàng trong tay cò súng phía trên. Ngươi muốn giết ta. Có rất nhiều thứ cơ hội, làm gì ở phía sau. Bình thường tử nương chậm rãi khẩu súng miệng cúi xuống dưới, Trương Dương nhìn nhìn, bả vai nàng thượng tổn thương miệng hẳn là xuyên quan thương, bất quá máu một mực còn không có ngừng. Thương thế của ngươi, ta bên này có thuốc cầm máu. Không nhọc ngươi đa tâm, bình thường tử nương hận hận trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không phải là băng băng một mực cầu ta đừng tổn thương ngươi, ngươi không biết chết bao nhiêu lần, hôm nay là một lần cuối cùng. Lần sau nhìn đến ngươi, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nói xong, nàng thay đổi họng súng, chậm rãi đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu, phía dưới núi đều là cảnh sát. Chính nói, bình thường tử nương đột nhiên dừng lại bước chân. Chương 727 mặc dù một người, Ngô cũng hướng đến vậy. Bình thường tử nương dừng chân lại bước, rồi sau đó vội vã theo buộc chặt màu đen áo ra lấy ra điện thoại, Trương Dương vừa rồi cũng không có nghe được tiếng chuông. Còn cho rằng nàng muốn lúc gọi, nàng lại cầm điện thoại nhấn ở tại tai bên cạnh nghe. Trương Dương yên lặng bật cười, thiếu chút nữa đã quên rồi, tay súng bắn tỉa điện thoại sao có thể có tiếng chuông. Điện thoại là bình thường khản đánh cho nàng, chỉ có một câu rất đơn giản nói bình thường tử nương, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta giết Trương Dương, ta hiện tại liền phái người công đi vào cứu giận thúc thúc. Phái người công đi vào, bình thường khản, ngươi cho ta là người ngu sao? Bình thường tử nương hướng về điện thoại cười lạnh nói. Có ý tứ gì, người không muốn giận thúc mệnh, phải biết hiện tại hắn bị cảnh sát vây khốn tại Hoành Đấu thôn, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Bình thường khàn lạnh nhạt nói. Điểm ấy ta so ngươi rõ ràng nhiều lắm, như vậy phái hắn tiến vào Hoành Đấu thôn không phải là khàn thiếu ngài sao. Bên kia hơi khẽ trầm mặc một chút, lập tức nhỏ tiếng còn nói đúng vậy, bất quá đây là tổ chức thượng nhiệm vụ, thân là ta Bạch Hổ Lưu phái thành viên. Bản nên có giác ngộ như vậy. Hắn dừng một chút lại tiếp lấy khẽ mỉm cười nói. Hơn nữa, dẫn thúc chính mình hẳn là không phải không biết xung làm mối nguy hiểm. Hắn nếu nguyện ý, vậy chứng minh lòng hắn đã sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Hèn hạ tiểu nhân, như vậy cùng một chỗ tiến đến hơn 20 danh ngoại vi đệ tử cũng là của ngươi mồi sao. Bình thường tử nương, hãy bất xà môn đi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nhân ngươi là giết hay là không giết. Bình thường khản có chút thẹn quá thành giận lên. Hừ, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta đáp ứng ngươi. Bình thường tử nương quay đầu nhìn Trương Dương, nhàn nhạt nói tiếp nói, ngươi phải như thế nào cứu giận thúc. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta có thể cho cảnh sát lui lại, hoặc là phái ta nhân cường công, liền cảnh sát một chút như vậy nhân căn bản không đủ ta coi. bình thường khản, người có biết ta bây giờ đang ở thế nào sao? Bình thường tử nương tận lực dùng bình tĩnh âm thanh mở miệng hỏi. Bình thường khản trần chờ một chút, hỏi ngược lại ngươi ở đâu? Ta ngay tại Hoành Đấu Thôn. Hoành Đấu Thôn, bình thường khản ngẩn ngơ, bình thường giận không phải nói ngươi ở kinh thành sao? Họ Đinh, người tốt nhất cầu nguyện dẫn thúc không có việc gì, nếu không lời nói, ta sẽ nhường ngươi nửa đời sau không được an bình. Bình thường tử nương cắn răng nghiến lợi nói, tuy rằng ta chỉ có một người, nhưng ta nhất định bắt cái đầu của ngươi. Tử nương, ngươi thật tại Hoành Đấu Thôn, bình thường khản âm thanh đều có một chút biến vị. Bình thường khản không có thu được bất kỳ cái gì hồi phục, bởi vì bình thường tử nương đã cúp điện thoại. Cao Lâm thì tiếp giáp Bình Đức Thị nhất tòa tiểu trấn phía trên, một chỗ độc đống tầng 5 trong biệt thự, bình thường khản Lâm đứng ở cửa sổ, ngoài cửa sổ là một mảnh xanh biếc trúc lâm. Nơi này khoảng cách Cao Lâm thị giác đấu trấn đã có trăm dặm xa. Mẹ nó, bình thường tử nương cái này đồ đê tiện lại đang Hoành Đấu Thôn. Bình thường khản lông mày nhíu chặt cầm điện thoại ngã tại rộng thùng thình ga trải giường phía trên, trong chăn một cái cả người trần trụi nữ hài tử, ôm lấy chăn ngăn chờ bộ ngực đầy đặn, đầy mặt nước mắt, nhút nhát nhìn chằm chằm trước mắt cái này đầy mặt khói mù nam tử trẻ tuổi. Lúc này nàng kia trên người còn tràn đầy vết thương, nhất là bộ ngực cùng hạ thân nơi riêng tư. Bầm đen một mảnh. Tại gian phòng bên trong, còn có một cá nhân, như cũ là một thân màu lam thủy thủ phục tiểu Mỹ, nàng đồng dạng đứng xuôi tay, bất quá ánh mắt tắc muốn chấn định rất nhiều, hôm nay nàng đến đây kinh nguyệt, bằng không lời nói, lúc này nằm tại trên giường, cũng không phải là cái này bởi vì tham ô 5.000 đồng tiền mà dễ dàng xả thân thanh tú nữ tử. Thiếu gia không phải là hy vọng nàng có thể đi chỗ đó một bên sao? Tiểu Mỹ thấp giọng đáp lại nói. Người biết cái gì? Phía trước hy vọng nàng xuất hiện, là muốn cho nàng giết Trương Dương, nhưng là nàng căn bản sẽ không nghe triệu hồi, hiện tại nàng xuất hiện ở Hoành Đấu Thôn, rõ ràng là muốn đi cứu Bình Thường Giận. Thiếu gia ngươi không phải là hy vọng nàng đi cứu Bình Thường Giận sao? Ta là hy vọng nàng có thể đi cứu, nhưng là ta lại không hy vọng Bình Thường Giận có thể sống đi ra, ta nghĩ muốn nhìn đến chính là làm Bình Thường Tử Nương biết Bình Thường Giận bị Trương Dương người đánh chết chàng diệt, làm Bình Thường Tử Nương giận lây sang Trương Dương. Như vậy vừa đến, chúng ta liền có thể giả tá bình thường tử nương tay xử lý Trương Dương, do đó nhất cử lưỡng tiện. Bình thường khản quả đấm siết chặt, ánh mắt pho thành một nắm, theo sau một quyền hung hăng nện ở cửa sổ linh phía trên. Không nghĩ tới cái này đồ đê tiện cư nhiên đã sớm núp ở Cao Lâm, hơn nữa phỏng chừng vẫn là theo lấy bình thường đôi mi thanh tú đám kia nhân đi vào. Thiếu gia, nội tuyến tin tức truyền đến, bình thường đôi mi thanh tú người đã toàn quân bị diệt rồi. Duy chỉ có còn lại bình thường đôi mi thanh tú cùng giận thúc. Bình thường giận thượng không thấy bóng dáng, Trương Dương đám kia nhân cũng nhất định là xuất thủ. Như vậy vừa đến, nếu như bình thường tử nương phải cứu bình thường giận lời nói, thế tất yếu cùng Trương Dương đám kia nhân phát sinh xung đột. Bình thường khản thở một hơi khí thô, hình như tâm tình đã khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói vừa mới bình thường tử nương nói nàng ở tại Hoành Đấu Thôn, vạn nhất nàng nếu cùng bình thường giận hoặc là bình thường đôi mi thanh tú liên lạc lên. Tính là bình thường giận không nói, nhưng nàng phỏng trường sớm nhất định chúng ta cố ý làm bình thường giận lâm vào cảnh sát vòng vây. Bình thường giận bất tử, đối với chúng ta không có chỗ tốt, bình thường giận vừa chết, bình thường tử nương thế tất cũng không có khả năng theo ta làm hồi. Bình thường khản sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, thông chi một chút đi, bình thường tử nương phản bội tổ chức, chính thức đem nàng theo Bạch Hổ lưu phái trung xóa tên, Bạch Hổ môn hạ mọi người được mà chém chết, giết chết bình thường tử nương người. Tiền thưởng 500 vạn. Thiếu gia, việc này phải hơn lão gia tử lên tiếng mới. Câm miệng, ngươi cho rằng ta không biết sao. Hiện tại cái đó lão đầu, ngồi không ăn bám, làm hắn phát lời như vậy khả năng sao? Dù sao bây giờ là cha ta chủ quản hình phạt, dù sao cũng bất quá là một câu sự tình. Ngươi đi làm đi, trước buông lời đi ra ngoài, trở lại kinh thành lại bổ sung. Vâng, chấm, tiểu Mỹ quay đầu nhìn cái kia trốn tại cô gái trên giường. Mày liễu nhăn lại, thấp giọng nói, nàng kia. Nha, cho nàng tiền, làm nàng đi thôi. Bình thường khản ôn hòa cười nói. Tốt, tiểu Mỹ chiều cô gái kia nháy mắt ra dấu, nàng kia ngẩn người, còn không có phản ứng. Đột nhiên ở giữa nàng nhớ tới tiểu Mỹ cùng bình thường khản đối thoại, thể cốt lập tức giống như run run rẩy bình thường run rẩy, gấp gáp gắn chăn, trần chuồng thân thể, theo phía trên giường bò lên, hồ loạn xáo hai kiện quần áo. No đủ hai vú cùng phía dưới tùm cỏ thơm nơi thậm chí nửa thân trần liền thẳng đến cửa phòng đi qua. Hai người vừa đi, bình thường khàn lập tức nhắm mắt lại, cầm lấy điện thoại bấm mã số. Không đến 10 giây, hắc nữ lặng yên không một tiếng động đi đến. Thương thế của ngươi ra sao? Bình thường khàn nhàn nhạt mở miệng hỏi. Không có gì đáng ngại. Hắc nữ đôi mắt từ liếc hỗn độn giường liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Vậy là tốt rồi. Bình thường khàn thờ ơ không quan tâm nhìn chính mình kia thon dài ngón tay đầu, là như thế này, mới vừa đi ra đi cái kia nữ, không cẩn thận nghe được ta cùng tiểu Mỹ đối thoại, có chút cơ mật đồ vật giống như làm nàng nghe được, vốn là nghĩ tự mình động thủ, bất quá nói như thế nào một ngày vợ chồng trăm ngày ân, tốt xấu nàng cũng hầu hạ ta một cái giữa trưa. Ta biết nên làm thế nào. Hắc nữ gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Bình thường tử nương, chấm. Bình thường khàn khóe miệng hơi hơi xuất hiện một tia cười lạnh, đối với không chịu khuất phục nữ nhân, ở lại trên đời này có gì dùng. Nói xong rồi, hắn thể cốt lại hơi hơi run run, nếu như nói hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng là xuất quỷ nhập thần bình thường tử nương đối với cho hắn mà nói, vẫn để cho thân thể của hắn tử hơi hơi có chút rét run. Hoành đấu thôn, rừng rậm. Nhấn rơi điện thoại bình thường tử nương, chậm rãi đi ra quả hồng lâm, mới vừa đi ra sư tử lâm. Bên ngoài liên tiếp truyền đến hai tiếng súng vang. Bình thường tử nương duỗi tay che eo hông một chút, lông mày nhíu một cái, gấp gáp lao ra rừng rậm. Trương Dương lông mày nhíu một cái, gấp gáp cũng đi theo ra ngoài, vừa rồi kia hai tiếng là M16A45. 56mm đường kính viên đạn âm thanh, nhìn đến tảng đá mặt sau cái kia tội phạm còn chưa có chết. Trương Dương, tên phỉ đồ kia tự sát, qua không đến 5 giây, truyền đến Phan Ninh Ninh âm thanh. Người bên kia thế nào? Tự sát. Ân, người thiết đến cảnh sát kênh sẽ biết. Chính nói, Trương Dương đột nhiên nhìn đến phía trước đang tải đi bình thường tử nương thân thể đột nhiên mềm nhũn, quỳ ngồi ở trên mặt đất, bi nồng hô một tiếng giận thúc. Trương Dương đuổi đi theo sát, vừa muốn hỏi nàng đột nhiên thay đổi họng súng nhắm ngay Trương Dương sau khi từ biệt đến, người ta sẽ nổ súng. Người khóc, Trương Dương thấy nàng đầy mặt nước mắt bộ dạng, hơi sững sờ. Thấp giọng hỏi nói, tảng đá mặt sau cái kia nhân với ngươi là cái gì quan hệ? Người kia kêu giận thúc. Không cần ngươi lo, ngươi đi cho ta mở. Bình thường tử nương nghiêng đầu nhìn bả vai của mình, đứng lên, trực tiếp liền hướng đến ngoài bìa rừng đi đến. Trương Dương đầu óc lập tức hiện lên một cái không tốt ý nghĩ, gấp gáp vài bước đi theo, kéo giữ nàng tử nương, toàn bộ đều kết thúc, nhanh chóng rời đi nơi này. Tránh ra, ta muốn giết sạch những cảnh sát kia. Bình thường tử nương đem súng ngắm đưa ngang một cái, gánh tại Trương Dương trên người. Trương Dương nhất nắm chắc súng của nàng miệng, thấp giọng nói tử nương, ta sẽ không để cho ngươi lại lạm sát đi xuống. Ngươi và những cảnh sát kia đều là một đám, là các ngươi hại chết giận thúc, ta nhất định không có khả năng tha các ngươi. Bình thường tử nương cắn răng nghiến lợi nhìn chằm Trương Dương, cốt ngay, chớ ở trước mặt ta xuất hiện, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ta không có khả năng đi. Bất quá ngươi muốn giết lời nói, liền giết ta đi. Trương Dương nhìn chằm nàng cặp kia mắt đẹp, lạnh nhạt nói. Giết ngươi, ngươi cho rằng ta không dám. Bình thường tử nương bỏ rơi tay bên trong thư kích thương, rút súng lục ra, nhắm ngay Trương Dương, ngắm nửa ngày trời sau, đột nhiên thay đổi họng súng, nhắm ngay chính mình tốt, ngươi không đi mở có phải hay không, ta đây chết ở trước mặt ngươi có thể à. Nói xong, nàng thon dài ngón tay đầu hơi hơi nhất câu. Được rồi, ta đi, ta không trở ngại ngươi. Trương Dương cúi đầu, đem nàng thư kích thương kiểm, ta đi được chưa? Khẩu súng cho ta. Trương Dương biển liễu biển chủy, chậm rãi khẩu súng đưa cho nàng. Bình thường tử nương nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem súng ngắm bắt tới, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chịu đựng trên vai đau đớn, chậm rãi đi ra ngoài. Nàng đi ra quả hồng lâm, dương mắt liền tìm được mục tiêu. Tuy rằng bả vai bị thương, nhưng nàng vẫn như cũ cực kỳ thành thạo đem súng ngắm lắp xong, hơn nữa còn là dùng tay trái, vừa cúi người xuống, chuẩn bị tập trung mục tiêu. Lỗ tai lại nghe được một cái trêu chọc âm thanh bên này cự cách mục tiêu cũng quá gần một điểm, ngươi vừa nổ súng, cảnh sát rất nhanh liền có thể vây quanh ngươi, ngươi giết một người, mình cũng muốn thân hãm nhà tù, quá không đáng. Ngươi, chấm, bình thường tử nương quay đầu vừa nhìn, phát hiện Trương Dương tại không xa quỷ mị xuất hiện. Hơn nữa cái nhà kia hỏa còn tại đằng kia cúi đầu buộc dây dày. Bình thường tử nương một trận tâm phù khí táo, tên gia hỏa này trong người bên cạnh lời nói, nàng thật sự là không hạ thủ được. Chương 728 bị thương vưu vật. Không phải là cho ngươi đừng theo ta không? Bình thường Tử Nương nổi giận đùng đùng đứng lên, có Trương Dương tại bên cạnh tiếng huyên náo, nàng đương nhiên không có cách nào khác an tâm đi công kích dưới chân núi cảnh viên. Ta đây là đang giúp ngươi. Trương Dương trói chắc dây giày, đứng lên, nhìn chằm chằm Bình thường Tử Nương vẫn như cũ tại sấm tơ máu bả vai, nhíu nhíu lông mày, phải nghĩ biện pháp giúp nàng đem miệng vết thương xử lý một chút, nếu không lời nói, vết thương của nói thực có thể nhiễm trùng, ta cũng không nhớ ngươi như vậy nổ một phát súng, đã bị cảnh sát bắt lại. Ai cần ngươi lo, Bình thường Tử Nương hận hận nhìn chòng chọc Trương Dương liếc nhìn một cái, thân thể dựa vào tại sườn đất phía trên, nghĩ nghĩ, xách lấy súng ngắm lập tức hướng đến chân núi đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Trương Dương thấy nàng cứ như vậy quang minh chính đại xuống núi, tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng nàng như vậy đi, quả thực chính là một cái mục tiêu sống. Ngươi không phải là không nghĩ tới ta giết cảnh sát ư, ta tự nhiên là đi đầu hàng. Đầu hàng, Trương Dương lông mày nhíu một cái, lấy Bình thường Tử Nương thân phận, lại làm sao có khả năng làm ra loại sự tình này. Hắn vội vàng đi theo, nhất thời cũng không hiểu nổi nàng hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì đây. Như thế nào, ta đi đầu hàng, ngươi cũng lo lắng. Bình thường Tử Nương nhìn hắn một tấc cũng không rời theo, không khỏi quay đầu không nhịn được cười lạnh một tiếng hỏi. Ngươi là thật đi đầu hàng. Bằng không ngươi xem ta cái bộ dạng này, còn tài giỏi xảy ra chuyện gì đến. Bình thường Tử Nương tự giễu vậy nhìn chính mình bị thương bả vai một cái nói. Ngươi đang nói dối. Trương Dương nhìn chằm chằm cặp kia hơi lộ ra tuyệt vọng xinh đẹp mắt, rất nhanh nhìn thấu một tia manh mối. Nàng cần chính là một lòng chịu chết, cần có khả năng chính là muốn đi tìm nham thạch mặt sau người kia. Bình thường Tử Nương không trả lời hắn lời nói, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, vẫn như cũ một tay ôm lấy súng ngắm, chậm rãi hướng đến chân núi đi.